Hàn Vân giống như muốn trốn tránh, sợ làm được không thể tha thứ sai lầm lớn giống nhau, lén lén nhắm mắt lại, sau đó cùng Diệp Hy môi giáp nhau hợp. Ân. Vừa rồi phi thường có cảm giác môi nóng, làm Hàn Vân phát thiêu cháy, hôn cho dù là hiểu biết đến điểm ấy, Hàn Vân là vô luận như thế nào không muốn rời đi Diệp Hy, kể từ đó, ngược lại là phối hợp Diệp Hy, đem môi hoàn toàn kề sát cùng một chỗ. Thật sâu hôn môi sau, thật vất vả Hàn Vân mới đưa trong miệng chứa thủy hoàn toàn dưới vào Diệp Hy trong miệng, Diệp Hy thực ngon miệng uống hỗn hợp nước miếng thủy, mà cảm thấy ấm ấm thủy, cái dáng vẻ kia đơn giản là giống như tại trong bụng trẻ con theo mẫu thân chỗ hấp thu dinh dưỡng giống nhau. A, mình tại sao liền làm ra như vậy khác người việc đến đây đâu này? Hàn Vân trong lòng lột bột vừa vang lên. Nương Diệp Hy đầu bị ôm chặt lúc, rất cao hứng đem khuôn mặt gần sát tiểu di, giống như trẻ nít xúc vào tiểu di trên người. Hàn Vân không khỏi nghĩ khởi giờ hầu, tên tiểu tử này hơn nữa hút của nàng hay nhũ chi nhớ. Đại khái là hiểu biết tâm tình của nàng, nương Diệp Hy lúc ngẩng đầu, vẫn nhìn tiểu di mặt của, có thể nghe được hắn phát ra thanh âm yếu ớt đẹp quá. Đừng, hơi quá đáng, được rồi, liền tốt như vậy. Nói như thế, Hàn Vân đem quấn quanh tại nàng phần eo Diệp Hy cánh tay của nhẹ nhàng lấy ra. Lúc này Hàn Vân quần áo có điểm hỗn độn, theo trong cổ áo thậm chí có thể khuy dò xét nói bên trong phong cảnh. Mà Hàn Vân càng là có thể nghe được nương Diệp Hy nhìn đến trên người mình mặc nịt ngực, phát ra đến nuốt nước miếng thanh âm của, cùng với một khắc kia cũng không ly khai tầm mắt, chính như cùng là liếm khắp thân thể mỗi hẻo lánh dường như. Hàn Vân lại bắt đầu cảm thấy mê hoặc, loại này mê hoặc làm nàng cảm giác sợ hãi. Chính mình dù sao cũng là có một giống Diệp Hy lớn như vậy nữ nhi, nhưng là nếu cùng này hắn như vậy mập mờ đi xuống, nếu từng bước đi nhầm, sẽ tạo thành trọng đại tội ác. Chẳng lẽ ta chính là quá để ý, mới sẽ cảm thấy chán ghét, hắn cũng sẽ không nghĩ đến như thế dâm loạn chuyện a. Hàn Vân mạnh mẽ đem có lẽ sẽ khiến cho đáng sợ sai lầm ý tưởng vung đi, sau đó đối với Diệp Hy mỉm cười. Ngươi thật đẹp, không kịp đợi dường như thân thể, làm cho Diệp Hy nhịn không được bụp lên đi. Cảm giác như vậy, làm cho Hàn Vân cảm nhận được có được chân chính mùi của đàn ông. Hàn Vân cuống quýt lấy tay đi chạm đến Diệp Hy đầu ngươi. Hiện tại khá một chút đi Hàn nha. Mặc dù biết Diệp Hy vừa mới bất quá là làm bộ, nhưng lúc này Hàn Vân trừ bỏ nói như vậy ở ngoài thật đúng là không biết nên nói cái gì rồi. Không sao, đè nén xuống thanh âm run rẩy, sau đó Diệp Hy lấy tay vuốt ve mình tóc ngắn. Hơi lắc đầu, hơi chút cảm thấy yên tâm Hàn Vân lại bị Diệp Hy kia chẳng biết lúc nào xâm nhập chính mình bộ ngực, mà đùa bỡn khởi hai vú hai tay của dọa cho đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Không được á, loại chuyện này. Đối với hốt hoảng thất thố Hàn Vân, Diệp Hy còn lại là càng thêm tới gần nàng. Bởi vì bị Diệp Hy tử chăm chú nhìn ánh mắt của cấp hoảng sợ Hàn Vân bên tai, đột nhiên truyền đến Diệp Hy khẩn cầu trong lời nói ngươi theo ta sờ sờ vú của nàng thôi. Không được, không được, Hàn Vân nhưng là tâm đô rối loạn. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 841, đoan trang nữ nhân mặt khác. Rất nhanh được xuất hiện bất an không khí, Hàn Vân tính phải rời khỏi Diệp Hy, liền đem thân thể của chính mình hướng về phía trước ngưỡng, nhưng là lại bị Diệp Hy áp ở phía trên. Diệp Hy hai tay đụng chạm lấy nhũ phong, sau đó thật chặt bắt lấy nhục đoàn, tính cả phía ngoài ren nịt ngực. Cho dù là cự tuyệt hắn, nhưng là Hàn Vân cho rằng Diệp Hy chính là giống tiểu hài tử vậy đơn thuần, chỉ là của mình ngực mà thôi, cho nên cũng không có đem Diệp Hy thân thể bỏ ra, cho dù nàng đã sớm hiểu được giữa bọn họ là không thể có loại sự tình này phát sinh. Hảo mềm mại, một bên tự lẩm bẩm, Diệp Hy vì thế lấy tay xoa lấy khởi Hàn Vân trước ngực quả cầu thịt. Như thế chuyên tâm thái độ làm Hàn Vân cảm động, nàng cảm thấy có lẽ Diệp Hy là muốn nương chạm đến vú của mình đến được an bình toàn cảm mà hướng nàng làm nũng mà thôi. Đồng thời, theo trước ngực chỗ bị dâng lên gãi ngứa vậy xúc cảm dần dần biến thành khoái cảm cuộn sóng, bắt đầu đánh sâu vào đến Hàn Vân thân thể. Làm ơn, Tiểu Hy, người hãy nghe ta nói. Đừng. Cho dù là như vậy, nhưng lý tính nói cho nàng biết, không khuất phục cho thân thể cám dỗ, vì thế Hàn Vân bắt lấy Diệp Hy tay của, muốn ngăn cản hắn đi xoa lấy trước ngực mình nhục đoàn. Nhưng là thiếu niên hai tay của có không tưởng được lực lượng, đó là nữ nhân sở không cách nào khống chế đấy. Diệp Hy như cùng là muốn khu trừ Hàn Vân bất an dường như, Thủy Chung rất nhẹ nhàng xoa lấy trước ngực nàng con thỏ, hơn nữa ở bên tai của nàng nhẹ nói. Chỉ có nơi này, địa phương khác ta là tuyệt đối sẽ không đụng, được không? Những lời này một lần nữa nhắc nhở Hàn Vân, chính mình đang bị nam hài này phủ chơi. Nếu từng bước sai lầm, sẽ lâm vào đáng sợ vi phạm đạo đức chung. Loại này cảnh giác làm Hàn Vân có tội ác cảm mà toàn thân phát run. Nhưng là loại này sợ hãi lại khiến cho nữ nhân của nàng giác quan trở nên càng thêm trào dâng. Rất rõ ràng, văn dưới ngực núm đã là phi thường xấu hổ về phía trước nhô ra, nếu chỗ bị môi đụng chạm lấy trong lời nói. Đẹp quá! Như cùng là nhìn thấu sợ hãi của nàng giống như, Diệp Hy lập tức đưa tay đưa đến trong áo lót, nhạy cảm xinh đẹp da thịt bị Diệp Hy tay của vây quanh, trực tiếp xoa lấy khởi cong cong đồi thịt, lập tức ngọt giác quan xúc động liền chi phối Hàn Vân cảm giác. Không cần, Diệp Hy, như vậy là không được. Hơi yếu cầu xin cũng không thể thuyết phục đã bị dục lửa sở chi phối Diệp Hy, Hàn Vân giống như bị gây tê vậy mà không thể nhúc nhích trên thân thể, kia cao cấp hung y rốt cục bị bác xuống dưới. Không được a. Ơ vậy xinh đẹp ơ đỉnh, làm người ta chiều mến màu hồng hiện ra tại trước mắt. Diệp Hy nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó dùng môi nóng cắn Hàn Vân bạo lộ ở bên ngoài cảm thấy thẹn thùng mà phát run pơ. Nha. Vì thế ma túy vậy khoái cảm chấn động da thịt, Hàn Vân không khỏi phát ra thét chói tai vậy yêu kiều thanh. Kể từ đó, đại khái là bản năng hiểu biết đến sắp sửa tỉnh lại Hàn Vân giác quan. Diệp Hy siêu, xíu, phát ra tiếng vang, bắt đầu hút dễ dàng sinh ra cảm giác pơ. Làm người ta chịu mến điểm nhỏ bị Diệp Hy môi cùng đầu lưỡi sờ đùa bỡn, tại nóng rực nước miếng ở bên trong, lập tức so bình thường bành trướng gấp mấy lần. Tiểu Hy. Nương Diệp Hy răng nanh nhẹ nhàng cắn núm lúc, Hàn Vân sớm đã không cách nào nhẫn nại phát ra tiếng thở dốc, giống như rán nóng rực nham thạch nóng chảy giống nhau, thật thật kích thích theo thân thể thân ở bừng lên. Mà Diệp Hy đối với lần này lại là không quan tâm, một bên dùng sức đem thắt lưng đặt ở Hàn Vân hông của lên, tức theo chỗ có thể cảm thụ ra chân chính nam tính dục vọng tăng vọt, mà làm Hàn Vân toàn thân phát run lên. Không được á, không được, Tiểu Hy, chỉ là như vậy cũng không được đấy. Bối nước sợ hãi vượt qua say mê cảm giác, Hàn Vân muốn theo Diệp Hy trên người của bỏ chạy, vì thế liều mạng ưỡn hẹo thân thể. Vì thế tiểu Diệp Hy hòa Hàn Vân đầy đặn chân cho nhau ma sát, khiến cho đặt ở Hàn Vân phía trên Diệp Hy càng thêm dùng sức đè nặng nàng. A, Diệp Hy trong miệng như dã thú tiếng rên rỉ phát ra đồng thời, mơ hồ không rõ khẩu ngữ theo cắn chặt hàm răng đang lúc lộ ra. Trong chớp nhoáng này, Hàn Vân giác ngộ đến Diệp Hy biến hóa. Vì thế lập tức thực ôn nhu ôm chặt thân thể cứng ngắc Diệp Hy. Diệp Hy lại lần nữa làm nũng vậy thả vô khí lực đem cả người tựa vào Hàn Vân trên người. Ngay sau đó, Diệp Hy giống nhau bay lên đám mây dường như, lập tức yên tĩnh lại. Ta! Thật lâu, Diệp Hy lấy thanh âm yếu ớt thực lo lắng hỏi, nhất thời kích tình đã là tiêu thất, khôi phục lại bình thường thành thật bộ dáng. Kia mấy trong lúc đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hoàn toàn là bị bản năng sở chi phối thời gian. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đối mặt lấy khóc vậy hướng nàng nói xin lỗi Diệp Hy, Hàn Vân lòng của cảm thấy một trận đau nhức. Tốt lắm, Tiểu Hy, không sao. Một bên an ủi Diệp Hy, Hàn Vân một bên thở hổn hển. Diệp Hy tựa hồ là hiểu biết đến Hàn Vân hành động, giống như bị thay tả như trẻ con cũng không nhúc nhích nằm. Người được có mùi chất lỏng, khiến cho thành thục Hàn Vân máu sôi trào. Hàn Vân thật vất vả khắc chế thứ mùi đó mang đến mắt hoa, lấy ôn nhu miệng nhẹ nhàng đối Diệp Hy nói chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Ân. Hàn Vân lúc này đã đỏ mặt sửa sang xong y phục của mình, vừa mới may mắn không ai xem tới được, nói cách khác chính mình liền mất thể diện. Ta, mệt mỏi chúng ta vẫn là trở về đi. Hàn Vân lúc này thật cảm thấy hết sức khó xử, nhưng là lúc này nhưng trong lòng ẩn ẩn có một thập phần kinh khủng ý niệm trong đầu tại sinh ra. Kia trở về ngủ một buổi chưa thấy a. Diệp Hy ám thầm mắng chính mình một tiếng, quá nóng lòng, ăn không hết đậu hũ nóng a. Hai người giống như ước định tốt lắm giống như, đồ có hay không tiếp tục nói chuyện rồi, về tới Hàn Vân trong nhà, nàng lập tức trốn vào phòng ngủ. Mà sớm sẽ trở lại Trần Nhụy, nhưng cũng bị nàng chạy nhanh trong phòng, chỉ còn lại có Diệp Hy một nụ cười khổ lấy. Trong phòng ngủ Hàn Vân, lúc này trong lòng loạn tao tao. Thật sự không biết nên xử lý như thế nào cùng Diệp Hy quan hệ giữa rồi. Nghĩ như vậy nghĩ, nàng thế nhưng từ từ đang ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, mơ hồ Hàn Vân nàng cảm thấy bên cạnh có người nằm, thả còn ở bán giấc ngủ trong đó, vì thế đưa tay đưa tới. Này khả sợ tới mức Hàn Vân cuống quýt đem chăn vén lại đây, trong chăn bông chỗ đã thấy là, giống như ngủ đông bên trong sóc, đem thân thể co lại thành một đoàn hơn nữa đang ở vù vù đại thụy Diệp Hy. Phía trước làm người ta xấu hổ trí nhớ dần dần hiện ra trong đầu, hơn nữa gương mặt xấu hổ đỏ bừng, nàng thật sự rất muốn tìm một địa động chui vào. Không. Hàn Vân đột nhiên hô một tiếng, lúc này mạnh mở hai mắt ra. Nguyên lai, nằm mơ sao? Hàn Vân thở mạnh, đem chăn bông nhấc lên, cũng ngồi dậy. Ra khỏi phòng, Hàn Vân lại nhịn không được đi hướng Diệp Hy căn phòng của. Diệp Hy cửa phòng cũng không có khóa lên, Hàn Vân nhẹ nhàng mà đẩy ra, chỉ thấy trên giường cuộn tròn thân mình, một bộ thiên chân vô tả ngủ mặt Diệp Hy. Nàng đột nhiên trong lòng dâng lên oán hận đồng thời, nhưng cũng đối Diệp Hy vô cùng yêu thương. Hàn Vân trong nháy mắt thực kinh ngạc trợn mắt to tình, Diệp Hy giữa hai chân trên có rất lớn nổi lên trạng, giống như so với tiền còn muốn hung mãnh nổi lên. Lúc này Diệp Hy đại khái đang làm lấy dâm uế mộng a. Khóe miệng hoàn lộ ra cười bị ổi dung, ngón tay tắc tự động lèn vào trong quần lót. Chẳng lẽ là mơ thấy theo ta? Vừa nghĩ tới này, nóng rực giác quan cuộn sóng đánh sâu vào đến Hàn Vân phần dưới bụng, thân thể lập tức liền có vẻ vô lực, Hàn Vân cả người bầy tại trên tường. Cho dù là như thế, Hàn Vân phát giác được huyết dịch của cả người đang ở sôi trào, 30 tuổi nữ nhân giác quan bị tỉnh lại. Vì thế nàng không khỏi đưa ngón tay đưa đến đã là phi thường nóng cháy kiều ngọn núi, chỉ cần tiếp qua lập tức liền chuẩn bị muốn đi chạm đến tam giác hố, nhưng là rốt cục nàng vẫn là đình chỉ động tác. Không được, không được á, nhanh chút đem tầm mắt rời đi. Cho dù là hiểu biết điểm này, Hàn Vân cũng vô pháp đem tầm mắt rời đi. Đúng lúc này, như cùng là bị mật hoa dẫn dắt dụ mà đến hồ điệp, Hàn Vân từ từ đem mặt tới gần Diệp Hy chân chỗ, dừng ở theo trong quần tam giác đột đi ra ngoài tiểu Diệp Hy, quần bị mở ra ra, nổi lên đỉnh đã là ướt đẫm, sau đó ngửi được hòa trước tanh tưởi hương vị. Khi nàng từ từ hít một hơi thời điểm, hương vị đã sớm tràn ngập xoang mũi, khiến cho Hàn Vân lòng của xúc động. A, thực muốn sờ một cái. Tuyệt đối thật không ngờ sẽ có như thế dâm loạn ý tưởng, nhưng rốt cục vẫn phải làm cho Hàn Vân khuất phục. Chỉ cần hơi chút chạm vào một chút thì tốt rồi, cũng không phải là muốn làm ra chuyện gì xấu, tại Tiểu Hy tỉnh lại trước kia, liền lập tức đình chỉ. Vào lúc này, Hàn Vân lòng của Trung lại có như vậy ý niệm kỳ quái. Không, không thể, gần là động tác như vậy lại không thể. Tràn ngập dục tình nữ nhân giác quan, cùng với luân lý đạo đức khiển trách, hai loại thanh âm cho nhau kịch liệt tranh chấp lấy, làm Hàn Vân điên cuồng, mà không biết như thế nào cho phải. Rốt cục Hàn Vân đem thoa khắp màu hồng dầu sơn móng tay mềm mại móng tay, đưa về phía Diệp Hy giữa hai chân nổi lên địa phương, tay kia ngón tay, tại chạm tới tiểu Diệp Hy trong một sát na, Hàn Vân giống như bị điện giật vậy lay động. Nóng quá! Xuyên thấu qua quần truyền tới trẻ tuổi nhiệt tình, tối hôm qua tại Hàn Vân mềm mại giữa hai chân không ngừng va chạm xung huyết cục thịt động mạch đã nhắn dùm đến mỏng manh tay của nữ nhân ngón tay thượng. Lúc này đồ hàng len liền cả Hàn Vân chính mình cũng không nghĩ ra dâm loạn dục tình ra hiện tại trong lòng, hơn nữa càng lúc càng mở rộng. Đối Hàn Vân mà nói, trước mắt là sẽ không nghĩ đến, vạn nhất Diệp Hy tỉnh lại nói, chính là nhất kiện tương đương chuyện phiền phức. Tại nguy hiểm xúc động sử dụng dưới, Hàn Vân nhẹ nhàng sờ. Cho dù đang ngủ cũng sẽ có cảm giác, tiểu Diệp Hy hơi chút đầu động một cái loại này tư thế oai hùng làm người ta phi thường chiều mến. Thiên! Mình cũng đang làm cái gì? Vừa nghĩ tới này, của nàng cả trái tim liền kích động. Nhưng là, không thể như vậy, Hàn Vân tại cuối cùng trong một sát na, thật vất vả mới khắc chế chính mình, bị dâm loạn dục tình sử dụng, nhất thời bày biện ra mê hoặc tình cảnh, hai người cho tới bây giờ xinh đẹp nhân sinh là không cho phép bị phá hư đấy. Nếu như là vì thỏa mãn lẫn nhau dục vọng mà còn sống nói, vậy không giống như cầm sâu giống nhau sao? Hàn Vân rốt cục khôi phục lý tính mà đưa tay rời đi chỗ lúc, như mất đi bộ phận mình đánh mất cảm tập kích Hàn Vân, vì thế nàng hít một hơi thật sâu, sau đó đem cúi xuống thân thể dơ cao, hơn nữa len lén đem chăn đắp lên Diệp Hy trên đầu. Lúc này đối với Hàn Vân mà nói, vì muốn bình tức như vậy thân thể ngọn lửa, trừ bỏ lâm tắm nước lạnh chi ngoài ra không có biện pháp khác. Đi ra Diệp Hy gian phòng Hàn Vân, lại cũng không biết, lúc này có đôi chính giấu ở nữ nhi phòng kia phòng phía sau cửa. Mẹ nàng vừa mới cư nhiên. Trần Nhụy che miệng, trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị. Nàng vừa mới nhưng là tận mắt thấy mẹ đi vào Diệp Hy căn phòng của, sau đó tới gần bên giường, cuối cùng đưa tay ra sờ Diệp Hy kia. Tại sao có thể như vậy? Trần Nhụy lúc này trên mặt hàng loạt đỏ lên, thật sự không thể tin được bình thường Đoan Trang mẹ lại có thể biết làm ra như thế phóng đãng việc. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 842, Thục Hàn Vân chủ động. Cũng không biết Hàn Vân tại Vân Anh hội đảm nhiệm chức vụ gì, nàng lại đang phồn hoa khu náo nhiệt mở một gian nhập khẩu đồ ăn vặt điếm, dưới lầu là cao cấp mặt tiền cửa hàng, lầu 2 là sự vụ sở cùng kho hàng. Tiến vào trong điếm khách nhân, đầu tiên là thích kia thú vị trang hoàng, cùng với bị phi thường chỉnh tề trưng bày ở chung với nhau thương phẩm, tiếp theo là bị xuyên qua tại trong điếm nữ chủ nhân Mỹ Tư hấp dẫn, mặc màu lam nhạt tây trang, chỉ huy nhân viên cửa hàng Hàn Vân Hòa ở nhà thân là mẫu thân bộ dạng là hoàn toàn bất đồng. Tại trong điếm làm cho người ta một loại cực kỳ sảng khoái nữ cường nhân ấn tượng. Bởi vậy liền cả tự nhận là trẻ tuổi nữ nhân viên cửa hàng, cũng không khỏi sẽ đối có thành thục đầy đặn dáng người nữ lão bản đầu lấy ánh mắt hâm mộ. Tuy rằng vòng eo so với từ trước là lộ vẻ đẫy đà một điểm, nhưng là càng làm cho nhân cảm thấy có nữ nhân vị, bởi vì không có hóa đậm trang, tuy nói đã có nhi lập chi niên tuổi xây dựng sự nghiệp tuổi thọ rồi, nhưng là da thịt nhưng thủy chung bảo trì sáng bóng thả buộc chặt. Mà Hàn Vân thỉnh thoảng biểu lộ ra diễm lệ tươi cười, đều đã làm khách nhân tương đương khiếp sợ. Nếu lại hơi chút hóa nùng một chút trang, đồng thời mặc vào gợi cảm y phục, nhất định sẽ bị người cho rằng là cao cấp câu lạc bộ nữ lão bản. Hôm đó chừng 3 giờ chiều, Hàn Vân mang theo Diệp Hy cùng với nữ nhi đi tới cửa hàng, đem đếm giao cho nữ phục vụ viên nhóm, chính mình theo chân bọn họ thì tại lầu 2 xử lý tư liệu. Đối với Vân Anh hội chuyện tình, Diệp Hy không có đi hỏi. Bất quá hôm nay buổi chiều, Trần Nhụy lại thế nhưng nói cho Diệp Hy nhất kiện thiên đại sự. Hàn Vân cư nhiên thừa dịp chính mình giấc ngủ chưa thời điểm vào gian phòng của mình ra, hoàn sở phía dưới của mình. Đây chính là làm cho Diệp Hy lập tức liền hưng phấn. Lúc này Hàn Vân đương nhiên không biết nữ nhi cùng Diệp Hy giữa hai người động tác nhỏ. Đột nhiên, nàng nghe được có người gõ cửa, vì thế từ từ tựa đầu nâng lên, làm nàng giật mình là... Đứng ở trước mắt nàng đúng là vẫn theo đuổi nàng một nam nhân. Người đàn ông này hòa Hàn Vân đồng dạng là kinh doanh nhập khẩu nghiệp, nhưng cùng của nàng tiểu điếm bất đồng là hắn có được vài đang lúc mặt tiền cửa hàng, là thuộc loại đại quy mô công ty, mang theo hàng hiệu kính mắt, người mặc cao quý tây trang, toàn thân cao thấp đều là cao cấp phẩm bài, chắc là sẽ không làm cho người ta cảm thấy tục khí tiêu sái cho rằng. Làm sao vậy, hôm nay làm sao có thể tới chỗ của ta, thật sự là khách ít đến, mời ngồi. Không tưởng được phóng khách, làm Hàn Vân hơi sững sờ, đối với này vẫn theo đuổi nam nhân của chính mình, nàng tự nhiên không rất ưa thích. Nhưng là ngại vì cấp bậc lễ nghĩa, vẫn là chào hỏi hắn. Nhưng là lúc này Diệp Hy lại giấu không lấn át được nội tâm lửa giận người đàn ông này là ai. Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, gần nhất có một nam nhân đang đeo đuổi mẹ, Trần Nhụy thấp giọng đảo. Hàn Vân cũng không biết vì sao, cư nhiên hướng tới Diệp Hy nhìn bên này lại đây. Sau đó nàng mới tiếp đón nam nhân sau khi ngồi xuống, mình cũng vòng qua bàn công tác, ngồi ở đối phương phía trước. Tuần sau muốn đi Mỹ Quốc, ta có thể phải ở bên kia trường kỳ phát triển. A, này đối với ngươi mà nói tốt lắm a. Nhưng là ta không bỏ được ngươi. Đừng như vậy, ta không thích hợp ngươi. Nam nhân nói vừa xong, Hàn Vân liền lập tức thân thể thẳng tắp, ánh mắt lại liếc nhít Diệp Hy, cũng không biết bị vây nguyên nhân gì. Hàn Vân nếm tinh xuyên thấu qua đối phương giới thiệu hòa Hong Kong đại hình mậu dịch thương việc buôn bán. Đối tại Hong Kong không có khách hàng lớn Hàn Vân mà nói, nếu thuận lợi, đem sẽ từ từ gia tăng đơn đặt hàng. Dĩ nhiên, nàng sở dĩ mở tiệm, cũng là bởi vì Vân Anh hội nội bộ yêu cầu, về phần mục đích là cái gì, chính nàng cũng không hiểu rõ lắm. Ta thích ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự không thể nhận ta sao? Được rồi, ngươi cho ta là bằng hữu thì không cần nói. Nhụy Nhụy, đưa hắn đi ra ngoài. Hàn Vân sừng sộ lên đến. Trần Nhụy vụng trộm đối với Diệp Hy làm nhất cái mặt quỷ, lập tức tiểu bảo đi qua. Người nam nhân kia trên mặt lóe lên một tia âm lãnh, nhưng là lại không nói gì nữa, hừ một tiếng liền xoay người rời đi. Trần Nhụy sau khi đi ra ngoài, Diệp Hy lại ngồi xuống Hàn Vân trước mặt của. Người thích nam nhân như vậy sao? Diệp Hy hỏi. Không có, ta không có. Hàn Vân sợ Diệp Hy hiểu lầm, vội vàng giải thích đều là hắn đang dây dưa ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem. Cái loại này nhìn trong mắt ngươi đều là sắc sắc nam nhân, ngươi hoàn cùng hắn tiếp xúc nhiều như vậy. Cái loại này nam nhân chỉ biết đi câu dẫn nữ nhân. Diệp Hy ẩn ẩn có điểm ghen tuông. Hàn Vân muốn đi lại giải thích, nhưng là đối phương quá mức nghiêm túc bộ dáng, đột nhiên làm nàng nghĩ đến muốn không có cùng cho chuyện bình thường phát sinh, có phải hay không sáng sớm hôm nay kích thích vẫn đang ở lại thân thể nơi nào đó, mà khiến cho Hàn Vân so bình thường kỳ quái. Mà làm cho Diệp Hy kinh ngạc chính là, Hàn Vân đột nhiên theo trầm mặc xuống chính mình đối diện, lấy mèo khoa động vật mềm mại động tác đứng lên. Đương Diệp Hy lấy kinh ngạc ánh mắt xem nàng lúc, Hàn Vân đối với Diệp Hy lộ ra diễm lệ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng đem xinh đẹp tóc đen đẩy đến trắng sữa gáy, hơn nữa lập tức ngồi ở Diệp Hy bên cạnh. Phảng phất, chỉ có tại Diệp Hy trước mặt của, nàng mới có thể đem nữ nhân tình cảm nhất một mặt biểu lộ ra. Người nói, đối phương đến tột cùng là dùng phương pháp gì đến dụ dỗ nữ nhân? Hừ, còn không phải tưởng như ta vậy. Diệp Hy tức giận đảo. Hàn Vân đối với mình có thể được nam nhân dụ dỗ, mà cảm thấy khó có thể hình dung hưng phấn. Cái loại này biến thành nữ nhân xấu mà khiến cho tinh thần của nàng phá lệ trào dâng. Vì thế lấy ẩm ướt ngượng ngùng thanh âm của, thực ôn nhu tại Diệp Hy bên tai lời nói nhỏ nhẹ nói, đồng thời đem xinh đẹp nhất ôn nhu ngón tay, nhẹ nhàng đụng chạm lấy Diệp Hy tay của. Thí dụ như đạo lập tức đi chạm vào yêu thích tay của nữ nhân, tựa như là thế này phải không? Hàn Vân ngón tay của nhẹ nhàng hòa Diệp Hy ngón tay của quấn quanh cùng một chỗ, như yêu vậy vuốt ve, vì thế Diệp Hy ngón tay của, hưng phấn mà lay động. Ngươi nhưng thật ra đạo a, có phải như vậy hay không? Kia không phải như vậy, vạn nhất có khả năng chạm tới chân của ta, nói như vậy ta sẽ hơi chút lo lắng nha. Hàn Vân lộ ra lang thang tình cảm giác, càng thêm to gan tới gần Diệp Hy, sau đó đưa lên giày thu ba, đồng thời rúc vào Diệp Hy trên người. Mặc cao dép lê thon dài hai chân kéo dài thẳng tắp, khóa lại trong đồ lót tơ đầy đặn đùi, theo màu lam nhạt bó sát người trong quần bạo lộ ra, làm Diệp Hy nhìn trợn mắt hốc mồm. Đúng rồi, có lẽ ta có tất yếu hơi chút thử một chút. Người có phải hay không trừ ta ra, hoàn sẽ thích nam nhân khác. Diệp Hy không nhịn cười được. Cho tới bây giờ vẫn là bị vây trạng thái bị động Diệp Hy, vừa nói, một bên chạm đến Hàn Vân đầu gối. Lúc này Hàn Vân cũng sớm đã hưng phấn toàn thân phát run, muốn đi vỗ kia chính thận trọng vuốt ve nàng bắp đùi Diệp Hy nhiệt tình, cho là cố ý đè lại Diệp Hy hai tay của. Không kia hồi sự, không thành vấn đề, cho dù không làm thử, a không được á. Hàn Vân lấy thanh âm khàn khàn phát ra hơi yếu cự tuyệt ngôn từ, trừ bỏ tỏ vẻ tiếp tục suy nghĩ muốn ở ngoài, không có ý tứ gì khác. Giống như sở chờ mong giống như, Diệp Hy tay của xâm nhập trong quần. Đồng thời vuốt ve mềm mại bắp đùi căn, ngọt kích thích khiến cho thành thục thân thể yêu mị lay động. Không được a, muốn khiêu khích ta à, dừng tay á. Cầu xin ngươi, nói cách khác, nhụy nhụy trở về sẽ thấy. Không sợ, nhụy nhụy sẽ không trở lại nhanh như vậy đấy. Nương Diệp Hy ngón tay đặt ở mẫn cảm nhất vùng trong nháy mắt, Hàn Vân theo cắn chặt răng căn xinh đẹp bờ môi, phát ra trầm thấp yêu kiều thanh. Nữ nhân đầy đặn thân thể bị xào rượu khống chế. Thật vất vả mới lấy tắm nước lạnh tắt ngọn lửa so vừa rồi đốt càng hung mãnh. Hàn Vân rốt cục hiểu biết mình là như thế nào cần nam nhân âu yếm rồi. Tại chẳng biết lúc nào sẽ có người xông vào phòng làm việc của ở trong, nhận dâm loạn âu yếm mang đến kích thích, khiến cho Hàn Vân toàn thân lay động. Tay của đối phương theo tay trang áo chỗ lẻn vào, vì thế lập tức xoa lấy khởi tuyết phong, nhưng là Hàn Vân không có cách nào không lên tiếng. Hàn Vân hiện tại đã đem cả người ủy thác cấp Diệp Hy. Rốt cục phát ra đẹp đẽ tiếng thở dốc. Phản ứng thật lớn Nga, ta cũng không biết ngươi là như vậy dễ dàng có cảm giác. Đối với điểm này, Diệp Hy tựa hồ rất hài lòng. Danh con, ngươi đi luôn đi. Hàn Vân lấy ướt át ánh mắt của thực oán hận chừng mắt hoàn đưa ngón tay trượt nhập giữa hai chân Diệp Hy, muốn che giấu sở sông tới e lệ, Hàn Vân chính mình to gan đưa tay đưa đến Diệp Hy nửa người dưới. Hàn Vân nhớ tới sáng sớm hôm nay sở tiếp xúc được tiểu Diệp Hy. Vì thế khắc chế trái tim kịch liệt nhảy lên, vuốt ve kia nổi lên liều chạy đến. Diệp Hy ô một tiếng, thanh âm là cao hứng mà run run. Lúc này cảnh này, làm Hàn Vân giác quan càng thêm kịch liệt bốc cháy lên. Mà Diệp Hy, còn lại là ly khai sofa, quỳ gối Hàn Vân trước mặt của, đột nhiên lỗ mãng đem quần của nàng thổi sang phần eo mặt trên, sau đó đưa tay đưa đến mặc ở phần eo khố miệt. Hàn Vân giúp hắn đem thắt lưng duỗi thẳng. Kề sát tại trên mông đít khố miệt giống như bác mỏng da vậy bị cởi ra, đầy đặn tích bạch trên đùi thon dài hai chân đường cong toàn bộ hiển hiện ra. Kế tiếp, Diệp Hy đem ướt đẫm thuần trắng tam giác khố thật cẩn thận đấy, chậm rãi từ trên chân cởi ra. Trên đường, ngưng lại ở dưới mặt nhiệt khí giống như hơi nước vậy phóng ra, dưới quần mặt không có mặc bất kỳ vật gì, có vẻ là như vậy không có cảm giác an toàn. Giữa hai chân thổi vào phong, nhưng thân thể cũng là nóng rực, Hàn Vân đã bị ngược đãi đợi cảm vỗ, làm người ta cảm thấy thẹn thùng. À, ngươi thật là xấu, đừng đến rồi. Nhìn đến Hàn Vân một đôi ướt át ánh mắt của thực oán hận chừng mắt hắn, Diệp Hy nhịn không được nghịch ngợm cười to thật sự không đến sao. Nhưng là ngươi, ngươi đều có như vậy cảm giác mãnh liệt rồi, lại muốn phải liều mạng khắc chế thanh âm biểu tình, thật sự là rất hấp dẫn. Tiểu trưng thối. Hàn Vân bởi vì trở nên lang thang mà quên xấu hổ lập tức mạnh xuất hiện đi lên, khiến cho nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, đường nữ nhân say mê tại mập mờ trong không khí lúc, là như thế nào đi nữa xấu hổ động tác đô làm ra được đấy. Nhưng là, chỉ cần nhất tỉnh táo lại thì không được, nàng chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi, hơn nữa nơi này là văn phòng, dưới lầu có vài danh viên chức chính đang làm việc ở bên trong, hơn nữa nữ nhi mới vừa vặn rời đi, có lẽ nàng để cho liền chạy tới cũng nói không chừng. Nhìn thấy Hàn Vân bởi vì bị mãnh liệt sung sướng mà biến thành si thái trạng Diệp Hy, lúc này không chút hoang mang đứng lên. Đến đây đi, lúc này đến phiên ta đấy. Khẩn trương thanh âm biểu hiện ra đã là không kịp chờ đợi tâm tình, Hàn Vân lấy tràn ngập dục tình biểu tình hơi gật gật đầu. Khả nhưng vào lúc này, điện thoại tiếng chuông vang lên, hơn nữa nhất định phải đi nghe điện thoại, bởi vì lầu dưới mặt tiền cửa hàng cũng nghe đến tiếng chuông. Nếu không đi nhận lời mà nói, sẽ khiến cho nhân viên cửa hàng môn hoài nghi. Này, ngươi mạnh khỏe. Không thể kềm chế tức giận trong lòng, Nhất vừa sửa sang lại xốc xếch váy, một bên lấy rất không cao hứng miệng ứng đối Hàn Vân, cả sắc mặt cũng thay đổi. Điện thoại là thuế vụ cơ quan đánh tới, bởi vì bộ phận sản phẩm tư liệu không đồng đều toàn, muốn Hàn Vân lập tức đi bộ tư liệu, hơn nữa đây cũng là ngày kia muốn giao cho hộ khách sản phẩm. Hàn Vân không khỏi uể oải thật sâu thở dài một hơi, hơn nữa hòa Diệp Hy gặp mặt đối mặt nhìn. Diệp Hy lấy một bộ cực kỳ phản biểu tình bất mãn một lần nữa đứng lên, đột nhiên bị gián đoạn mà không biết như thế nào cho phải tiểu Diệp Hy, cho khố trước, ở đàng kia lúc ẩn lúc hiện. Thật sự là hỗn đản. Xem qua một bên mặc vào quần, sau đó lộ ra rất là bất mãn biểu tình Diệp Hy, Hàn Vân len lén đem môi tiếp cận hắn, cái hôn này không hề giống bình thường nhiệt tình như vậy. Bao nhiêu có một chút qua loa cho xong. Ngoan á, lần sau thỏa mãn ngươi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 843, động tâm hôn. Kia, ngoan á. Nhìn Diệp Hy hàn ý do vị tẫn bộ dáng, Hàn Vân nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn. Dù sao có thể làm cho một cái tiểu chính mình nhiều như vậy cậu bé đối với mình như thế mê luyến, cũng đáng giá Hàn Vân nàng kiêu ngạo rồi. Bất quá là quan trọng nhất vẫn là kia một loại như có như không mập mờ cảm cùng với siêu việt hết thảy đạo đức khoái cảm. Chẳng lẽ mình thật là trời sinh phóng đãng nữ nhân? Điểm này hiện tại Hàn Vân là càng ngày càng hoài nghi, bằng không vì sao chính mình mỗi lần cùng Diệp Hy trong lúc đó như vậy tiếp xúc thời điểm thật giống như trở nên không khống chế được giống nhau đâu này. Lắc lắc đầu, Hàn Vân nhẹ nhàng mà đẩy ra Diệp Hy, nói ta kế tiếp phải làm, ngươi cùng Nhụy Nhụy đi về trước đi. Ân. Diệp Hy biết nàng nhất định là bận làm cùng Vân Anh hội chuyện có liên quan đến, cho nên cũng không có cố ý hỏi, chính là gật gật đầu liền đi ra văn phòng. Hàn Vân lúc này một trái tim hoàn đang kịch liệt nhúc nhích. Không biết mình đêm nay lúc trở về, có thể hay không nhìn thấy hắn tại trong nhà mình đâu. Có phải đạo đã đi trở về? Tâm tình của nàng cũng bắt đầu trở nên có điểm hỗn độn lên. Ai, ta đây là thế nào a? Hàn Vân nhìn trong gương chính mình. Đen nhánh trong suốt mắt to, thủy uông uông, tựa hồ giống hắc như bảo thạch trong suốt sáng, mềm mại khéo léo bên môi đỏ mọng thượng lộ vẻ nhàn nhạt khuôn mặt u sầu, kia hoàn toàn phù hợp hoàng kim tỷ lệ hoàn mỹ dáng người nhu hòa xinh đẹp, đẫy đà lại như cũ có lồi có lõm, mạn diệu tuyệt luân. Đây là nàng, một nữ hài tử mẫu thân. Một cái thành thục động nhân mỹ thiếu phụ. Cặp kia như tuyết trắng vậy mềm mại tay trắng phối hợp kia đứng thẳng hai chân, tuyệt đẹp hồn viên thon dài. Nếu Sở Kinh Vân tại nơi này, như vậy phối hợp mỹ kịch liệt đánh sâu vào ánh mắt của hắn. Nhưng thấy Ninh Tử Vận trước ngực nàng cặp kia thành thục, cao ngất thánh ngọn núi hoàn toàn bị băng bó khóa lại thật mỏng quần áo mà nàng kia rất tròn đẫy đà mông đít hướng về phía trước nhếch lên một cái duyên dáng đường cong. So con gái nàng càng thành thục hơn Diễm Lệ, mặt cười trong trắng lộ hồng, một đôi như sáng ngời tinh thần vậy lóng lánh động lòng người, ánh sáng đôi mắt giống nhau cất giấu nhất trì xuân thủy, nhộn nhạo thành thục nữ nhân vô hạn phong tình. Của nàng mặt cười vẫn là hồng phác phác, giống như trái táo chín, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn ôm nàng cắn một cái. Nàng ăn mặc thanh tú hào phóng, tóc dài không gió mà khẽ giơ lên, nhẹ nhàng lay động, khẽ nhúc nhích như cuộn sóng. Một thân là lướt bay bổng đường cong có vẻ như vậy hoàn mỹ thướt tha. Lại nói Diệp Hy đi ra văn phòng lại lập tức nhìn thấy muốn rời khỏi Trần Ngụy, không khỏi nở nụ cười, ta biết ngay ngươi ở bên ngoài đầu nhìn, hắc hắc, vừa mới nhìn thấy gì. Hừ, Trần Ngụy cũng không quay đầu lại đi về phía trước, bất quá trên mặt đỏ ửng so với mẹ nàng chỉ nhiều không ít. Thậm chí đều tốt giống trở nên cùng nung đỏ đâu cục sắt vậy đỏ bừng rồi. Vừa mới mẹ ngươi đảo để cho chúng ta trước. Mẹ để cho chúng ta đi về trước nha, ta biết. Trần Nhụy cũng nói không rõ ràng tâm tình của mình lúc này, dù sao vậy cũng là mẹ của mình a. Mà bên người nam hài này lại là mình ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, cho dù hắn cùng quan hệ của mình người ở bên ngoài xem ra tuyệt đối không nên, nhưng nàng chính là không khống chế được. Mà nếu như ngay cả mẹ đều có thể cùng hắn nói vậy, vì sao chính mình không thể? Đang suy nghĩ gì, như thế nào đô không nói lời nào. Diệp Hy tự thiếu phi thiếu đi lên, cùng nàng sóng vai đi trừ bỏ đồ ăn vặt điếm. Trần Nhụy đi ở trên ngựa đường, vẫn cúi đầu, đỏ mặt không cùng Diệp Hy nói chuyện. Bọn họ chỗ ở cách nơi này cũng không xa. Nhất lúc về đến nhà, Diệp Hy lập tức ôm Trần Nhụy kia đã bắt đầu hướng phát sinh dục thành thục phương hướng thân thể lập tức ngã xuống trên sofa. Người xấu, người buông á. Trần Nhụy trên mặt vẫn là như vậy đỏ ửng, vặn vẹo thân thể của chính mình một chút, tựa hồ muốn tránh thoát đi ra. Cô lỗ, Diệp Hy chỉ cảm thấy thân thể của chính mình càng ngày càng nóng rồi. Thậm chí giống như là đầu nhập vào nhất cái lò lửa lớn bên trong giống như, hai tay của hắn thật chặt lâu ôm lấy Trần Nhụy hông của chi, khí lực kia to lớn, giống như là phải bờ eo của hắn bẻ gãy. Mà lồng ngực của nàng còn lại là tận tình chèn ép Trần Nhụy kia bước đầu phát dục bộ ngực sữa. Đến từ lấy khác phái từng trận kích thích, cùng với đối phương trong miệng trong lỗ mũi hô đi ra ngoài nóng rực hơi thở, tập kích lấy Trần Nhụy. Chứng thối. Trần Nhụy chưa từng có phát giác thân thể của chính mình là hưng phấn như vậy đấy. Hơi thở của đàn ông, thân thể của nam nhân vuốt ve, này không một không đang dụ dỗ lấy nàng. Hai cánh tay của nàng, ngược lại là càng thêm hữu lực ôm lấy Diệp Hy cổ của, chỉnh một cái thanh xuân ép thân thể, đồ đọng ở trên người của hắn. Dạng tràn đầy một loại nguyên thủy nhất cám dỗ, bất luận là đối với nam nhân, hay là đối với cho nữ nhân còn nói. Đô cụ có một loại thập phần chí mạng lực hấp dẫn. Diệp Hy trong lòng của hắn, lúc này đã trở nên trước nay chưa có khô nóng, thậm chí, đã sắp đem thân thể hắn đô đốt thành cho bụi rồi. Ân, bị Diệp Hy ôm lấy Trần Nhụy, từng tiếng kiều hừ, theo của nàng yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra. Nàng cặp mắt kia lúc này hơi hơi nhắm lại, cong cong lông mi thường thường lay động. Trên gò má đỏ ửng, là như vậy mê người. Như vậy tràn đầy một loại làm cho nam nhân muốn đem nàng lâu ôm vào trong ngực hảo hảo thương yêu xúc động. Mà ôm Trần Nhụy Diệp Hy, ánh mắt lại rơi vào trên bàn trà mẹ con các nàng nhất trương chụp ảnh chung. Phía trên Hàn Vân ăn mặc thập phần thành thục động lòng người, đường cong là lướt, mạn diệu bay bổng thành thục thân thể mềm mại, một đôi tuyết trắng đùi đẹp lẫn nhau giao nhau cùng một chỗ, đem kia giữa hai chân chỗ thần bí ẩn ẩn che. Hấp dẫn người nhất cũng là trước ngực nàng to thẳng bào mãn nổi cao trong mây cao phong. Cặp kia vú trắng là như vậy rất tròn, của nàng toàn thân tràn đầy đẹp đẽ câu hồn khí chất, thân thể mềm mại của nàng tại lúc lên lúc xuống tùng động, mà kéo bộ ngực kiều nhũ tại nhảy múa, như là trên đại dương bao la cuộn sóng, rung động đấy, thường thường lại tà hữu lay động, này song bộ ngực thỏ ngọc trống lên hai tòa thật cao liều trải, làm cho người ta nhậm không được muốn âu yếm. Tỉ mỉ lông mi như trên bầu trời trăng non, nhẹ lại xinh đẹp. Nhất trương tinh xảo kinh diễm gương mặt của như trong mộng cảnh tiên nữ bình thường siêu phàm thoát tục. Nàng bộ dạng rất cao, so với mình cũng đâu có giống thoáng cao một chút như vậy. Trên người của nàng cư nhiên dung hợp thiếu nữ trẻ tuổi hồn nhiên cùng với thành thục nữ nhân phong vận. Kia áo tơ bên người, tựa hồ càng thêm phụ trợ ra nàng dáng người hoàn mỹ. Có thể nói, cùng con gái nàng Trần Nhụy đứng chung một chỗ, Hàn Vân liền thay đổi là một cái thành thục đại tỷ tỷ. Mẹ con các nàng, mình nhất định đô phải lấy được. Mà lúc này, Trần Ngụy trong lòng bỗng nhiên hiện lên như vậy một cái hàm nghĩa xấu từ,

không đề phòng phương tâm. Trần Nhụy nhắm mắt lại, thân thể mềm mại càng xoay càng kịch liệt, tại Diệp Hy miệng thủ cùng sử dụng dưới, nàng xuân tâm nhộn nhạo, mặt mày ẩn tình, cả người sụi lơ vô lực tựa vào Diệp Hy trong lòng, nhắm mắt hưởng thụ loại này cho tới bây giờ chưa từng hưởng thụ qua nam tính tiếp xúc. Diệp Hy tại của nàng trên môi đỏ một trận hút cắn sau, lưu luyến không rời rời đi nàng mê người miệng nhỏ. Đừng á, ta, còn không có chuẩn bị tốt. Trần Nhụy đôi mắt đẹp hàm xuân, nghiến, nga mi trao mày, hàm kiều mang khiếp, thẹn thùng không thôi. Ân, ta biết đến. Diệp Hy mạnh mẽ áp chế trong lòng mình sinh ra dục lửa, nhẹ nhàng mà ôm Trần Nhụy, thanh âm có điểm khàn khàn. Mà hôm nay cả một ngày, Hàn Vân cơ hồ đâu có điểm không yên lòng. Thật vất vả đợi cho tan tầm, nàng nhưng lại muốn việc một việc, Vân Anh sẽ một cái hội nghị thường kỳ. Đợi cho đô xử lý cho tới khi nào xong thôi đã là 9 giờ tối rồi, Hàn Vân nhìn đồng hồ, lập tức chạy về nhà đi trở về. Nàng tâm lại mâu thuẫn, hắn, còn ở đó hay không đâu này. Nếu hắn còn ở đó, vậy mình muốn như thế nào đối mặt hắn? Thật sự muốn cùng hắn, như vậy mập mờ phát triển, có phải lời lẽ chính nghĩa nói với hắn, đây là bối nước chuyện, không nên phát sinh. Hàn Vân thật đúng là làm không được. Nhưng là nếu như vậy tùy ý loại này dị dạng cảm tình phát triển tiếp, nàng thật sự không dám tưởng tượng về sau hội có nhiều hậu quả. Nếu như bị tỷ tỷ của mình đã biết, lại sẽ như thế nào đâu rồi, này đó, đều là làm cho Hàn Vân sợ lý do. Nhưng là nếu bỏ qua một bên như vậy trở ngại, mình là phụ cũng sẽ tùy ý người nam kia hài đối với mình sằng bậy, Hàn Vân giống nhau là không có đáp án. Về tới lý mình Hàn Vân lại cảm thấy có chút khẩn trương rồi. Này khả là của mình ra a, tại sao phải có cảm giác như vậy đâu này. Đây hết thảy, cũng chỉ có thể đủ là người nam kia hài nguyên nhân. Hàn Vân thật sự là không dám đi tin tưởng, nhưng là sự thật lại là để cho nàng như vậy vô lực. Mở cửa, Hàn Vân đi vào trong nhà, cũng đã nghe được đại sảnh truyền đến tivi thanh âm của, cũng không biết có phải hay không là nữ nhi còn chưa ngủ. Hắn, có hay không đâu này. Hàn Vân thấp thỏm trong lòng lấy. Nhưng vẫn là đi vào phòng khách. Nàng nhìn ngay lập tức đến áo ngủ bên ngoài bộ áo khoác đang xem tivi Diệp Hy chiều nàng bên này quay đầu. Đã trở lại. Nhìn đến Diệp Hy đối cho sự tình hôm nay một chút cũng không nhớ nổi sang sảng tươi cười, Hàn Vân mới yên lòng, hôm nay cả một ngày mệt nhọc cũng bởi vì nụ cười của hắn mà quên mất không còn một mảnh. Đúng vậy a, hơi có chút chuyện phiền phức, mệt mỏi quá a. Hàn Vân cố ý thực sáng sủa mà cười cười. Hàn Vân cho là nên đem lưu tại trên thân thể mệt nhọc rửa sạch, xóa hết, vì thế chiều phòng tắm đi đến. Đem vò nát tây trang cùng áo sơ mi máng lên móc áo, cởi quần lót lúc, cảm giác được trói chặt thân thể câu thúc cảm bị giải khai ra, mà cảm thấy tương đương thư sướng. Một tia không Hàn Vân đem nội y tùy tiện để tải y trong lồng, trong tay tắc cầm thuần trắng quần lót, hai tay ngón tay của sờ tải khinh bạc tơ lụa vải dệt lên, sau đó đem quần lót tả hữu mở ra, nhìn kỹ. Che giấu giữa đùi dài nhỏ bộ phận, đã bị chán ghét nhan sắc sở tiết mà cảm biến sắc chạch. Ta như thế nào, như vậy không chịu nổi. Này không được á. Này vãn nhất bị Diệp Hy thấy nói, nghĩ đến chỗ này, một cỗ ngọt run rẩy xâm nhập đến Hàn Vân. Vì muốn che giấu mình tà ác dục vọng, Hàn Vân cuống quýt đem quần lót thật cẩn thận túi tại muốn giặt quần áo trong đó, sau đó toàn bộ để vào trong máy giặt quần áo. Tiến đến phòng tắm ở trong, mở ra tắm vòi sen chốt mở. Làm người ta thư sướng nước ấm lập tức phun tới, cái loại này khoái trá kích thích, trực tiếp đạt đến trên thân thể, tất cả khẩn trương đô từ từ tiêu trừ. Theo tối hôm qua bắt đầu phát sinh hết thảy sự tình đô nhất mạc mạc xuất hiện ở trong mắt, cho Diệp Hy hôn môi, vũ bị hút cắn, cái loại này ngọt ngào khoái cảm làm nàng không thở nổi. Còn có Diệp Hy đang ngủ rất tự hào nam nhân đồ đằng, khiến cho làm trưởng bối Hàn Vân sinh ra dục vọng, muốn tiến đến chỗ sờ mà đưa tay tới, thế là... Cuối cùng đang làm việc thất theo đuổi Diệp Hy từ đâu cương vị, những thứ này đều là bình thường Hàn Vân sở tưởng tượng không đến đấy, thế nhưng biết làm như thế dâm loạn chuyện. Theo sáng sớm hôm nay bắt đầu trong đầu nghĩ chỉ có chuyện này, không biết từ đâu khi bắt đầu, giống như đã biến thành tình dục cuồng phóng đãng nữ nhân. Hay là từ tối hôm qua bắt đầu có đi một tí biến hóa, hơn nữa cho tới bây giờ, chẳng qua là lấy tay dâm đến lừa gạt mình mà thôi. Ân, thêm chút chú ý lúc. Hàn Vân đem tắm vòi sen tập trung ở dễ dàng có cảm giác núm lên, ngọt cảm giác hưng phấn tràn đầy bộ ngực, nàng thực thoải mái đem ánh mắt nhắm lại mà quên mất mình. Hàn Vân thực yêu thương ôm lấy tự cho là ngạo hay nhũ, xinh đẹp bàn tay kia mềm mại bành trướng nhục đoàn là tương đương có co giãn, vì thế hơi chút dùng sức xoa lấy lên. Không nhìn ra là đã vượt qua 30 tuổi trẻ tuổi hay nhũ trầm trọng được loạng choạng, phối hợp tắm vòi sen kích thích, theo bành trướng dục vọng ở chỗ sâu trong, ngọt cảm giác hưng phấn khuếch tán ra đến. A, Tiểu Hy. Nhớ tới hôm nay Diệp Hy vỗ về chơi đùa, Hàn Vân muốn khôi phục bị cắt đứt sung sướng giống nhau, vì thế dùng hai tay chậm rãi dùng sức xoa lấy, ngón tay bắt lấy cứng rắn nổi lên núm, trong ánh mắt bắt đầu bay ra hỏa hoa. Chỉ là như vậy lại càng thêm làm cho Hàn Vân muốn đi chạm đến càng phía dưới địa phương. Bất quá, vô luận như thế nào trong phòng tắm là không thể có tiến hơn một bước hành vi sinh ra. Nàng không hy vọng chính mình trở thành một phóng đãng nữ nhân. Nói thì nói như thế, nhưng là loại này cám dỗ làm cho người rất cảm thấy ngọt, Hàn Vân rốt cục đem tầm mắt rời xuống hướng nơi bụng. Tuy rằng ánh mắt là nhìn không tới, nhưng là nàng hiểu rõ vô cùng, mình dục lửa đang ở sôi trào. Vì thế không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt, sợ hãi rụt rè vươn ra ngón tay của đạt tới đầy đặn phần dưới bụng. Ân, Hàn Vân phát ra làm nhân không thể chịu đựng được tiếng thở dài. Mãnh liệt dục vọng hiện lên ở bên trong thân thể, hơn nữa thật to về phía sau ngưỡng, giống như cũng bị mang lên mỗ cái địa phương đi. Này giống như khiến cho nàng cảm giác đây là Diệp Hy ngón tay của bình thường. Nhưng là vì sao sẽ không cảm thấy chán ghét, ngược lại có một loại khát vọng đâu này. Tại Hàn Vân trong ảo tưởng, rốt cục một bộ thân sĩ dạng Diệp Hy ảo ảnh đối với nàng mỉm cười. Như vậy thuần thục âu yếm, vì thế thân thể hắn đem Hàn Vân ôm chặt lấy, nam tính tượng trưng dán tại ướt át Hàn Vân trên thân thể. Cho dù đây chỉ là ảo tưởng, nhưng là lại vẫn như cũ làm cho Hàn Vân cảm thấy kinh hãi thịt thiên. A, đây là có chuyện gì? Trong đầu, một đạo nam nhân bóng dáng rất nhanh theo trong đầu từ từ thay đổi mơ hồ, khi biết Thủ Nhi Đại Chi rất rõ ràng xuất hiện ở trong óc nàng là Diệp Hy lúc, Hàn Vân cho là mình có phải hay không nổi điên. Ta nghĩ nam nhân giống điên rồi sao? Không được á, là không thể tưởng có liên quan Tiểu Hy chuyện. Nhưng là dục muốn tiêu trừ ý tưởng này, Diệp Hy ảo ảnh liền xuất hiện được rõ ràng hơn, như giống như trẻ nít đùa bỡn chính mình hay nhũ cậu bé, kia vẻ mặt cao hứng, là một loại áp đảo lực lượng trực bước lại đây. Mặc dù nói mình người theo đuổi không ít, nhưng là Hàn Vân lại nghĩ Diệp Hy mà làm tự an ủi động tác, không thể vui vẻ thả vi phạm đạo đức tác pháp, khiến cho Hàn Vân giác quan càng thêm trào dâng. Gần ảo tưởng bị Diệp Hy vỗ về chơi đùa thân thể của chính mình, Hàn Vân lưng thì có ngọt rung động sinh ra, thành thục mị thịt không ngừng chảy ra nóng rực khoái cảm. Thần A, xin tha thứ vi phạm đạo đức ta. Gắt gao chỉ là muốn giống, cũng chỉ có như vậy có thể, khi không có phát ra âm thanh mà hướng không thể tin tưởng đạo thần khiểm lúc, Hàn Vân nhắm hai mắt lại. Trong đầu, nhiệt tình tham lam hay nhũ Diệp Hy tựa đầu nâng lên hô một tiếng A-di, hơn nữa lộ ra mỉm cười. Tiểu Hy, không khỏi phát ra thanh âm, Hàn Vân vì mình liên tiếp ảo tưởng toàn thân lay động. Trong nháy mắt trở lại trong thực tế, thực sợ hãi dường như hoán thị một chút chung quanh, Hàn Vân càng thêm yêu mị chờ mong khiến cho trái tim của nàng khiếp sợ. Kỳ thật biết rõ là không thể nào chuyện phát sinh, nhưng là trong lòng ở chỗ sâu trong thật là ít nhiều có chút chờ đợi có thể chân chính phát sinh, nếu như là lấy bạo lực cưỡng gian lời mà nói, mình cũng liền thừa nhận là không có cách nào, cái loại này nữ nhân hèn nhát bị ổi lý do là sớm bị nàng nghĩ xong. Tạm thời trở lại thực tế, Hàn Vân thực dày theo phòng tắm sàn đứng dậy. Bởi vì nước ấm còn ở đi xuống lâm nguyên nhân, trong phòng tắm tràn đầy hơi nước cùng nhiệt khí. Đi ra phòng tắm về sau, Hàn Vân mặc vào mới quần lót, đồng thời phụ thêm mới áo tắm, Diệp Hy vẫn là mặc áo khoác, bình nằm trên ghế salon xem tivi. Như thế nào còn chưa ngủ, Hàn Vân từ từ ngồi ở Diệp Hy đối diện có tỏa điếm phía trên ghế salon, thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, sau đó uống rượu brandy. Ngọt hương vị khuếch tán ở trong thân thể. Phía trước ngươi chưa có trở về, ta chờ ngươi nha. Diệp Hy ngồi quy quy củ củ, một chút cũng không có động thủ động cước. Ô, kia ta đã trở về ngươi có phải hay không muốn đi ngủ đâu này. Hàn Vân lúc này mới phát giác hôm nay nay ngây thơ thực mệt mỏi, một bên xoa cổ, không khỏi thở dài một hơi. Lúc này Diệp Hy tựa đầu nâng lên ngươi hôm nay giống như thật sự thực mệt mỏi bộ dáng. Đúng vậy a. Đại khái là lớn tuổi, thực dễ dàng mệt mỏi. Làm sao, ngươi thoạt nhìn liền là chị của ta giống nhau, làm sao già đi a, thật là. Diệp Hy lên trước một cái khuôn mặt tươi cười. Như vậy, ngươi tới thay ta massage được không? Hàn Vân đột nhiên đảo. Tốt, Diệp Hy vì thế đứng lên, đi vòng qua ghế salon mặt sau. Hàn Vân cảm thấy mê hoặc, phía trước gần chính là Phạm hơi có chút sai lầm, mà không muốn để cho Diệp Hy chạm đến thân thể của nàng. Nhưng là Diệp Hy động tác rất nhanh, tại Hàn Vân cự tuyệt trước hắn, hai tay đã bắt lấy Hàn Vân bả vai, sau đó dụng lực đấm bóp. Bởi vì nửa người trên cảm thấy đau đớn, khiến cho Hàn Vân không khỏi nhíu mày. Nhưng là sau lưng cơ bị lộng tùng cảm giác, khuếch tán đến toàn bộ trong cơ thể, thân thể giống như trôi nổi vậy cảm thấy rất thoải mái. Diệp Hy massage theo ẩm ướt thả đầy đặn bả vai tới như đồ gốm vậy tích bạch trên cổ, sau đó hạ xuống dài nhỏ nhị cái cánh tay, liền cả lúc ban đầu phi thường để ý Diệp Hy bộ dáng Hàn Vân cũng bởi vì cảm thấy thoải mái mà cảm thấy an tâm, vì thế bất chi bất giác nhắm mắt lại, sau đó tùy ý Diệp Hy tại trên người nàng massage. Thế nào, thực thoải mái a? Hàn Vân kia hồng nhuận vành tai, lập tức bị Diệp Hy đụng tới, Diệp Hy đong đưa môi, bên tai trên căn nhiệt tình thở ra hơi thở. Lại hơi chút đi xuống một điểm, dễ dàng có cảm giác vành tai còn có bị hôn môi tính nguy hiểm, điểm ấy làm Hàn Vân run rẩy. Đúng, đúng a, thực thoải mái, tuyệt quá a. Đối với che giấu khởi chính mình dao động tâm tính mà nói như thế đến Hàn Vân, Diệp Hy cao hứng cười rộ lên. Giống như vỗ Hàn Vân phản ứng giống nhau, Diệp Hy tại Hàn Vân tóc rối mù màu hồng trên cổ hộc nhiệt khí, ấm áp nhiệt khí lập tức đụng chạm lấy, lập tức lại rời đi vi diệu tiếp xúc, đảo loạn Hàn Vân thần kinh. Phải không, người thích là tốt rồi, chẳng qua nếu như từ phía trước massage trong lời nói hội thoải mái hơn nga, có thể sao? Hàn Vân nhẫn nại ở, nếu lại hơi chút buông lòng nói, sẽ phát ra ngọt yêu kiều thanh âm của nàng là như vậy nóng rực, ướt át tiếng vang giống như nịnh nọt nam hài này giống nhau làm nàng cảm thấy xấu hổ không thôi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 845, thẳng thắn nam nữ. Diệp Hy ngón tay của đầu đem bả vai, cánh tay, sau đó là bột gân nhu khai lúc, nóng rực cuộn sóng theo thân thể ở chỗ sâu trong bừng lên. Lý tính theo nền tảng bị lay động cảm giác hưng phấn, khiến cho Hàn Vân thật sâu cảm thấy thân thể của mình dâm loạn. Sao lại thế này, thân thể của chính mình tại sao như vậy mẫn cảm? Nhưng là, chẳng biết lúc nào thân thể của chính mình cảm thấy dị thường hưng phấn, nửa người dưới bị phỏng thực, hy vọng lại bị chạm đến, chờ mong Diệp Hy ngón tay chậm rãi thăm dò vào, như vậy ca tụng massage hy vọng có thể tiếp tục nữa. Nhưng là, nếu tiếp tục nữa lời mà nói, có lẽ chính là sẽ có không thể dọn dẹp hậu quả phát sinh cũng nói không chừng. Lúc này, giống như nhìn thấu Hàn Vân ảo não giống nhau, Diệp Hy lại tại Hàn Vân bên tai nhẹ nói ra làm nàng bất an nói ngươi nằm xuống thôi. Ta thật tốt thay ngươi massage một phen. Nằm xuống, tuyệt đối là không được á. Nếu không ngăn lại lời của hắn, ta sẽ trở nên rất khó lấy khống chế. Giờ khắc này Hàn Vân lòng của trung âm thầm nghĩ. Có chân chính cảm giác nguy cơ, theo sắp sửa ngăn lại Diệp Hy Hàn Vân trong miệng sở lời nói ra, dĩ nhiên là làm người ta chấn động. Kia, được rồi, Tiểu Hy liền làm phiền ngươi. Nghĩ đến hỏng bét thời điểm, đã là đã quá muộn. Hàn Vân liều mạng tại thay mình tìm kiếm cớ thuyết từ không có quan hệ, hắn theo vừa mới bắt đầu vốn không có làm ra kỳ quái động tác, gần chính là thay mệt mỏi ta massage mà thôi. Ta nếu do dự nói, có lẽ ngược lại sẽ làm nàng cảm thấy kỳ quái cũng nói không chừng. Cho dù biết rất rõ ràng đây là vì thuyết phục mình nói dối, nhưng là Hàn Vân nhưng thủy chung tin tưởng nó. Làm bộ thực nhẹ nhàng bộ dạng, hoành nằm úp sấp ở trên ghế salon, hai tay trọng điệp nâng cằm. Không để quần áo làn váy làm loạn dường như, đem hai sừng thật chặt khép lại, hơn nữa kẹp lấy. Sau, tại Hàn Vân sau lưng, nghe được Diệp Hy bất quy tắc thở cảm giác như thế nào. Thực thoải mái ai, thủ pháp đấm bóp không tệ, người học rất lâu rồi a. Hàn Vân mặt ngoài là một bộ thực thoải mái bộ dáng, nhưng là trong khung lại vẫn đang cảm thấy vô cùng bất an, dục trong nội y, chỉ có mặc một bộ quần lót mà thôi, tại hoàn toàn không hề phòng bị trạng thái dưới. Thụt lùi tràn ngập dục vọng Diệp Hy hơn nữa bị hắn đang chạm đến, sâu trong đáy lòng còn lại là chờ đợi có thể có dâm loạn chuyện tình phát sinh. Diệp Hy tay của len lén dán tại kiên giáp cốt phía dưới lúc, Hàn Vân không khỏi ngón tay giữa giáp hướng nội loan. Ân, theo áo tắm, Diệp Hy tay của vuốt ve lưng, gần là động tác như vậy, nóng rực cuộn sóng liền trải rộng toàn thân, mà khiến cho Hàn Vân thân thể diêu động. Không nên cho phép Diệp Hy làm như vậy massage hành vi mới đúng. Chính là biết mình trong lòng cư nhiên chờ mong. Không phải sợ hãi, cũng không phải bất an ý tưởng làm Hàn Vân lòng của Trung cảm thấy thực mâu thuẫn. như đoán trúng giống như, Thực ôn nhu vuốt ve nàng lưng Diệp Hy, giống như phải hiểu Hàn Vân phản ứng dường như vụng trộm đưa tay cắm vào nàng dưới ngực mặt bên bụng bộ, này giữa không cách nào hình dung giác quan ma túy cảm giác, theo thân thể trung tâm bộ vị khuếch tán mở ra. Hàn Vân giống như bị điện giật vậy cả người cứng ngắc, tiếp theo, dùng ngón tay đầu miêu tả bị mềm mại mỡ bao trùm xương sườn, không khỏi phát ra thở dốc vậy ngọt run run sinh ra ân. Hàn Vân đem thân trên sau này ngưỡng, sau đó cắn chặt môi, thân thể hơi hơi run run. Bất quá nàng một câu cũng không có đảo, có lẽ là cho phép Diệp Hy hành vi. Vì thế Diệp Hy to gan hơn qua lại vuốt ve của nàng băng cơ tuyết phu, ngón tay thỉnh thoảng cố ý theo có cảm giác phần eo đưa đến thắt lưng chung quanh thời gian. Hàn Vân biết kế tiếp đem không thể làm một cái đoạn, không chạy nhanh ngăn lại Diệp Hy lời mà nói, thừa dịp không thể dọn dẹp cục diện phát sinh trước đó. Nhưng là, Hàn Vân nhưng chỉ là bật hơi vậy thở dài một hơi, thân thể là cũng không nhúc nhích. Có lẽ là Diệp Hy ngón tay hiệu quả, toàn thân chìm vào yêu mị đào trong lúc say, nửa người dưới cư nhiên không hề khí lực, mà vú còn lại là cực kỳ buộc chặt. Thân thể trọng tâm đồi thịt chống cự dường như phía bên trái bên phải khuếch tán, tại dưới nách hình thành mềm mại bành trướng mạo. Nghịch ngợm ngón tay cố ý làm bộ ngẫu nhiên dường như đụng tới vú, làm Hàn Vân bối rối. Diệp Hy ngón tay của một bên ôn nhu cao thấp vuốt ve tròn trịa sườn dốc, sau đó tìm được khe hở lèn vào mềm mại bành trướng chỗ đỉnh, hơn nữa chắc lên. Trước ngực giống như bị ngọn lửa vây quanh vậy nóng rực, núng còn lại là đứng vững, Hàn Vân không khỏi muốn phát ra tiếng thở dốc, nhưng là lại tận lực cắn chặt răng can, không cho thanh âm theo trong kẽ răng tiết lộ đi ra. Tiểu Hy, nơi đó không cần xoa bóp. Hàn Vân toàn thân gãi ngứa, ý đồ ngừng suy nghĩ chỉ loại này mập mờ trò chơi. Nhưng là cũng không có kích thích đến Diệp Hy, ngược lại là hoàn toàn ngược lại. Nương đem thân trên xoay oai mất tự nhiên động tác, thừa dịp cùng thảm đang lúc có rảnh khích cơ hội thật tốt, Diệp Hy tay của thì thôi hoàn toàn lặn xuống Hàn Vân trước ngực rồi. Không, không được á, ngươi dừng tay. Lúc này Diệp Hy đã không còn là massage động tác. Hắn ôm lấy đã đứng dậy muốn lập tức né ra Hàn Vân, mềm mại đồi thịt theo dục trong nội y chạy vội đi ra, tại Diệp Hy trong tay biến thành tà ác hình dạng. Diệp Hy phi thường đắc ý đưa tay theo áo tắm vạt áo chỗ lẻn vào, đầy đặn diễm lệ vú nắm giữ ở trong tay của hắn, dùng sức xoa lấy nhạy cảm kiều ngọn núi, đối với không kềm chế được mà phát ra vui sướng thanh âm Hàn Vân, hắn cũng là cao hứng phát ra hừ tiếng rên. A, Tiểu Hy ngươi nghe ta nói, đây đã là không được á, dừng lại. Nói như vậy, nhưng là Hàn Vân nhưng trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy chỉ có ngực bị chạm đến, có cái gì không thể đâu này. Mới trước đây ta không phải cho hắn uy quá nãi sao? Trong đầu nghe được tà ác thanh âm, đã đoạt đi Hàn Vân lý tính. Tâm thẳng thắn nhảy, nàng đã đem cả người hoàn toàn làm cho Diệp Hy khoái trá nhẹ vỗ về. Không, vẫn chưa được. Ngay sau đó, Hàn Vân lòng của Trung lại dâng lên một cái ý niệm khác. Diệp Hy cũng không có cam đoan chỉ chạm đến bộ ngực mà thôi, cái khác bộ vị là tuyệt đối không thể để cho hắn đụng chạm đấy. Hàn Vân như hỏng mất dường như liều mạng tìm về lý tính, quyết định đem không hề khí lực rộng mở phần tay nhắm chặt mà bắt đầu, kết quả là đem Diệp Hy tay của giáp ở bên trong. Nghịch ngợm ngón tay cho dù là bị kẹp lấy, lại đại lực bò, đùa bỡn núm. Cầu xin ngươi, Tiểu Hy, nghe lời của ta, đừng làm đáng sợ như thế sự đứa nhỏ. Ta sẽ chán ghét tức giận. Nghe vậy, Diệp Hy động tác đình chỉ, đem Hàn Vân từ phía sau ôm lấy đấy. Hắn hơi chút rời đi một chút. Một bộ yên tâm dạng Hàn Vân bên tai nghe được là bị chính mình trách cứ, giống đứa nhỏ vậy khổ sở thanh đúng, thực xin lỗi, không cần chán ghét ta. Ta cũng vậy không khống chế được. Lúc này Diệp Hy theo ngay mặt ôm lấy cảm thấy hoang mang bất an đứng lên Hàn Vân, bị ôm gắt gao không thở nổi Hàn Vân nghi ngờ lỗ tai của mình nghe được nói. Chỉ là của ta theo trước kia vẫn thích ngươi, yêu ngươi. Ngươi rất mê người rồi, ta mới nhịn không được. Diệp Hy đây không phải là cũng không phải đối mặt nhất một trưởng bối, mà là đối mặt tình nhân vậy cho thấy tình yêu của mình vậy, cả người tràn đầy tuổi trẻ nhiệt tình cấm kỵ thông báo. Hàn Vân hiểu biết trong lời nói hàm ý, cũng không phải đơn thuần bởi vì là trưởng bối mà thích nàng, mà sự đem nàng xem thành nữ nhân vậy yêu thích. Vào giờ khắc này, Hàn Vân lòng của hoàn toàn dao động, tại Diệp Hy báo cho biết thích mình chân thành trong ánh mắt, rất rõ ràng hiểu biết đến là mê luyến chính mình. Thành thục thân thể thiếu niên tà ác loại tình cảm. Ngươi rất, rất tùy tiện, ta là ngươi trưởng bối a. Nhưng là ta yêu ngươi, cái này cùng ngươi là trưởng bối có quan hệ gì? Ngươi là trưởng bối ta thì không thể yêu ngươi sao? Cái này Hàn Vân đơn giản là không hiểu được như thế nào đi tiếp thu như thế chân thành thái độ, đã không hề khí lực, nói không nên lời cự tuyệt. Đối với kiên quyết cho thấy chính mình tình yêu Diệp Hy Đạo, đơn giản là không có hiệu quả chút nào, cho dù là như vậy, Hàn Vân tận lực khắc chế chính mình sở toát ra đến cảm tình. Không, ta là Nhụy Nhụy mẹ. Nói đến đây Diệp Hy cầm đột nhiên rũ xuống, sau đó đem ôm chặt Hàn Vân tay của toàn bộ thả lỏng mở ra. Nếu không lo lắng Trần Nhụy lời mà nói, Diệp Hy lúc này nhất định bá vương ngạnh thượng cung cũng muốn đem Hàn Vân cấp lên. Khả là sau này mình còn muốn cùng Trần Nhụy ở chung với nhau, lúc này muốn là đối với nàng mẹ làm loạn, như vậy mặt sau liền không thể vãn hồi rồi. Ta là thật thích ngươi, thật sự. Này, Hàn Vân tử cũng giống kêu, nhưng mà thân thể lại cương ở đàng kia ngươi. Ngươi đừng lèo bèo, ngươi làm sao có thể bộ dáng như vậy. Nói xong Diệp Hy chướng đỏ mặt. Hàn Vân gò má cô cũng bởi vì thẹn thùng mà mặt đỏ lên. Nhưng là chỉ bằng quan hệ giữa chúng ta, hoàn có tuổi của chúng ta, thân phận chênh lệch, ta và ngươi là không thể có tiến hơn một bước phát triển. Ta không nên như vậy, ta thích ngươi, ta cũng tuyệt đối muốn ôm ngươi. Diệp Hy giống như làm nũng vậy đứa nhỏ vậy dùng sức lắc đầu, một bên khẩn cầu lấy, một bên toàn thân lay động. Nhìn đến Diệp Hy chua xót, Hàn Vân lòng của tình dần dần sinh ra biến hóa. Nếu đứa nhỏ này như yêu cầu này lời mà nói, có lẽ đáp ứng hắn một lần cũng không sao cả, ngoài dự đoán mọi người, tuy rằng nàng thật sâu hiểu biết đến chính mình tội ác trọng đại hành vi, nhưng là tại không làm thương hại bất luận kẻ nào dưới tình huống, chỉ có lấy này biện pháp mới có thể thu thập trường hợp, không còn biện pháp khác. Bất quá Hàn Vân nhịn không được Diệp Hy nam nhân bản sắc dụ dỗ, cũng là một chuyện thực. Phía trước nàng cũng không có cự tuyệt không ngừng yêu cầu xoa lấy vú Diệp Hy, mà đem toàn thân tùy ý Diệp Hy âu yếm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đối với Diệp Hy kia gắng gượng tiểu huynh đệ, Hàn Vân không khỏi yêu thương thân thủ đi chạm đến, là phát sinh ở sáng sớm hôm nay chuyện. Thậm chí còn tại vừa rồi tự an ủi thời điểm, trong đầu cũng hiện lên Diệp Hy mặt của lỗ. Có lẽ chỉ phải đáp ứng đứa nhỏ một lần tiếp xúc, như vậy thì có thể bang trợ hắn mổ loại này khi yêu là không thể phát sinh a. Chỉ cần nghĩ đến lập tức liền muốn tiến hành phi thường trọng đại hành động lúc, trái tim liền thẳng thắn khiêu. Đương Hàn Vân một lần nữa ngồi ở Diệp Hy trước mặt lúc, thực chấn tĩnh dường như hít một hơi thật sâu tiểu Diệp Hy, người mới vừa nói, là thật sao? Người không phải nói, yêu thích ta. Ân, vì thế Diệp Hy mặt của thay đổi đến đỏ bừng. Người hãy nghe ta nói, tiểu Hy. Hàn Vân nhẹ nhàng bắt hắn lại tay của. Diệp Hy cũng không biết là thẹn thùng hoàn là cố ý, hắn tùy chung cúi đầu, hơn nữa đem mặt chuyển hướng một bên. Hàn Vân lần nữa hít một hơi thật sâu. Nàng tự nói với mình nhất định phải trấn tĩnh. Ta thật cao hứng nghe được ngươi theo như lời nói, ta cũng quá yêu thích ngươi, đây là thật đấy. Hơn nữa là một nữ nhân, đã đến ta cái tuổi này vẫn có thể làm cho như ngươi vậy tiểu nam sinh yêu thích ta, đây cũng là đáng giá ta kiêu ngạo tư bản rồi. Như vậy, Diệp Hy kinh nha ngẩng đầu, lấy tràn ngập mong đợi ánh mắt nhìn Hàn Vân. Cái loại này tràn ngập mong đợi biểu tình, ngược lại làm Hàn Vân kích động. Nhưng là hai người chúng ta cụ có quan hệ là sự thật không thể phủ nhận, đối với ngươi cùng với ta mà nói, nhưng là, ta nói rồi ta là Nhụy Nhụy mẹ, ta vẫn là của ngươi tiểu di, điểm này ngươi nhất định phải biết. Diệp Hy một lần tràn ngập mong đợi tâm tình, lập tức trở nên như đưa đám, hắn hiểu được nhất định phải có thống khổ giác ngộ. Vì thế Diệp Hy cầm thật chặt Hàn Vân hai tay của ta sẽ giải thích, ngươi là Nhụy Nhụy mẫu thân, cũng là tiểu di, ta không thể để cho ngươi có khốn nhiễu. Cô nén cái mũi lòng của Toan, lấy nam nhân sảng khoái ngữ khi nói. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 846, chúng ta tiện nghi ngươi. Mà quá mức làm người ta chiều mến hành động, khiến cho Hàn Vân không nhịn được ôm lấy Diệp Hy thật sao. Người đã hoàn toàn hiểu biết, ta thật cao hứng. Hàn Vân vì thế đem Diệp Hy đầu ôm vào bộ ngực đầy đặn. Diệp Hy cơ hồ muốn tới đây là một lần cuối cùng, gương mặt tắc đặt ở trên vú, cái loại này tịch mịch biểu tình, lại lần nữa làm Hàn Vân cảm thấy đau lòng. Nhưng là, hiện tại lại có một chút làm cho Hàn Vân khổ não, hiện tại rốt cuộc nên như thế nào chấm dứt đâu này. Hàn Vân lại một lần nữa đem giống như yêu cầu nàng không cần giống như con chó nhỏ vậy vứt bỏ của hắn Diệp Hy thật chặt ôm ấp tại ngực mang, một bên ôn nhu vuốt Diệp Hy tóc ngắn ngủn, một bên tắc thận trọng nói nhưng là ta nghĩ. Nếu vẫn duy trì hiện trạng lời mà nói, ngươi có thể chứ? Diệp Hy lấy hoài nghi bộ dáng ngẩng đầu lên duy trì hiện trạng, kia, là cái gì? Nhìn đến Diệp Hy thiên chân vô tả ánh mắt, Hàn Vân cả người đầu đô bất tỉnh, miệng chung quanh giống như không phải thuộc về mình dường như co rút lên. Không, ta phải muốn đến mới được. Hàn Vân hít một hơi thật sâu. Diệp Hy vẫn như cũ nhìn nàng, trên mặt tràn đầy chờ mong. Bởi vậy, trừ bỏ cái kia, là không được. Diệp Hy như bắn hoàng vậy đem mặt từ nhỏ Di bộ ngực bắn ra đến kia. Cái kia, kia tiểu Di ngươi có phải hay không? Giống như không quá tin tưởng Hàn Vân lời mà nói, Diệp Hy đem ánh mắt mở thật to, sau đó dừng ở Hàn Vân ánh mắt của. Hàn Vân một bên ôn nhu gật đầu, một bên tắc nhẹ nhàng cầm Diệp Hy tay của. Hưng phấn toàn thân phát run Diệp Hy, làm đau vậy cầm chặt Hàn Vân tay của, đơn giản là giống như nàng là cái ảo ảnh, mà sợ hãi sẽ phải biến mất giống nhau. Ta có một cái yêu cầu, ngươi cùng với ta ước thúc, không hơn, về sau ngươi phải nhẫn nại. Chỉ lần này một lần, vô luận như thế nào nhất định phải cùng ta làm ước định, ngươi ở đây về sau nếu lại đối với ta yêu cầu lời quá đáng, ta liền đều không để ý ngươi. Biết rồi, về sau, ta sẽ nhẫn nại đấy. Có lẽ sẽ thường nhớ tới chuyện của ngươi. Bất quá. Cảm ơn ngươi, Tiểu Hy, cuối cùng hiểu biết tâm ý của ta. Hàn Vân rốt cục yên tâm rồi, thân là trưởng bối Hàn Vân hiểu rõ vô cùng nếu là làm ước định, nàng biết chỉ cần mình lấy ra trưởng bối uy nghiêm, Diệp Hy là tuyệt đối sẽ không vi phạm đấy. Nghĩ đến đây, Hàn Vân vì thế đứng dậy, ôn nhu lấy hai tay vuốt ve Diệp Hy gò má của. Vì thế, từ một bên đem môi tới gần, chăm chú nhìn ánh mắt của hắn. Thực yêu thương nói có lẽ tương lai có một ngày, người có chân chính người trong lòng đều đã quên ta. A-di. Diệp Hy môi khô khốc hòa Hàn Vân sắc phi vậy môi đỏ mọng, lặng lẽ nặng chồng lên nhau. Đối cậu bé mà nói liền cả nhẹ nhất vi đô có thể cảm nhận được môi mỏng, không biết như thế nào cho phải chậm rãi mở ra. Hàn Vân đã sớm tin tưởng tối hôm qua hôn môi là Diệp Hy kích động hôn, một bên có dụ dỗ tuổi nhỏ thiếu niên lỗi cảm giác. Hàn Vân thực nhanh chóng theo môi hẹp hòi trong khe hở đem lưỡi vói vào đi, theo nhạy cảm xỉ nội chắc bắt đầu, liếm khắp khoang miệng nội chắc, lúc này đầu lưỡi cảm nhận được có cổ chân chính mùi của đàn ông. Diệp Hy cũng dần dần dùng sức hút Hàn Vân lưỡi, sau đó cùng lưỡi của mình quấn quanh cùng một chỗ. Ân. Diệp Hy thở hào hền, như thế nào đi nữa đều không thể thói quen cảm giác, làm Hàn Vân chiều mến không thôi. Hàn Vân ôm lấy Diệp Hy đầu, càng thêm dùng sức đem lưỡi áp đi vào. Diệp Hy cũng rất cao hứng một bên tham lam Hàn Vân môi, một bên tắc đưa tay đi vòng qua sau lưng, không hề khe hở hoàn toàn kề sát ở chung với nhau môi, cho nhau đem đôi môi mềm mại thật chặt dây dưa cùng một chỗ, trong đó cũng hòa dính đáp đáp nước miếng hỗn hợp cùng một chỗ. A, Tiểu Hy. Liền cả phía trước hòa trưởng phu đều chưa từng có kịch liệt như thế hôn môi, giờ phút này cùng Diệp Hy ở giữa hôn môi làm Hàn Vân cảm thấy mắt hoa. Giác quan ngọn lửa tại thân thể bốc cháy lên, đem nữ thể cấp đánh bại. Ta không phải đang nằm mơ, thật sự. Diệp Hy vẫn không thể tin tưởng sau này muốn chuyện phát sinh, không ngừng dùng ngôn ngữ hướng Hàn Vân chứng thực. Nghe vậy, Hàn Vân lại ở trong lòng đạo ta muốn trấn tĩnh a. Thân là trưởng bối ta phải muốn dẫn đường Tiểu Hy không thể để cho hắn quá mức làm loạn. Hàn Vân lòng của Trung tuy rằng không ngừng do dự, nhưng là chỉ có đêm nay muốn vi phạm thần minh, đem phương tâm hiến cho ác ma. Nhỏ, Tiểu Hy. Giúp ta cởi quần áo. Cởi quần áo. Ta. Lúc này ngay cả mình đâu cảm thấy dâm loạn vậy thanh âm của tại lay động, vì thế Diệp Hy có vẻ phá lệ hưng phấn. Tuy rằng ước gì sớm một chút đem áo tắm cúc áo cởi bỏ, nhưng là kịch liệt run, khiến cho hắn liền níu nhanh cúc áo cũng không có biện pháp. Hàn Vân một bên cẩn thận giúp Diệp Hy chấn định, một bên còn lại là nhẹ nhàng cầm Diệp Hy đầu ra tay, vì thế từ dẫn đường tay hắn cởi khai ở phần eo cúc áo. Lấy ra dũng khí ra, Tiểu Hy, không nên quá khẩn trương. Kỳ thật làm cho Diệp Hy giúp mình cởi này quần áo, Hàn Vân lại hoàn không có tính toán cùng hắn thật sự phát sinh quan hệ, chỉ là có thể làm cho Diệp Hy thỏa mãn một lần là đủ rồi a. Mà làm cho nam nhân thỏa mãn, cũng không nhất định phải làm chuyện đó a. Diệp Hy từ ngẩng đầu lên, Hàn Vân đối với hắn cặp kia nàng theo chưa thấy qua như thế ánh sáng ánh mắt của, mà cảm thấy giật mình. Giống như tại Diệp Hy lòng của Trung sinh ra nào đó dùng được. Cho tới bây giờ tuy rằng vẫn là run hai tay của, nhưng là cảm giác được thật là nắm chặt cúc áo động tác, có lẽ Hàn Vân trong lời nói cái búng Diệp Hy nam tính tự tôn a. Diệp Hy tay của đem có chừng một bộ y phục, giống như hoa quả da vậy cấp dễ dàng lột ra. Kế tiếp trong nháy mắt, Hàn Vân thật vất vả mới khắc chế muốn dùng thủ đi che khuất trước mặt xúc động, trên người chỉ còn lại có nịt ngực cùng tam giác hố, một bộ phóng đãng bộ dạng đứng ở Diệp Hy trước mặt của. Ngươi, thật khá a, thật sự quá đẹp. Diệp Hy kích động thanh âm, làm Hàn Vân có một cỗ ngứa vậy kiêu ngạo, đồng thời e lệ không thôi. Nàng cảm thấy không nên xuyên ngủ dùng là màu trắng cây bông gòn chất liệu tam giác hố, sớm biết rằng tựa như tối hôm qua như vậy, mặc cũng có khiêu khích tính áo ngủ. A, chẳng lẽ ta thật là một vị phóng đãng nữ nhân sao? Hàn Vân vào giờ khắc này có điểm thừa nhận. Cảm ơn ngươi, Tiểu Hy, ta thật cao hứng. Đến đây đi, lúc này cởi của ta nịt ngực, ngươi có biết như thế nào cởi a? Hàn Vân cố ý lấy rõ ràng vi phạm đạo đức giọng của nói ra lúc, Hàn Vân đồng thời về phía sau quay lưng đối Diệp Hy. Diệp Hy đứng sau lưng nàng, bắt lấy lưng câu từ tay của, lộ vẻ vô cùng không còn dùng được, muốn kêu lên nhanh một chút dường như, làm người ta kích động không thôi. A, chạy nhanh dụng hết toàn lực giúp ta đem nịt ngực lấy xuống. Hàn Vân thật sự là không kềm chế được. Rốt cục nghe được ba một tiếng, câu từ buông ra đến. Hàn Vân quay đầu không lâu, chỉ thấy Diệp Hy cái loại này muốn nhìn lại không dám xem Hàn Vân lõa lồ trước ngực e lệ dạng. Vì thế Hàn Vân tiếp nhận bán chén nịt ngực, sau đó đem lộ ra bộ vị che mà bắt đầu, lập tức liền muốn nhìn thấy khát khao đã lâu nhũ hay nhũ cái chủng loại kia chờ mong bị đoạt đi, Diệp Hy cảm thấy rất kích thích. Ngươi, thật là giảo hoạt a. Vì sao chống đỡ đâu này? Chống đỡ không tốt sao? Hàn Vân mặc kệ hắn, như cùng là đang biểu diễn thoát y vũ vậy đem bán chén nịt ngực hơi chút rời, lộ ra nội trác mềm mại da thịt. Diệp Hy sung huyết tầm mắt nhìn thẳng mềm mại băng cơ tuyết phu, trong cơ thể sinh ra một cỗ tao nóng, nam nhân dục lửa nóng này, cuối cùng kia làm người ta không chịu được động tác, khiến cho Diệp Hy không nhịn được, mà đem hai vươn tay ra đi, muốn đem kia che khuất nàng hay nhũ trương mắt bán cháo bôi lấy ra. Hàn Vân vì thế chuyển động thân thể một cái, phát ra ca sướng vậy nhẹ nhàng thanh âm của, cái loại này rõ ràng động tác, cảm thấy giống như là phóng đãng đổ đĩ giống nhau. Ngươi vừa mới cái gì? Ta thực giảo hoạt, ta tự hồ là làm chuyện gì xấu. Ha, ha, ha. Nhưng là, chúng ta không phải ước thúc xong chưa? Không cần chống đỡ, làm cho ta nhìn ngươi một chút cái kia lý sao? Làm cho ta sờ sờ sao? Diệp Hy thực chuyên tâm bắt lấy Hàn Vân hay nhũ, dùng cánh tay ôm chặt trước ngực của nàng, không kềm chế được dãy dụa thân thể. Bạch Hàn Vân từ cục gạch vậy thân thể, bởi vì Diệp Hy như thế trực tiếp thuyết từ mà có vẻ hưng phấn không thôi. Tại Diệp Hy trước mặt của lộ khỏa thân khác thường hành vi, khiến cho nàng run run không thôi, dâng lên một cỗ nhiệt khí. Hàn Vân nhất thời xúc động, lặng lẽ đưa tay theo trước ngực rời, thuần trắng nịt ngực âm thầm rơi xuống đất. Mềm mại song đồi thịt, thoát khỏi trói buộc, ở trước ngực nặng nề lay động. Rốt cục nhìn đến kia tích bạch xinh đẹp hay Diệp Hy, thật to nuốt từng ngụm nước bọt, đỉnh núi đoan, động nhân nho có vẻ càng thêm hồng nhuận thả thật cao tủng đứng lên, Hàn Vân lộ ra phóng đãng biểu tình. Không được, tại tiếp tục như vậy ta sẽ không khống chế được đấy, phải nhanh lên một chút làm cho Tiểu Hy thả ra ngoài. Hàn Vân lúc này có điểm ý loạn tình mê, nhưng là lại vẫn như cũ lý trí. Nàng phụ giúp Diệp Hy, cứ như vậy đưa hắn lập tức đẩy ngã ở trên ghế salon, chính mình bừng tỉnh lang bình thường nhào tới đem quần của hắn kéo. Chính là một lòng muốn làm cho Diệp Hy mau chóng phát tiết, Hàn Vân lại thật không ngờ, đã về tới phòng ngủ nữ nhi lại đang len lén nhìn một màn này. Cũng không biết lần đầu tiên, Trần Ngụy cơ hồ xem qua mẹ nhiều lần. Nhưng là bây giờ lại một lần nữa nhìn mẹ cùng Diệp Hy ở giữa đại chừng mực đông cung, nàng vẫn như cũ chịu không nổi, nhất là nhìn đến mẹ ghé vào Diệp Hy giữa hai chân động tác. Nàng xấu hổ đỏ mặt, ám thầm mắng một tiếng lập tức đừng khai tầm mắt của mình, len lén trở lại trong phòng của mình đi. Có kết quả như thế, đây chẳng phải là nàng sở mong đợi sao? Xấu lắm, bọn họ đô xấu lắm. Trần Nhụy chui vào trong chăn, dùng thật to chăn đang đắp chính mình, nhưng là lại vẫn như cũ không ngăn cản được thân thể của chính mình tại nóng lên. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Trần Nhụy mới lại ra khỏi phòng, nhưng là trong phòng khách, lúc này mẹ cũng đã không thấy bóng dáng, nhưng là Diệp Hy lại như cũ mặc đồ ngủ tỏa ở trên ghế salon xem tivi. Lúc này thấy đến Trần Nhụy đi ra, Diệp Hy nhếch miệng cười cười, thấp giọng nói vừa mới ngươi lại nhìn lén a. Thôi hỗn đản. Đem mẹ ta biến thành hư như vậy. Trần Nhụy lập tức nhào tới Diệp Hy trên người của, quả đấm nhỏ hướng tới trên người của hắn lại đấm lại đánh, nhưng là vừa không bỏ được dùng sức. Hắc hắc, nhưng là ngươi không nhìn thấy mẹ ngươi kỳ thật cũng thực hưng phấn sao? Ta như thế nào để cho nàng hỏng rồi a? Nàng liền đối với ta một người phá hư mà thôi, như vậy không tốt sao? Diệp Hy lập tức ôm lấy nàng kia đã bắt đầu phát dục thân thể mềm mại, ôn nhu nói yên nào, ta sẽ nhường mẹ ngươi thích ta đấy. Hừ, kia đến lúc đó chuyện giữa chúng ta tình, ngươi như thế nào cùng mẹ ta đảo? Trần Nhụy giống như là vẫn khéo léo con mèo nhỏ vậy co giúp ở Diệp Hy trong lòng. Ngươi suy nghĩ một chút a, mẹ ngươi đô theo ta, còn có chuyện gì không thể đâu này. Đến lúc đó cho dù nàng không muốn, chúng ta cũng có thể gạo nấu thành cơm, nàng không có lý do gì phản đối. Hỗn đàn, mẹ con chúng ta như thế tiện nghi ngươi. Vừa nghĩ tới chính mình cùng mẹ trong lúc đó, Trần Nhụy trên mặt đã nóng lên rồi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 847, tiềm thức dục tình. Mỗi người trong tiềm thức đều cũng có phá hư dục hòa khác một ít có vẻ đáng sợ dục niệm đấy, chính là nếu không tiếp xúc nhiều này đó hiện tượng, trong lòng người dục niệm không có bị kích khởi, thường thường sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài. Có khi nhìn một cái đáng sợ điện ảnh, sau sẽ tại trong đầu tạo nên trong phim tà ác ngắt quảng, tựa hồ mình cũng muốn đi thử, loại hiện tượng này hẳn là tính thiên tính, cũng có vẻ bình thường, nhưng trọng yếu nhất là chúng ta phải có khắc chế năng lực của mình. Nếu là nhân, là động vật bậc cao, nên có tự hỏi, khắc chế năng lực. Đương nhiên, đây là một loại áp lực tâm lý tích lũy hiệu ứng, phải được thường tìm cơ hội phóng thích áp lực. Mà đối với Hàn Vân mà nói, loại này đánh vỡ hết thảy đạo đức việc, đối với nàng cho tới nay áp lực cuộc sống, dĩ nhiên cũng làm là một loại phát tiết. Nhưng là chính nàng cũng từ trong đó chiếm được kích thích nhất cảm giác. Tuy rằng cuối cùng vẫn là chưa cùng Diệp Hy trong lúc đó phát sinh cái gì không nên phát sinh quan hệ, nhưng là như vậy mập mờ tiếp xúc một khi phát sinh qua lần đầu tiên, như vậy thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Đây là một loại thập phần đáng sợ tuần hoàn. Nhưng là bây giờ Hàn Vân lại rõ ràng không có ý thức đến. Đương nhiên Hàn Vân đem Diệp Hy tiến đến tắm một cái sau đó hồi đi ngủ sau, chính nàng lại tránh một vạn không có như thế nào ngủ lấy, nàng mất ngủ. Cũng có thể nói là nàng trình một buổi tối cơ hồ đô bị vây hưng phấn trong trạng thái. Diệp Hy lúc ấy cũng không có làm ra cái gì phản ứng quá kích động, nhưng thật ra thực nghe lời thực thuận theo. Chính là ngày hôm sau, Hàn Vân lại vẫn không có cái gì tinh thần, một cái buổi sáng cơ hồ đô đang ngủ không có đi ra, mà Diệp Hy bọn họ cũng không có đánh thức nàng. Mãi cho đến buổi chiều, Hàn Vân mới đánh gãy ngáp theo trong phòng ngủ đi ra, kỳ thật nàng đã sớm tỉnh, nhưng là cảm thấy chuyện xảy ra tối hôm qua thật sự là để cho mình thân là trưởng bối thân phận hoàn toàn mất đi. Giống như có điểm không biết như thế nào đối mặt Diệp Hy dường như. Nếu để cho Hàn Vân biết mình cùng Diệp Hy ở giữa sự còn bị con gái của mình thấy nói, không biết nàng sẽ có phản ứng như thế nào đâu này. Di, Nhụy Nhụy đâu này? Hàn Vân đi ra phòng ngủ, cố ý để cho mình vẫn duy trì chấn định. Diệp Hy chỉ vào cửa phòng của nàng, nàng giữa trưa đi ra ngoài chạy bộ rồi, hiện tại mệt mỏi sẽ trở lại ngủ. Nha! Hàn Vân trộm nhìn lén Diệp Hy liếc mắt một cái, thấy hắn giống như không có gì khác thường, căng thẳng lòng của mới thoáng buông lỏng một chút. Người đều đã ngủ cả ngày, có muốn ăn chút gì hay không này nọ? Diệp Hy nhìn từ phòng vệ sinh đi ra ngoài nàng, trong mắt không khỏi hơn một tia nóng rực, bất quá như vậy nhiệt liệt chính hắn cũng vô ích che giấu, cho nên Hàn Vân có thể rất tốt nhìn đến. Đây cũng là làm cho Hàn Vân hiện tại cảm thấy không thoải mái một trong những nguyên nhân. Ân. Hàn Vân cũng không biết đang suy nghĩ gì, cư nhiên thật sự đáp ứng rồi. Nhụy Nhụy nàng ngủ đã bao lâu, ta đi đánh thức nàng tốt lắm. Hàn Vân đáp ứng sau lại có điểm hối hận, hiện tại nàng đâu còn không biết hẳn là muốn như thế nào cùng nam hài này một chỗ mới tốt. Nhụy Nhụy vừa mới ngủ đâu rồi, phỏng chừng nàng sẽ không đi, liền hai chúng ta a. Diệp Hy lòng của đột nhiên chờ mong lên, cũng biến thành càng thêm nóng rực. Tình dục tại mọi người tâm sâu chỗ là một loại khó có thể hình dung đói khát, một loại cũng không vứt bỏ vĩnh hằng dục niệm. Cho dù đương dục mắc đạt được thỏa mãn, một cái háo sắc lấy vẫn chờ mong làm một cái dục vọng kế lên. Bạn lữ là ai cũng không trọng yếu, đối một cái xa vào người mà nói, quan trọng là tình dục thân mình. Bây giờ Hàn Vân liền giống như hít thuốc phiện giống như, bị như vậy một loại cảm giác thật sâu hấp dẫn mà không thể tự thoát ra được. Hàn Vân lúc này luôn thường thường tại ảo tưởng Diệp Hy hai tay của Xảo Quyệt mà hữu lực, tựa như một đôi hùng móng. Khi hắn kia giàu có co giãn 10 ngón lướt qua thân thể của chính mình lúc, Hàn Vân một trận kích động sợ run, hắn khơi dậy của nàng khát vọng. Mà đêm qua môi của hắn bao trùm tại trên môi của nàng, đầu lưỡi để nhập nàng mềm mại trong miệng. Hàn Vân nhiệt liệt đáp lại, mong mỏi. Ngay lúc đó nàng, vươn tay vuốt ve nam hài này, chỉ cảm thấy hắn là tràn ngập tính mị lực đấy. Lúc này nhìn tỏa ở trên ghế salon Diệp Hy, Hàn Vân lại một trận khoái ý giống sóng chiều đánh úp lại. Vậy ngươi chờ một chút, ta trở về đổi quần áo một chút. Hàn Vân bị đã biết loại đánh sâu vào xấu hổ đến lập tức trốn vào phòng bên trong. Chính mình muốn hay không chấm dứt như vậy dị dạng quan hệ mập mờ. Hàn Vân suy nghĩ. Nhưng là nàng lại nghĩ đến nếu sau khi chấm dứt, chính mình hội không hẹn hội thường xuyên tại khi tỉnh ngủ, mất ngủ thời điểm, đi đường thời điểm, lúc ăn cơm, thậm chí ngẩn người thời điểm, đột nhiên trước mắt liền thoảng qua mặt của hắn. Vậy có sắc sắc cười dâm đãng mặt của, có lệ rơi đầy mặt của, có hơi hơi tức giận mặt của, còn có này nhẹ nhàng nhíu mày, cô đơn lấy một câu đô không nói mặt. Nhưng mà, chỉ cần là vừa nghĩ như thế, liền làm cho Hàn Vân trong lòng liền hung hăng đau truy cập. Chính mình cho tới nay đô là tự mình một người, cô độc hoặc là tịch mịch, như vậy chữ không phải đơn giản khác ở trong tự điển quất giống từ ngữ, mà là chảy xuôi tại cả người trong máu virus. Mỗi một phút đều ở đây toàn thân địa phương khác nhau dạo chơi, cuối cùng đem thể xác và tinh thần toàn bộ ăn mòn. Đây là hắn mẹ nó ngày mấy a? Nàng không cần, nàng mới không cần về sau đều phải sống ở như vậy cô đơn tịch mịch trong cuộc sống. Hàn Vân thay xong quần áo, đối với gương hóa trang. Hóa trang sau mặt chính mình nhìn qua đâu có chút không giống, về phần cụ thể là làm sao không giống với, thật đúng là khó có thể nói ra. Cấp Diệp Hy thấy nói. Nhất định sẽ nói nhìn rất đẹp đấy, người này thường xuyên nói mình làm nhan, tuy rằng làm nhan rất đẹp, nhưng ngẫu nhiên hóa một chút đồ trang sức trang nhã cũng là rất tốt lựa chọn. Qua, thật khá. Ở phòng khách nhìn đến Hàn Vân đi ra, Diệp Hy không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thấy Diệp Hy vui vẻ tươi cười, trẻ tuổi trên gương mặt treo tầng ánh mặt trời như vậy rực rỡ, một loại thân cận vậy ấm áp tại Hàn Vân trong lòng nhộn nhạo, rất muốn thân thủ đi kiểm tra tóc của hắn. Nhưng nàng chính là cười cười, hơi hơi hướng hắn gật gật đầu tiểu đứa ngốc, cũng không phải chưa có xem qua, có cái gì tốt xinh đẹp. Đi thôi, không phải đi ra ngoài đi một chút sao? Ta đều đói. Cho dù nói như vậy, nhưng là trong lòng nàng lại như cũ bởi vì Diệp Hy khen ngợi mà nhạc khai hoa. Tiếp cận trạng vạng tối Hong Kong, đầu đường người của chiều hết sức nhiều hơn, thái dương đã ngã về Tây, bầu trời vẫn như cũ sáng ngời, khả kia lửa nóng kiêu ngạo kính đã bắt đầu rất nhanh lùi bước. Trên đường cái cũng có một tia gió mát, vì thế lui tới lấy cho rằng thời thượng nam nữ nhóm, cước bộ cũng càng thêm nhàn nhã, ánh mắt cũng càng thêm tự do, đây thật là một cái rất mỹ diệu ban đêm. Giờ phút này, tại đường dành riêng cho người đi bộ đối diện lầu 3, một gia đình rèm cửa sổ phía sau, một cái râu không cạo sạch sẽ nam tử trẻ tuổi đang ở ghé vào nhất cây súng bắn tỉa lên, hắn liếc mắt một cái nhắm chặt, một khác mắt đeo vào viên kia hình quang học kính nhắm lên. Mang theo điều khiển tinh vi tinh chuẩn hình tròn tầm nhìn chính chuẩn xác đối với đối diện cái kia môn. Có thể thấy hắn phát thanh cầm không ngừng nhấm nuốt, hắn tại nhai kẹo cao su, ở trong tối giết khi ăn kẹo cao su có thể điều giải tâm tình của nội tâm, rơi chậm lại khẩn trương hòa phiền chán cảm giác. Bất quá đây chỉ là của hắn một cái thói quen mà thôi, đây chỉ là một vô cùng đơn giản nhiệm vụ, nghĩ đến cái này đơn giản đắc yếu mệnh nhiệm vụ, khóe miệng của hắn nổi lên một chút mỉm cười, rất đơn giản, khoảng cách gần như thế. Đừng nói súng ngắm rồi, cho dù là một phen súng tự động, hắn đâu có nắm chắc một súng bắn chết đối phương, nếu bắn không trúng, hắn sẽ không làm sát thủ chuyến đi này, xử lý mục tiêu, nắm chắc. Tay súng bắn tỉa đã vào vị trí của mình, mục tiêu còn chưa xuất hiện. Tay súng bắn tỉa nhàn nhã đè xuống tai nghe báo cáo. Tay súng bắn tỉa không cần mạo muội nổ súng, đợi cho mệnh lệnh của ta mới có thể nổ súng. Trong tai nghe một thanh âm phi thường thong thả phi thường tỉnh táo nói. Vâng, tay súng bắn tỉa lên tiếng, lại đem ánh mắt đặt ở kính nhắm sau. Lại luôn nói tại đường dành riêng cho người đi bộ bên này một cái bao ra cửa hàng chuyên doanh cửa, lúc này Diệp Hy cùng Hàn Vân chậm rãi đi tới bên này đến. Trên lầu đối diện đang tập kích đã làm tốt bắn chuẩn bị, hắn hai cái tráng kiện xăm mãnh hổ cánh tay bưng kia nhất cây súng bắn tỉa, kính nhắm giảm chữ thập con trò tại Diệp Hy trên ót xoay quanh, hắn còn tại đảng mệnh lệnh. Ha ha! Tiểu tử một điểm phòng bị đều không có, lão tử tùy thời muốn mạng của ngươi. Tay súng bắn tỉa lầm bầm lầu bầu lấy, nhìn Diệp Hy đem trong tay tứ chiếc túi to đưa cho thủ hạ, nhìn qua hắn đã thật sự biến thành con mồi, đối với thợ săn vũ khí không có bất kỳ cảm thấy. Lão đại, mục tiêu nhân vật hắn đã từ trong đám người đi ra. Tay súng bắn tỉa một tay đoan thương, một tay kia đè lại tai nghe nhắc nhở, ánh mắt của hắn hoàn nhìn phía dưới Diệp Hy, hắn có chút khẩn cấp, chết tiệt lão đại gì chứ còn không hạ mệnh lệnh, hắn còn nói thêm hắn không có cảm thấy, hắn. Phanh. Sự kiện phát sinh thường thường chỉ có một giây, thậm chí một giây đều không có, đột nhiên súng vang lên vĩnh viễn làm cho đối phương không cách nào tưởng tượng, chính là súng này là đụng phải ống hãm thanh, trên đường cái nhân căn bản là nghe không được. Tay súng bắn tỉa vừa nói xong hắn không có cảm thấy, đột nhiên xuất hiện ở nơi này Hàn Huy liền quay người sang, lấy không có gì sánh kịp tốc độ xoay người, đồng thời rút ra người hộ vệ kia súng lục bên hông. Đường Hàn Huy nổ súng nháy mắt, tay súng bắn tỉa nhìn thấy hắn hơi mỉm cười giễu cợt. Người kia hắn phát hiện, hắn tinh tường thấy rèm cửa sổ sau chính mình. Hết thảy đều khi hắn trong lòng bàn tay quay đánh thủ lòng của Lý Niên cuồng la, nhưng là hắn đã tới không kịp nói ra, viên đạn từ dưới biên bắn đi lên, theo mở phân nửa cửa sổ chiếu vào, xuyên qua hai mảnh rèm cửa sổ nhỏ hẹp khe hở, góc độ so kính nhắm hơi lớp 10 cm, cuối cùng chuẩn xác đấy, không có bất kỳ trì hoãn sửa sang lại khảm tại tay súng bắn tỉa mi tâm của. Thực mẹ nàng chuẩn, đây là tay súng bắn tỉa ngã lật tiền nói câu nói sau cùng, quả thật một thương này đủ chuẩn, đủ khó khăn. Tay súng bắn tỉa tử bất minh mục, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, ở trên cao một giây, hắn vẫn một cái thợ săn, nhưng là trong chớp mắt, chết nguyên lai là hắn. Hết thảy đều tới quá đột ngột, rất ngoài ý muốn, chẳng ai nghĩ tới người này lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa dành trước làm khó dễ, mà ngay cả cũng máy giặt Hàn Vân hai người đô sừng sốt. Diệp Hy là thật không nghĩ tới Hàn Huy có thể như vậy nhô ra, sau đó đột nhiên cầm súng quay đầu bắn một phát. Ca, Hàn Vân bị một thương này hoảng sợ, tiếng súng ngay tại bên tai nàng, chấn đắc nàng màng tai ong ong vang, hơn nữa lúc này mới nhìn thấy Hàn Huy, ca ca của mình. Trong điện quang hỏa thạch, Hàn Huy căn bản không để ý tới nhiều lời, hướng tới Diệp Hy nói Tiểu Hy các ngươi bị phục kích, mau cùng ta trốn vào đi căn này cửa hàng chuyên doanh nói sau. Hàn Huy lúc này cũng là đủ khẩn trương, nếu không hắn tại những bang phái khác thu mua một ít tuyến mắt, trước tiên biết tin tức nói, hậu quả kia thật sự thiết tưởng không chịu nổi a. Mà hơn 10 mét ngoại, nhai khẩu chỗ rẽ, một chiếc màu đen bổn điền trong xe tải ngồi mấy cái nam tử trẻ tuổi, bọn họ mỗi người đô khẩn trương nắm lấy súng trong tay, rất rõ ràng, bọn họ cũng là đến ám sát Diệp Hy đấy, khả là bọn hắn không nghĩ tới Hàn Huy cư nhiên xuất hiện ở nơi này, hơn nữa dám thủ nổ súng trước. Giờ khắc này bọn họ có chút sợ hãi hòa xúc động. Tài xế lái xe xem ra là đầu của bọn họ, hắn đang ở đè lại tai nghe hòa chỉ huy trò chuyện, bắn hạ đã bị hắn phạm, có phải hay không bắt đầu hành động. Hành động, tai nghe đối diện người chỉ huy rốt cục quyết đoán ban bố mệnh lệnh. Này, sao lại thế này, Hàn Vân bị Diệp Siela lấy chạy như điên, trong lòng cũng bị chấn động lấy. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 848, hai người tiếp xúc nóng rực. Yên tâm, Diệp Hy mang theo bình tĩnh mỉm cười, như không có chuyện gì xảy ra đối với Hàn Vân cười cười. Tuy rằng hắn thần kinh của mình đã ở căng thẳng, nhưng là mình tuyệt đối sẽ không làm cho Hàn Vân có việc đấy. Ba ba ba, lúc này Hàn Huy vẫn như cũ đứng ở LV cửa hàng chuyên doanh trước cửa, giơ tay lên lại là ba phát. Xeo đối diện vọt tới ba cái sát thủ nhất thời ngã lật tại đại giữa lộ, liền tượng chó chết giống như, không còn có động tĩnh. Chính là này khẽ kéo duyên thời gian, Diệp Hy ba người bọn họ rất là thuận lợi đi tới cửa hàng chuyên doanh bên trong. Khả là cứ như vậy thì phiền toái, dù sao mục đích của đối phương là bọn hắn, hiện ở cửa ra chỉ có một, hoặc là đợi cho cảnh sát đến đây, hoặc là chính bọn họ bảo vệ cho. Ta gì người đi vào trước trốn một chút, ta đi cũng nhìn xem sao lại thế này. Ngươi, cẩn thận một chút, đừng thể hiện. Hàn Vân lúc này vẻ mặt lo lắng, nhưng là cũng chỉ dễ nghe Diệp Hy lời mà nói, cùng cửa hàng chuyên doanh này nhân viên cửa hàng đi hướng phía sau. Diệp Hy đi hướng chính là muốn đóng cửa cậu bên kia, nói đây là có chuyện gì. Bây giờ không phải là rất rõ ràng, xem ra là vài cái bang phái liên hợp lại, nếu muốn giết ngươi tới uy hiếp chúng ta. Hàn Huy lúc này trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Loại này có chuyện xảy ra cũng không vượt ra ngoài của hắn năng lực tiếp nhận. Bất quá nhìn đến Diệp Hy chỉ có chính mình một cái, Hàn Huy không khỏi hỏi gì của ngươi đâu này. Ta làm cho hắn đã đến phía sau đi. Cái gì? Hàn Huy nhìn mặt sau, lúc này dĩ nhiên là bóng người cũng không có một cái nào, không khỏi kinh hãi. Diệp Hy cũng rất giống phát hiện vấn đề, vội vàng chiều bên kia tiến lên, lại thế nhưng phát hiện mặt sau lại có một loại cửa sau, lúc này này đó cửa hàng chuyên doanh công nhân viên còn có Hàn Vân Đô không biết kết cuộc ra sao rồi. Không xong. Diệp Hy hận thấu mình đại ý, cư nhiên có thể phạm sai lầm như vậy. Giờ phút này bên ngoài cửa điếm chậm rãi lái tới một chiếc rộng thùng thình bôn chỉ phòng xa, xe dừng lại cũng không có mở cửa, bên trong phòng giống nhau toa xe xa hoa phi thường. Một cái tuổi cũng không rất lớn nam tử đang ngồi ở bên cửa sổ nhất trương trên ghế chân cao, hắn bưng nhất ly rượu đỏ, khẽ nhấp một miếng, sau đó lại dùng ngón út khơi màu lụa mỏng rèm cửa sổ nhìn xem. Hắn khẽ cười cười, để chén rượu xuống, đối với đứng bên người thủ hạ phân phó nói bấm cái kia Diệp Hy điện thoại của. Rất nhanh Diệp Hy di động liền vang lên, làm cho Diệp Hy trong lòng lạnh cả người là điện báo dãy số dĩ nhiên là Hàn Vân. Ngươi nhận. Hàn Huy trên mặt biểu tình độ âm trầm xuống rồi. Này, Diệp Hy không yên bất an nhận thông điện thoại. Hắn không có đoán sai, trong điện thoại vang lên một người trung niên thanh âm của nam nhân. Xin chào, là Diệp Hy tiểu bằng hữu, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi cô Lang, ha ha, ha ha. Này tên là cô Lang nam nhân theo sau phát ra một tiếng đắc ý mà xuồng xã tứ phía cười to. Ngươi muốn thế nào? Diệp Hy thở một hơi. Tay kia thì dùng sức nhéo nhéo vũ khí trong tay. Cô Lang tiếng cười đột nhiên ngừng lại, sau đó gầm nhẹ nói ta muốn thế nào. Người cậu thế lực muốn cắn nuốt mấy người chúng ta bang phái, còn hỏi ta muốn thế nào. Diệp Hy lạnh lùng cười, này chỉ là các ngươi vô năng, liền cả tiến công cũng không ngăn không được, chỉ có thể dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn, ta khuyên ngươi không cần tiếp tục nghịch lửa. Ha ha, nghịch lửa. Cô Lang dùng cái mũi xích hai tiếng, lại phóng thở phào nói. Tốt lắm, đi qua hết thảy đừng nói rồi, nói chuyện trước mắt a. Cô Lang mỉm cười, dùng tay phải chuyển động trong tay rượu đỏ, cười nói ngươi a di kia thật sự rất được, ta đô động tâm, ha ha, ta nghĩ, động tâm cũng không chỉ ta một cái, bọn thủ hạ của ta đô xúc động vô cùng nha, ha ha ha ha. Lại là một trận xuồng xã tứ phía cười to, cô Lang lại nói xoáy nga, đã quên nói cho ngươi biết, cô ta Diệp Hy tiểu bằng hữu, thủ hạ của ta không nhiều lắm. Nhưng là mấy trăm người vẫn phải có, nga, đều là nam, ha ha, ha ha. Nếu ngươi dám động nàng một chút, ta cam đoan ngươi sẽ chết, thực thảm. Diệp Hy cắn răng nghiến lợi nói xong. Hàn Huy ở một bên mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong lòng bàn tay tay của thương đem cơ hồ bị sự phẫn nộ của hắn bóp nát. Đừng kích động thôi tiểu bằng hữu. Cô Lang tiếp tục nói xoáy kỳ thật chúng ta hoàn toàn không cần phải như vậy dương cung bạt kiếm, thật sự, hoàn toàn không cần thiết. Ta hôm nay cũng không phải đến muốn mạng của ngươi, ta chỉ là muốn mời ngươi đi ta kia ngồi một chút, nói chuyện, đảng ta với cữu cữu ngươi chuyện tình giải quyết chúng ta nói không chừng còn có thể thành bằng hữu đâu rồi, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Diệp Hy hiện tại đã biết rõ ý tứ của bọn hắn, mình bây giờ nhưng là cậu mẹ lòng của bọn họ can, bọn họ chỉ cần đã khống chế chính mình, là có thể hiếp bức mẹ bên này cúi đầu. Diệp Hy không nói gì, bên kia cô Lang tiếp tục nói vài phần chung trước cảnh sát đã xuất động. Còn có một hai phút bọn họ sẽ đến nơi này, chúng ta sẽ không hòa cảnh sát giao chiến, nếu ngươi cự không được, ta đây cũng không có biện pháp, chỉ có yên lặng chúc mừng ngươi được cứu, bất quá của ngươi a di. Ha ha, thật sự rất tốt đâu. Ta lại cảnh cáo ngươi một lần, dám động nàng một chút, ta sẽ nhường ngươi chết thật sự thảm. Diệp Hy cắt đứt hắn. Thật sao, vậy ngươi liền làm một cái quyết định đi, ha ha, ngươi chỉ có một phút. Cô Lang căn bản không nhìn Diệp Hy cảnh cáo, nói xong liền cúp điện thoại. Diệp Hy để điện thoại xuống, cũng không có lo lắng thật lâu, theo sau đối với bên người Hàn Huy nói, ta đi, cậu ngươi mở cửa. Chính là Hàn Huy lại mặt lạnh vẫn không nhúc nhích. Ta muốn đi ra ngoài. Diệp Hy giống giận một tiếng, hắn không thể nhìn Hàn Vân gặp ô nhục. Cho ta bình tĩnh một chút. Hàn Huy tùy tay cho hắn một cái tát ngươi kích động có cách gì, sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng không xong. Ven đường phòng xa lý, cô Lang như trước bóp lấy trong tay kia đỏ tượng máu tươi rượu đỏ, tự nói một lẩm bẩm, tiểu gia hỏa này sẽ phải xuất hiện đến đây đi. Ta cũng không phải muốn giết hắn. Cô Lang đoán dược đúng vậy, rất nhanh, Diệp Hy thân ảnh của xuất hiện ở trước mắt. Thật sự là tốt hài từ đâu, Diệp Hy tiểu bằng hữu, ha ha, đến. Bất quá đây không phải là nói chuyện địa phương, chúng ta vẫn là đổi chỗ khác a. Được rồi, tất cả nghe theo ngươi. Diệp Hy khách khí cười nói. Hôm qua trên đường còn phải ủy khuất ngươi một chút. Cô lang ra lệnh một tiếng, mấy tên sát thủ cảnh giác xông tới, sau đó đem Diệp Hy hai tay của đường đến sau lưng, khảo lên. Cô lang đắc ý đối với Diệp Hy giơ cử chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch, vung tay lên, xuất phát. Cô lang lên phòng xa, mà Diệp Hy tắc ủy khuất thượng sau đó một chiếc phong điền xe. Lúc này Hàn Huy mới từ cửa hàng chuyên doanh bên trong đi ra, hắn lúc này không có lãng phí thời gian, lập tức cùng Hắc Long hội có liên lạc. Mà cô lang đoàn xe không đi được tới mấy phút, lại gặp được phiền toái, con đường phía trước bị cảnh sát phong bế, trục chiếc xe kiểm tra, vì thế phong điền xe rất nhanh lái vào một cái hẹp hòi ngõ nhỏ, lại sau đó, một xe cảnh sát cũng chậm rãi lái tới. Trên xe hai cảnh sát là cô lang nội tuyến, đem Diệp Hy ấn xuống phong điền xe, thôi táng đem hắn mang hướng xe cảnh sát cốp sau, đường đuôi dương che mở ra, Diệp Hy một chút liền phát hỏa. Cồn mẹ của ngươi, Diệp Hy nâng lên một cước đá vào đối diện này cảnh sát trên mông đít, Diệp Hy lực lượng bây giờ thật không là bình thường đại, người cảnh sát kia cả người đô bay ra ngoài, một chút đánh vào hẻm nhỏ tường xi măng thượng. Ngươi làm gì, khác sát thủ hoặc một người cảnh sát khác đô rút súng lục ra chỉ vào Diệp Hy. Cấp cô lang gọi điện thoại, đem nàng thả, nếu không ta không đi. Nguyên lai tại đuôi xe trong dương đúng là Hàn Vân. Theo sau điện thoại đả thông, Diệp Hy nếu theo bọn họ đi, như vậy thì kiên trì nhất định phải trước thả mới bằng lòng đi. Sau một hồi lâu, cô lang bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải đảo, như vậy đi, hiện tại thả nàng sẽ đi báo cảnh sát gây phiền toái, đằng xe cảnh sát thoát khỏi cảnh sát vòng vây, lập tức để lại nàng, ta cam đoan. Bóng tối đuôi trong dương vô cùng nhỏ hẹp, nằm hai người có thể nghĩ là cỡ nào chật chội, Hàn Vân là thượng chỉ con tôm vậy con giúp ở bên trong, mà Diệp Hy đành phải dán chặt sau lưng của nàng nằm xuống, vì đóng lại đuôi nắp hòm, hai cảnh sát lại đem Diệp Hy đi vào trong bỏ vào nhanh, mới vừa rồi bị đá chính là cái kia lại trả thù dùng sức tại Diệp Hy sau lưng đạp mấy đá. Theo sau xe liền lên đường, cảm giác xe tới lui lảo đảo, đuôi trong dương đưa tay không thấy được năm ngón, chân bị đập quá chặt chẽ đấy. Thụ bị còng ở sau lưng, không thể động đậy, vẩn đục trong không khí xen lẫn sang vị hòa thiếu nữ mùi thơm. Diệp Hy không nghĩ tới Hàn Vân cũng bị dính líu vào, trong lòng rất điểm xin lỗi, cái miệng của hắn liền dán tại Hàn Vân trên ót, thiếu nữ phát hương nồng ốc, vài cọng tóc ti trêu chọc lấy mũi hắn, ngứa rất khó chịu. Vân Di, đừng sợ lập tức ra cảnh sát chạm gác bọn họ sẽ thả ngươi xuống xe. Diệp Hy an ủi. Ta... Hàn Vân phát ra giọng mũi làm cho Diệp mong mỏi muốn khởi nàng bị hồ dán giấy dán miệng. Ta giúp ngươi đem hồ dán giấy làm lái đàng hoàng sao? Diệp Hy thấp giọng hỏi. Ân, Hàn Vân xác định hừ một tiếng. Có thể rất nhanh Diệp Hy liền phát hiện nhiệm vụ này cũng không phải đơn giản như vậy. Hồ dán giấy không hề dài, vừa vặn dán sát vào Hàn Vân miệng. Hồ dán giấy lưỡng đoan liền chặt chẽ dán tại Hàn Vân nhĩ ở dưới tóc mai lên, mà Diệp Hy có thể vận dụng chỉ có miệng. Hai đầu người tương đối rộng thùng thình điểm, Diệp Hy tiếp theo thăm dò năng lực có thể thấy rõ bên trong tình huống, đem mặt tận lực đi phía trước thân, điều tiết lấy góc độ, Hàn Vân cũng đang phối hợp hoạt động. Kỳ thật Diệp Hy bắt đầu cũng không có khỉ niệm, nhưng là tại hoạt động chung vành tai và tóc mai chạm vào nhau, Diệp Hy môi vô số lần ma sát Hàn Vân lỗ tai, bất quá Hàn Vân như thế nào chống lại như vậy, lỗ tai nhỏ nhất thời liền nóng hầm hập lên. Diệp Hy môi còn không có đụng tới Hàn Vân tóc mai thượng hồ dán giấy. Cũng đã cảm giác được nàng lỗ tai nóng lên, bụi hoa lão thủ hắn lập tức liền hiểu sao lại thế này, xem ra A-di bị mài đến có điểm động tình. A-di, Diệp Hy ý đồ làm cho dòng suy nghĩ của nàng bình tĩnh một ít, nhưng là không nghĩ tới Hàn Vân mắc cỡ chết được, nữ nhân thẹn thùng liền thích xoay một chút, nhưng này uốn éo, cái mông của nàng vừa vặn liền mài đã đến Diệp Hy vậy không có thể đụng vào địa điểm. Hai người vốn là dán được cực kỳ chặt chẽ. Thân thể nữ nhân thượng xông vào mũi hoa mai vốn là liêu nhân hết sức, hơn nữa vừa rồi môi tại cô gái mềm trên lỗ tai một phen nghiền nát, Diệp Hy vốn là bị vây bùng nổ điểm tới hạn, lại bị nàng này vừa đụng, không nghe lời bất nhã vật lập tức hãy cùng ăn làm lớn ba ngày hoàn dường như, quật cường sinh trưởng, cuối cùng gắt gao để lấy Hàn Vân sau lưng. Diệp mong mỏi muốn cách xa nàng một ít, nhưng là tiểu đuôi dương cứ như vậy đại, hướng thế nào na đâu này. Nhưng là Hàn Vân ra vẻ còn không có phát hiện. Nàng đặc biệt chán ghét này dán miệng hồ dán giấy, nàng phát hiện Diệp Hy bất động, nàng liền chủ động hoạt động, muốn đem hồ dán giấy một mặt để sát vào Diệp Hy miệng, nhưng là này nhất hoạt động, càng thêm kích thích Diệp Hy. Diệp Hy mãnh nuốt nước bọt, nói ếch, Vân Di, ngươi chớ lộn xộn, hay là để ta đi. Ân, Hàn Vân đình chỉ động tác, gật gật đầu, sau đó Diệp Hy trong lòng mặc niệm thanh tâm quyết, mân mê môi, lại một lần nữa tại Hàn Vân kia nóng bỏng trơn mềm gương mặt của thượng mài xa lên. Dán ở bên trái tóc mai thượng hồ dán giấy ven rất nhanh bị Diệp Hy tìm rồi, bởi vì dán tại Hàn Vân tóc mai lên, sở hữu cũng không phải thực phục tùng, mà là có chút chạc miệng nhếch lên. Diệp Hy ý tưởng đột phát, kỳ thật mỗi người chán ghét xà cũng rất bi ai, chúng nó không có thủ, làm gì đều là dùng miệng hòa đầu lưỡi, chính mình bây giờ mới biết, không có thủ là cỡ nào thống khổ, cô nén phía dưới kiên cường muốn không cho Hàn Vân phát hiện, lại là gian nan dường nào. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 849, trong buồng xe sau hôn nồng nhiệt. Diệp Hy thượng xà giống nhau lẻ lưỡi, khơi màu hồ dán giấy một góc, sau đó dùng răng nanh cắn hồ dán giấy, chậm rãi xé rách. Hừ, Hàn Vân đột nhiên thống khổ hừ một tiếng, nguyên lai hồ dán giấy kề cận tóc của nàng, này xé ra không thể tránh né liền triệt động tóc của nàng ti, mà tóc mai nơi này sợi tóc là sợ nhất đau đấy. Đau không, Diệp Hy nói xong, đành phải lại một lần nữa đưa ra đầu lưỡi, liếm nàng hương chợt căn cọng tóc ti, khiến chúng nó trước cùng hồ dán giấy phân rời đi. Diệp Hy sợ làm đau Hàn Vân, cho nên động tác rất chậm. Phía dưới Hàn Vân chỉ cảm thấy Diệp Hy càng ôn nhu trong lòng của nàng liền nhảy càng lợi hại, kết hôn nhiều năm, thật sự rất lâu không có đã nếm thử yêu hương vì tình yêu nàng rốt cục cảm nhận được cảm giác của nhịp tim. Diệp Hy môi ôn nhu như vậy, hắn thở ra nhiệt khí là cái kia nóng bỏng, nước miếng của hắn dính vào nhân da trên mặt thật là khó chịu. Trong ánh trăng mờ, Hàn Vân thậm chí ảo tưởng vĩnh viễn liền tiếp tục như vậy. Chiếc xe này vĩnh viễn cũng không nên mở đến cuối, tại đen như vậy ám trong không gian, nàng không bao giờ nữa là một cái xấu nữ, nàng cứ như vậy hòa Diệp Hy nằm, vĩnh viễn. Vĩnh viễn đương nhiên không có khả năng, Diệp Hy rất nhanh liền làm theo của nàng tóc mai, sau đó cắn hồ dán giấy chậm rãi đi phía trước xả, xả hồ dán giấy cũng có yếu quyết, lôi kéo hồ dán giấy một mặt dùng sức túm là vô dụng, phải đi phía trước xả, từng điểm một rớt ra. Vì thế Diệp Hy mặt của tự chậm chậm rời đến Hàn Vân phía trước, gò má của hắn theo Hàn Vân tinh chế vành tai thượng mải quá, lại sát nàng kia nhiệt hồ hồ hương trượt khuôn mặt, cọ sát lấy ánh mắt của nàng, cái mũi. Kia hơi thở của đàn ông nhắm thẳng Hàn Vân trong lỗ mũi chuyển. Tức vãi linh hồn hơi thở đối nữ nhân mà nói là chí mạng đấy, nhất là đối nam hài này có hảo cảm nàng, hiện tại chính là làm cho Hàn Vân chết ở Diệp Hy trong lòng, nàng cũng nguyện ý cực kỳ, quá tuyệt vời, mặt đỏ tim đập. Như thế chặt chẽ dán tại hết thảy, trong lòng vẫn là nhớ hắn, này không phải là yêu sao. Rất nhanh hồ dán giấy đã bị ngăn một nửa, Hàn Vân môi đã lộ ra một nửa, Diệp Hy chần chờ một chút, bởi vì hắn nếu lại tiếp tục động tác sẽ không thể tránh né va chạm vào Hàn Vân môi đỏ mọng, môi đụng môi, phát sinh cái gì liền khó nói. Kỳ thật Hàn Vân hiện tại hé miệng, hoặc là dùng đầu lưỡi một chút, hồ dán giấy là có thể hoàn toàn rời đi miệng của hắn, nhưng là nàng chính là bất động. Nàng lẳng lặng chờ, nàng cũng nghe được trong lòng mình phanh phanh khiêu. Diệp Hy lại nuốt nước bọt, được rồi, vậy hãy để cho ta đến đây đi. Hắn nhắm lại mắt, sau đó đem môi theo Hàn Vân chóp mũi rời đi xuống, đương hai người môi càng ngày càng tiếp cận lúc, đều có thể cảm giác được đối phương thở ra nhiệt khí, tại như vậy trường hợp xuống, một đôi kích thích phân bố tràn đầy nam nữ trẻ tuổi, như vậy nhiệt khí là chí mạng, rất nhanh, hai người là có thể nghe được đối phương hô hấp đã bắt đầu biến lớn chọc rồi. Hơi thở càng ngày càng đậm nặng. Hàn Vân ngực rất nhanh phập phồng, đây là nàng lần đầu tiên như vậy chủ động, nàng có chút sợ hãi, càng nhiều là chờ mong. Sau đó, Hàn Vân mang một chút đầu, đem mình hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn môi chủ động đưa đến Diệp Hy trên miệng. Kia một cái chớp mắt, hãy cùng điện giật vậy tuyệt vời, Diệp Hy cũng không nghĩ nhiều nữa, hơi hơi hé môi một chút hút vào kia nho nhỏ một điểm môi anh đào. Diệp Hy động tác cũng không có thực cuồng dã. Hắn chỉ dùng để môi của mình cùng nàng mềm môi cọ sát lấy, sau đó đem của nàng miệng môi dưới hít vào miệng, dùng đầu lưỡi đi qua lại liếm nàng mềm môi, lại sau đó, liền chậm rãi theo môi đem đầu lưỡi đưa tới Hàn Vân trong cổ họng. Hàn Vân chúc chắc phối hợp, này nụ hôn đầu tiên nàng trong mộng diễn luyện trăm ngàn lần, nhưng là thật tiếp xúc được, nàng phát hiện cái loại này cảm giác chân là hoàn mỹ, nàng hoàn toàn không có bất kỳ chống cự gì. Nàng liền tượng một cái tiểu cao dương, mặc kệ bằng nam hài này nhấm nháp. Làm cho kia người nói đất tại nàng trong miệng tàn sát bừa bãi, câu đùa với của nàng cái lưỡi tiêm, nàng chỉ có thở phân. Một lúc sau, Diệp Hy rốt cục thở hổn hển buông lỏng ra miệng, hắn cơ hồ sẽ nhìn không được giãy còng tay đem nha đầu kia ở phía sau trong dưng ngay tại chỗ tránh pháp. Miệng kia môi thật sự quá thơm ngọt, kia mềm thân mình tại trong ngực hắn nhẹ nhẹ run rẩy, làm cho người ta không khống chế được. Tiểu Hy mới nếm thử khoái hoạt, Hàn Vân hiển nhiên hoàn đắm chìm trong hạnh phúc, nhưng là ngượng ngùng lại để cho nàng ngượng ngùng chủ động tác hôn. Ân, Diệp Hy thở hổn hển câu chửi thề, lại nhịn không được đi dùng miệng môi đi cảm thụ này thành thục thiếu phụ nhiệt hồ hồ hương chợt khuôn mặt. Lúc này Hàn Vân cặp kia trắng noãn nộn đùi lúc này hiện đầy bọt nước, nhìn qua giống như là từng viên một bơ tại cẩm thạch thượng lăn lộn dường như. Bất quá không thể không nói, của nàng này hai chân, rất đẹp, rất đẹp. Trắng nõn như tuyết, chợt như nõn nà. Nếu mặc vào tất chân lời mà nói, hội này là thế nào một đôi thập phần mê người đùi đẹp đâu này. Nuốt nước miếng một cái, Diệp Hy một bàn tay bắt lấy nàng này xong đùi đẹp hướng hai bên tách ra. Tiểu chứng thối, người muốn làm gì đâu. Có lẽ là xuất phát từ nữ nhân căng thẳng bản năng, Hàn Vân đem cặp kia chân rút trở về, chính là tại kia hơi hơi hở ra trên kiều đồn, vòng eo hướng lên trên cũng là làm cho Diệp Hy đại bão phúc được thấy. Vừa mới ôm hôn môi, làm cho trên người nàng đổ mồ hôi đầm đìa. Bởi vì váy dài quan hệ, nhất ẩm ướt thủy liền trở nên mơ hồ, nàng trên thân kia a na đường cong bị hắn thu vào đáy mắt, thậm chí còn có trước ngực cặp kia đem nàng nhũ phong bao vây trói buộc nịt vú cũng cơ hồ có thể xem tới được. Chỉ thấy trước ngực nàng nịt vú bị trống lên chứng phình hai tòa núi non, cao ngất mà kiều rất, thập phần mê người. Có thể là nàng quá mức khẩn trương, hô hấp cũng có chút dồn dập. Điều này làm cho trước ngực nàng lại ba đào mãnh liệt, từng trận sóng sữa làm cho Diệp Hy nhìn xem tâm đô say. Diệp Hy giữa hai chân tử sam Long Vương đã giận tím mặt rồi. Tựa hồ muốn đem trong miệng nham thạch nóng chảy tận tình nhổ ra, đã dục hỏa phần thân. Nhưng là, trơ mắt nhìn một cái vóc người nóng bỏng gợi cảm, đường cong thức tha mạn diệu cao gầy thành thục diễm phụ tại trước mắt của mình. Như vậy một loại cám dỗ, thử vấn thiên hạ trong lúc đó người nam nhân nào chịu được đâu này. Diệp Hy một tay tại Hàn Vân đẫy đà hồn viên trên mông đẹp vuốt ve nắn bóp, tại nàng xuân thủy róc rách đùi ngọc trong lúc đó khiêu khích trêu chọc lấy. Cô lỗ. Diệp Hy dừng ở trong lòng mỹ phụ nhân một đôi ẩn tình mắt đẹp, chậm rãi cúi đầu, khinh hôn lên nàng hồng nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đầu lưỡi đột phá của nàng khớp hàm, cuốn thẳng trong miệng nàng hương thơm nước bọt, miệng nhẹ nhàng mà hút thực lấy nàng đôi môi mềm mại. Ân nha, bị Diệp Hy như thế thân mật hôn sâu lấy, Hàn Vân đầu óc một mảnh không, hơi hơi mở ra khớp hàm, làm cho đầu lưỡi của hắn xâm nhập đánh nàng trong miệng đỏ. Cảm giác như vậy, giống như là lên độc nghiện giống như, thật sâu hấp dẫn Hàn Vân đi hướng này bối nước bên ngoài yêu đương vụng trộm trong vực sâu. Diệp Hy tham lam hấp thu trong miệng nàng ngọt nước bọt, cuốn lên của nàng cái lưỡi, cuồng dã lăn lộn, tại người mỹ phụ này trong miệng đỏ lăn lộn lấy. Nhìn trước mắt, Hàn Vân trên lưng trắng kia không tí vết chút nào băng cơ ngọc phu. Diệp Hy chỉ cảm thấy mịn nhẵn như son, phấn quang nếu ngấy. Của hắn đại ma móng không nhịn được phủ chiếm hữu nàng mượt mà như ngọc trên vú trắng. Nha, bị nam nhân kia nóng rực bàn tay vuốt ve tại da thịt của mình phía trên, Hàn Vân nhịn không được phát ra hừ nhẹ một tiếng, cả người đánh run một cái, thân thể mềm mại bản năng co rụt lại thẹn thùng trừng mắt Diệp Hy. Chúng ta, nàng mắt hạnh trợn lên, cặp kia trong mắt đẹp cũng là ngầm có ý thu thủy, xuân tình nhộn nhạo. Một màn kia thẹn thùng thoáng nhìn, phong tình vạn trùng, tràn đầy thành thục nữ tính hoàn mỹ cám dỗ. Ta sẽ bảo vệ ngươi, Diệp Hy nhìn mắt của nàng mâu nói. Ân, động tình không thôi Hàn Vân chủ động vươn nàng rất tròn phấn nộn tay trắng, chủ động leo lên Diệp Hy cổ, đưa hắn gắt gao ôm, hơi hơi nghênh hợp hắn nóng hừng hực hôn môi, lại chủ động đem cái lưỡi thơm tho thăm dò vào trong miệng của hắn. Bọn họ vong tình hôn nồng nhiệt, ôm nhau ẩm ướt hôn. Hai cái đầu lưỡi lẫn nhau bú liếm, quấy, không ngừng hôn. Diệp Hy dùng sức ôm, khiến cho xinh đẹp người vợ đem nàng kia đẩy đà thành thục mặt ngoài thân thể kề sát tại trên người của hắn, trước ngực bào mãn kiều rất vú trắng lại nặng nề mà đè ép trên ngực hắn, nhẹ nhàng ma sát, trong cổ họng nhẹ nhàng kêu rên lấy. Mà đang ở hai người hôn tách ra không bao lâu. Lúc này ca một tiếng, đuôi dương cửa được mở ra, Diệp Hy lúc này mới phát hiện trời đã tối rồi. Sau đó hai cảnh sát đem bọn họ kéo ra khỏi đuôi dương. Diệp Hy hơi hơi đánh giá, phát hiện đã đi tới một chỗ đường cao tốc cửa ra vào, xe cảnh sát phía sau có vài lượng màu đen xe hơi, nhiều mặc tây trang đen người của đô khoanh tay cùng đợi. Cô lang coi như thủ tín dùng, phóng ra Hàn Vân, sau đó có hai cái tây trang đen áp chiếc Diệp Hy đi hướng phía sau xe hơi. Tiểu Hy, Hàn Vân lại một lần nữa nhào lên, ôm Diệp Hy, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nói người yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi cậu tới cứu ngươi đấy, ta sẽ không để cho ngươi gặp chuyện không may đấy. Ân, ta biết, Diệp Hy an ủi dùng xuống ba tại Hàn Vân đỉnh đầu dập đầu hai cái, sau đó cùng tây trang đen đi lên trong đó một chiếc xe. Kỳ thật Diệp Hy chưa bao giờ hội trông cậy vào người khác, thế giới này cứu được không thế chủ, đây là hắn đã sớm hiểu đạo lý, chỉ có mình mới có thể cứu mình. Kỳ thật phía trước vì sao Nguyễn Ý chủ động bị bắt, hoàn không phải là bởi vì Hàn Vân. Rất nhanh, đoàn xe đi vào một chỗ ở Đông Kinh ngoại thành nhà xưởng, nhìn như nơi này đã bỏ phế, xe hơi dừng lại, từ xa nhìn lại, chân tường hạ đều dài hơn đầy cỏ hoang, bất quá Diệp Hy lòng của lại một lần nữa trầm xuống. Diệp Hy, người rốt cuộc đã tới, hoan nghênh đi tới nơi này. Tại một cái tương đối coi như sạch sẽ trong phòng của, cô lang vẫn như cũ bưng nhất ly rượu đỏ, giống nhau đó chính là hắn đạo cụ. Tốt lắm, người đem ta bắt được, có lời gì ngươi cứ nói thẳng đi. Diệp Hy cười lạnh đi vào. Ha ha, cô lang nở nụ cười, tiếp theo lại ý bảo thủ hạ cấp Diệp Hy mở ra còng tay, bất quá hắn vẫn có chút cẩn thận nhắc nhở không cần ý đồ chạy trốn Nga. Nơi này cũng không phải là vậy địa phương. Cô lang kháp chén rượu qua lại nhất chỉ này không chỗ nào không có mặt camera, ta đã an bài thủ hạ, chỉ cần ngươi làm ra quá khích hành vi, lập tức nổ súng. Cô lang ý tứ rất rõ ràng. Người bắt ta đến cũng bất quá là muốn áp chế ta cậu mà thôi, về phần đạo nói nhảm nhiều như vậy sao? Diệp Hy xoa xoa thủ đoạn nói. Được rồi, người tiểu tử này thật thông minh, nhưng là ta không thích người thông minh. Nhất là thông minh đứa nhỏ. Ta cũng không thích nam nhân, nhất là trí năng ngoạn hoa cúc nam nhân. Diệp Hy nói. Người tính tình không tệ, ta thích, nhưng là ta không thích trên tay ta người của chất nói nhảm nhiều như vậy. Cô lang lúc này cười cười, để cho thủ hạ đem Diệp Hy dẫn tới một cái giày đặc căn phòng của, đóng cửa lại tiền một khắc, cũng là cười to nói đúng rồi, Hàn Vân không biết vì sao, ta phóng nàng rời đi nàng cư nhiên không đi, ta chỉ hảo lại đem nàng bắt trở lại rồi. Cái gì? Diệp Hy nhất thời giận dữ ngươi này vô liêm sỉ. Ha ha, đừng khẩn trương như vậy, ta sẽ không làm thương tổn của các ngươi, ít nhất tại ngươi cậu đáp ứng điều kiện của ta phía trước. Nga, ngươi thấy phòng ngươi bên cạnh môn không vậy? Hàn Vân liền ở bên cạnh, cho các ngươi có một bản, ta thực nhân từ A. Cô lang tựa hồ rất hài lòng thủ hạ mình chiến quả, có Diệp Hy cùng với Hàn Vân nơi tay, không sẽ không sợ Hàn Huy không thỏa hiệp. Chỉ cần Hắc Long hội bên kia cúi đầu, hắn lập tức là có thể liên hệ cái khác bang phái vừa mới đem Hắc Long hội tổng bộ cấp công chiếm rồi. Diệp Hy lúc này mặc kệ nhiều như vậy, nằm ở trên cửa liền vẫn la lên Vân Di ngươi nghe được sao? Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 850, cô cháu tình. Tiểu Hy, là ngươi sao? Tiểu Hy. Căn phòng cách vách Hàn Vân lúc này nghe được Diệp Hy bình an vô sự thanh âm của, nhất thời vui mừng quá đỗi. Nguyên bản nàng là tính lập tức trở lại thông chi ca ca của mình đấy, nhưng là lại tẫn nhiên tại trên đường lại bị bắt. Vân Di người không có việc gì là tốt rồi. Diệp Hy cũng là hô thở ra một hơi, dù sao chỉ cần nhân không có chuyện như vậy đủ rồi. Việc này, Diệp Hy tin tưởng cậu hội giải quyết. Ta xem một chút cửa này có thể không thể mở ra. Diệp Hy nhìn quản môn. Tựa hồ cũng không tù, dùng sức một chút hẳn là có thể mở ra được. Hàn Vân lập tức lui sang một bên, nhìn Diệp Hy không ngừng mà đá lấy kia cửa gỗ, nguyên bản cũng chỉ là tùy tiện khóa môn, bị Diệp Hy như vậy ép buộc dưới, cũng phát ra két. Tiếng vang. Oành. Nửa ngày sau, Diệp Hy rốt cục làm mở này một cánh cũ môn. Tiểu Hy. Nương Hàn Vân nhìn đến Diệp Hy trong nháy mắt đó, thế nhưng nhìn không được lập tức tiểu bào đi tới. Giang hai cánh tay ra đưa hắn lập tức ôm ở trong lòng. Vân Di. Diệp Hy trong lòng vừa động, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đè ép tại hai luồng thập phần nhục đoàn núi non phía trên. Như thế khác thường tiếp xúc, lại làm cho Diệp Hy trong lòng trở nên xuẩn xuẩn dục động. Điểm này, Hàn Vân cảm giác càng thêm rõ ràng. Nhớ ngày đó, chính mình từng sợ hãi bối đức sự, sợ bị thế nhân sở khinh thường, bị người mắng vì cầm sâu. Nhưng là tình đầu ý hợp. Lưỡng tình tương duyệt như thế nào sai rồi? Làm thương tổn ai, gây trở ngại ai? Mà bây giờ, nàng biết cái gì phải tới rốt cuộc đã tới. Diệp Hy sau này nhích lại gần, lưng của mình sống đã kề sát tại Hàn Vân trên người của. Mà Hàn Vân, nàng bả đầu tự nhiên tựa vào trên vai của hắn, sau đó nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nhịn không được hôn tóc của nàng, hai má. Tay hắn cách một tầng sa mỏng tại trên thân thể của nàng tới lui tuần tra, chạm nhẹ lấy. Hàn Vân cảm giác mình trong cơ thể có ít thứ tại sôi trào. Tại những năm này mạn thời gian dài lý, nàng hoàn chưa từng có như vậy cảm thụ qua nam nhân ôn tồn. Diệp Hy cuồng nhiệt, hắn hôn cái trán của nàng, lông mi, ánh mắt, cái mũi, sau đó, hắn đem môi khác ở trên bờ môi của nàng, đem đầu lưỡi đưa vào trong miệng nàng. Hắn đem thân thể của nàng na giật mình, hắn bắt tay đặt ở trên cổ của nàng, hắn tay run rẩy ngón tay cắm vào tóc của nàng lý, hắn đem đầu nàng hướng một bên nhẹ nhàng rớt ra, để hôn đến cổ họng của nàng. Nhưng mà, miệng của bọn hắn lại rất mau hợp ở cùng một chỗ, hắn hút Hàn Vân môi, đầu lưỡi của hắn bắt đầu ở trong miệng nàng khuấy động. Dần dần, Hàn Vân đầu lưỡi cũng động, hai mảnh đầu lưỡi tại trong miệng nàng thân mật quấn vòng quanh. Này to lớn sung sướng là Hàn Vân mình cũng bất ngờ đấy. Một cái hôn nhưng lại khiến nàng tinh tâm nhộn nhạo, nàng phảng phất tại mờ mịt trong mộng tiên cảnh, nhẹ bỗng, hớn hở đấy. Tay nàng ôm Diệp Hy cổ của, vong tình hưởng thụ phần này ngọt ngào. Diệp Hy đem mặt của nàng nhẹ nhàng đẩy ra, khẽ vuốt mặt của nàng. Lúc này Hàn Vân môi hơi hơi tách ra lấy, nàng tuyệt đẹp khiêu gợi thân thể dính sát vào nhau tại Diệp Hy trên thân thể, hai mắt của nàng mê ly mông lung, thập phần câu hồn. Diệp Hy người của, nhịn không được sờ lên nàng kia thạc đại hay nhũ, còn bất chợt dùng ngón tay cách nịt ngực cùng với quần áo véo nhẹ của nàng núm. Nga! Cái loại này tuyệt vời khoái cảm nhất thời giống điện lưu giống nhau đánh lần Hàn Vân toàn thân, nàng nóng bỏng thân thể uốn éo mà bắt đầu, miệng nhịn không được phát ra khoái hoạt khẽ rên. Mà Diệp Hy tay hắn còn tại đi xuống thăm dò, Hàn Vân có thể cảm thấy bàn tay của hắn run run, hắn tại vỗ về chơi đùa dưới bụng của nàng biên một mảnh kia khe. Như vậy tiếp xúc, làm cho Hàn Vân nàng cảm thấy tô ngứa không chịu nổi, vặn vẹo được lợi hại hơn. Mà Diệp Hy miệng cũng không ngừng ở, hắn cách quần áo tại khẽ cắn của nàng núm. Ân! Hàn Vân hô hấp rõ ràng tăng nhanh, nàng lớn tiếng thở, môi tách ra, phát ra mất hồn yêu kiều ra. Hai tay ôm chặt Diệp Hy đầu. Như vậy tiếp xúc, Hàn Vân nàng cảm giác mình như là bay lên, nhẹ nhàng mà sung sướng về phía khoái hoạt đỉnh phong thổi đi. Ý loạn tình mê Hàn Vân đã không biết cự tuyệt, nàng tùy ý Diệp Hy bài bố. Tiểu Hy. Hàn Vân hơi hơi vặn vẹo, run rẩy thân thể cũng có một chút phản ứng, Diệp Hy thừa cơ hôn tới. Diệp Hy hôn của nàng gáy, hương phát, một loại sâu kín vi hương cảm giác làm hắn hảo hưng phấn. Nhịn không được nhẹ nhàng di động Hàn Vân thân thể, đem nàng nhẹ nhàng thôi tại trên tường. Diệp Hy tham lam khinh đè tới, miệng hòa thủ cũng đồng thời đột kích, cái miệng nhỏ nhắn của nàng rất mỹ lệ, miệng mặt đô tản ra vi hương. Diệp Hy hôn hướng miệng của nàng, nữ nhân thẹn thùng làm cho Hàn Vân nàng tưởng phát ra, bất quá Diệp Hy cũng là khế mà không bỏ, bàn tay cũng mò tới của nàng hay nhũ. Nàng tượng trưng làng tránh hai cái, bắt đầu mềm mại xuống dưới. Diệp Hy thì càng thêm hưng phấn, thân thủ tiến bên trong quần áo của nàng, dính vào thịt bóp chuẩn bị nàng hai luồng phồng phình thịt mềm, hoàn trêu đùa nàng hai hạt cương nho. Như vậy khiêu tình, Hàn Vân nàng cũng có phản ứng, loại này yêu đương vụng trộm cảm giác rất kỳ quái, tư vị cùng đừng bất đồng, nàng trước kia chưa từng có quá, có thể đạo đây là hưng phấn nhất một lần. Một loạt kích thích, làm cho Hàn Vân thân thể trở nên mềm yếu xuống dưới, chậm rãi ngồi xuống thượng. Nhìn nàng càng không ngừng đánh thở gấp, Diệp Hy để cho nàng nằm ngửa trên mặt đất, đầu chiều chân của nàng ghé vào trên người nàng, bắt được thịt của nàng chân xem, chân của nàng như tuyết trắng non mịn mềm mại không xương. Đừng, ngứa a! Hàn Vân rụt một cái chân, nhưng là lại quất không trở lại. Diệp Hy đem chân của nàng cầm lại nghe thấy lại hôn, ngứa được nàng không ngừng rung động. Tiếp theo, Diệp Hy theo bắp chân của nàng, đùi, vẫn hôn đến phần eo của nàng. Hàn Vân lúc này trong đầu trống rỗng. Thân thể chính là không ngừng run rẩy lật, sắp xảy ra không biết xâm nhập, khiến nàng sinh ra một loại không khỏi sợ hãi cùng chờ mong. Đột nhiên nhất trương lửa nóng miệng, thấu lên môi anh đào của nàng, linh hoạt hữu lực đầu lưỡi, cậy ra nàng nhắm chặt khớp hàm, xâm nhập miệng của nàng khang, nàng không tự chủ được cuốn lên cái lưỡi, cùng xâm nhập đầu lưỡi lẫn nhau liếm mút. Thân vẫn mang tới cảm giác là như vậy địa nhiệt hinh, nàng chỉ cảm thấy cả người chậm rãi buông lỏng xuống. Cả người cũng dần dần chìm đắm trong sung sướng bên trong giấc mộng. Diệp Hy linh hoạt hai tay của, tại Hàn Vân đầy đặn trên thân thể mềm mại, đi tới đi lui chạy. Một mảnh tối đen dưới, xúc giác càng thêm sâu sắc, cũng che đậy kín Hàn Vân e lệ, Diệp Hy tại Hàn Vân tơ lụa vậy bóng loáng trên da thịt vỗ về chơi đùa, thật sự là không nói ra được khoái hoạt. Hắn cầm Hàn Vân tiêm tiêm chân ngọc, xúc tua một mảnh miên nhuyễn, mà ngay cả bàn chân để đều là như vậy trắng mịn động lòng người, hắn lấy đầu ngón tay khinh tao hai cái, Hàn Vân lập tức xoay thân hình, phát ra một trận đãng người duyên dáng gọi to. Hàn Vân giờ phút này chỉ biết mình nội tâm tình dục, cùng thân thể khát cầu, đã dần dần kề cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nàng phá lệ chủ động âu yếm Diệp Hy, nàng mềm mại trơn mềm tay nhỏ bé, tại Diệp Hy trên thân thể sờ soạng. Ta, thật là như vậy phóng đãng nữ nhân sao? Theo tự thân khát vọng không ngừng tăng mạnh, Hàn Vân chỉ có thể cố nén toàn thân cao thấp mềm yếu, vô lực dựa vào vách tường lưng đứng ở đó, Diệp Hy tay kia thì đã không tự chủ nhẹ nhàng đưa vào nàng bên trong áo, bắt đầu xoa kia mềm mại hay nhũ, làm cho Hàn Vân nàng càng thêm nhịn không được thấp giọng khẽ rên lên. Nàng kia tuyết trắng váy bị kéo một góc, lộ ra phía dưới lụa trắng tính chất váy lót hòa hai cái khóa lại với màu da hạ cân xứng đùi đẹp, mỏng mà giàu có co giãn ni lông tất chân trình hơi mở trạng, tại hơi yếu hào quang hạ lóe nhu hòa sáng bóng. Mà tất chân bao quanh xinh đẹp tuyệt trần tuyết chân cũng mơ hồ có thể thấy được này lộ ra da thịt trắng noãn, sấn thượng hai chân màu trắng tế cao dép lê, thật là khiến động lòng người không thôi. Con kia tại đáy quần đã hạ thủ càng không ngừng vuốt ve, cảm thụ được này động nhân nữ thể. Hàn Vân cảm thấy đôi tay này tồn tại cũng bản năng muốn phản kháng, nhưng để ở váy đã hạ thủ đã không mất thời cơ theo nàng chân nội chắc vẫn trượt đến hai chân hội hợp đang lúc kia chỗ mẫn cảm. Lúc này Hàn Vân mau muốn qua đời, nàng chỉ cảm thấy thân thể chuyển đến từng trận tê dại toan ngứa, giống như điện giật giống như, thân thể lập tức mềm nhũn ra. Nội tâm một tia thanh minh xử hai chân của nàng thật chặt giáp lại với nhau, ý đồ giảm bớt cái tay kia vỗ về chơi đùa mang đến đánh sâu vào. Mà Diệp Hy tựa hồ rất rõ ràng ý đồ của nàng, dùng ngón tay cảm thụ được của nàng nhiệt độ cơ thể, càng phát ra sức lên. Hàn Vân rất nhanh đã cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, hai mắt cũng có chút mê muội. Tại Diệp Hy vỗ về chơi đùa xuống, phản kháng của nàng dần dần yếu bớt, mà theo nàng phản kháng yếu bớt, cái tay này càng thêm bắt đầu không chút kiêng kỵ nhu khởi nàng rất tròn mềm mại kiều đồn đến. Diệp Hy vây quanh lấy Hàn Vân phần eo tay của lúc này đi vòng qua phía sau của nàng cởi váy cúc áo, một, hai hạt. Theo ni lông nhiệt khố xả rơi, Hàn Vân chân mềm nộn, như nước trong veo thon dài hai chân tựa như yết khai cái khăn che mặt dường như hiển lộ ra. A! Hàn Vân kêu sợ hãi suy nghĩ đem hai chân lui đến trong quần, khả là của nàng một chân hóa sớm rơi vào rồi Diệp Hy trong tay, cũng dùng sức đem nàng xả đến bên người. Tại bong ra từng màng Hàn Vân váy về sau, Diệp Hy đem nàng để xuống, đồng thời lại duỗi thân thủ liêu khởi của nàng màu ngân bạch nữ thức t-shirt áo sơ mi, cách nịt ngực, hung hăng xoa nắn khởi hay nhũ đến. Diệp Hy hiển nhiên đối với nàng cực phú co giãn thả cao ngất trình viên trùy hình hai vú vô cùng mê luyến, bởi vậy bóp ở trong tay thật lâu không để. Xoa nhẹ một hồi về sau hắn lại đem của nàng nữ thức tuất sam lĩnh hướng hai bên rớt ra thẳng đến lộ ra bóng loáng mượt mà hai vai, sau đó đi xuống bái, tuất sam cổ áo cơ hồ bị kéo tét, đeo vào Hàn Vân trong suốt trên hai tay bị một chút xíu lột xuống, tờ tằm chuế ren nịt ngực dần dần lộ ra, áo bị bái đã đến ngực phần eo, thẳng đến tuất sam cổ áo theo hai tay xuyên ra, áo bị tuột đến dưới phía sau rơi xuống thượng. Hàn Vân trên người lúc này chỉ còn lại có mễ màu trắng đồ lót rồi, tại ánh sáng yếu ớt bao phủ xuống có vẻ phá lệ khiết hoàn mỹ, sáng bóng oánh oánh. Nàng nịt ngực liên hệ bị giải khai, mễ màu trắng bốn phần tam cháo bôi lập tức nới lỏng, cao ngất kia trắng noãn hay nhũ run rẩy xuất hiện ở Diệp Hy trong tay, đồng thời thừa dịp Hàn Vân song trường ý đồ che ngực cơ hội, đem nịt ngực hai bên đai an toàn xuyên ra hai tay của nàng. Tiếp theo là chi một tiếng, Hàn Vân chỉ cảm thấy nhanh thúc hông của đang lúc buông lỏng, biết phía sau váy cúc áo hòa khóa kéo đồ bị giải khai. Vì thuận lợi hơn cởi quần áo của nàng, sau lưng Diệp Hy đem hai tay của nàng hai tay bắt chéo sau lưng đã đến sau lưng gồm thân thể của nàng giơ lên, sau đó hai cái liền đem của nàng cao dép lê cởi rất xa vứt qua một bên, sau đem váy vạt áo hướng lên trên nhắc tới, kéo ni lông nhiệt khố hai bên đi xuống thoát đi, tất chân lập tức bị xả đã đến chân vị trí giữa, tơ tằm mễ màu trắng tam giác khố lộ ra. Lúc này nàng kia eo thon thân hòa thon dài xinh đẹp tuyệt trần đùi đã là vô che, trắng muốt mềm mại ra thịt tế chợt mềm mại, giống như là tuyết ngọc đậu hủ làm thành bình thường đáng yêu. Thơm quá a! Diệp Hy ngửi Hàn Vân trên người cởi ra nịch ngực giảm hiểu rõ, phát ra thỏa mãn tiếng cười, ôm eo của nàng, hướng trong lòng nhẹ nhàng vùng. Hàn Vân toàn bộ thân thể mềm mại liền ôn mềm mại nhuyễn đặt ở trên người hắn. Tiểu chứng thối, đừng ở chỗ này, những người đó tùy thời đô sẽ trở lại. Hàn Vân lúc này ý loạn tình mê, nhưng vẫn là cố nén trong lòng ngực ngực dục lửa. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 851, cùng Tiểu Di thân mật. Lúc này Diệp Hy hắn bắt tay phóng tới Tiểu Di trên mông đít, đắp lại cái mông của nàng, cảm thụ được nàng phần đùi hình dạng, nhẹ nhàng xoa nắn nhu nị cổ cơ. Lúc này Hàn Vân lại hồi phục một tia thần trí, nàng nhìn Diệp Hy mặt của, đặc biệt mắt của hắn, nhịn không được lấy tay chống lồng ngực của hắn, muốn đứng dậy đến. Mà Diệp Hy tắc đợi cho nàng chống đỡ thẳng song trường sau mới bắt lấy cổ tay của nàng hướng hai bên nhẹ nhàng một phần, nói tiếng sẽ không, những người đó không thể nhanh như vậy sẽ. Diệp Hy động tác, nhất thời làm cho Hàn Vân liền một lần nữa nhào vào trong ngực của hắn. Tay hắn dùng sức ôm lưng của nàng, đem nàng gắt gao áp tại bộ ngực mình, Diệp Hy có thể cảm giác được vú của nàng bị đè ép được thay đổi hình, núm thậm chí bị ngực của mình cơ ép tới lõm xuống vào bên trong. Mà tay kia thì như trước xoa nắn cái mông của nàng, cũng ngậm vành tai của nàng nhi khinh khẽ liếm lấy, rất nhanh Tiểu Di cũng nặng tân mềm ghé vào trên người hắn thở hổn hển. Kèm theo tiêu hồn thực cốt yêu kiều, Hàn Vân che kín tinh tế mồ hôi sủi lơ thân thể đang hơi phập phồng, mà Diệp Hy như trước ôm chặt lấy nàng, hoặc nhẹ hoặc trọng địa chèn ép nàng, dùng lồng ngực của mình cảm thụ được trước ngực nàng co giãn, thiếu phụ thân thể mềm mại hòa ấm áp mùi mồ hôi khiến cho hắn cảm thấy thực thoải mái. Diệp Hy đặt ở trên mông đít cái tay kia theo cái khe trực xuống dưới đi, Tiểu Di thân thể chiến run một cái. Xâm phạm tay tại mềm mại trên mép lồn nhẹ nhàng sự trượt, cũng không khi thu hồi lại đắp lên trên mông đít nàng xoa nắn vài cái. Hàn Vân kia run rẩy thân thể ghé vào trên người của hắn, bị hắn ý đùa bỡn đồng thời, Diệp Hy lại ôm cổ của nàng, sự đầu nàng không thể nhúc nhích, há mồm dùng sức hôn lên môi của nàng. Bởi vì cả người các nơi truyền đến khó nhịn cảm giác, đầu lại không cách nào nhúc nhích ban giải quyết, không thể thả ra tham sắc dục sử Hàn Vân chân hòa thân thể giống một cái nhục trùng vậy nhuyễn động. Diệp Hy hắn âm thầm vì mình khiêu khích kỹ xảo mà đắc ý. Mà Hàn Vân nàng nhưng không có ý thức được điểm này, như trước vô ý thức ngọa nguậy chính mình xinh đẹp mê thân thể. Cảm thụ được Tiểu Di chân hòa thân thể tại trên người mình mấp máy, bóng loáng da thịt hòa thân thể của chính mình không ngừng ma sát, Diệp Hy hắn bắt đầu trở nên càng thêm hưng phấn. Đột nhiên, hắn đưa dài rảnh tay ngón tay, dùng sức kìm tại trước ngực của nàng thượng. Nha! Hàn Vân nhân đột như kỳ lai kích thích mà kêu to, đồng thời cũng càng thêm hưng phấn, thân thể không ngừng mà tại trên người hắn dãy giụa. Vân Di hảo mẫn cảm a. Diệp Hy trên tay không ngừng, ngoài miệng cũng tiến hành đùa giỡn. Hàn Vân muốn phản bác, khả dưới thân thể bộ truyền tới kích thích lại khiến nàng không thể tổ chức ngôn ngữ, nàng chỉ có liều mạng vặn vẹo thân hình, làm cho tự mình có thể dễ chịu chút. Ngay tại Hàn Vân điên cuồng mà dãy giụa thân hình đến giảm bớt tự thân tham sắc dục lúc, hai cánh tay của nàng bị phản đã đến sau lưng, cũng bị dùng một bàn tay nắm hai cổ tay. Không ngừng vặn vẹo thân hình lại cô ở tại trước ngực của hắn, hai cái chân cũng bị hắn dùng tự mình chân của câu ở mà không có thể đong đưa. Thật là khó chịu a, như vậy. Khó nhịn cảm giác sự Hàn Vân dùng sức giãy giụa muốn hoạt động thân thể, nhưng là lực lượng của hắn khiến nàng căn bản cũng không có hoạt động khả năng, tứ chi không thể nhúc nhích, tựa hồ càng thêm cường hóa thân thể truyền tới cảm giác. Nàng khẽ rên thanh âm của càng lúc càng lớn, thần trí bắt đầu càng thêm mê loạn. Gặp thời cơ đã thành thục, hắn một bên ôm lấy Hàn Vân hướng giường đi đến, một bên cúi đầu hôn hướng môi của nàng, Hàn Vân tắc không hề kháng cự há miệng ra, mặc kệ bằng đầu lưỡi của hắn tại trong miệng của mình thăm dò. Diệp Hy hắn hút vào Hàn Vân đầu lưỡi, hai người đô tham lam cho nhau hút. Mà giờ này khắc này, như thế ban đêm, tại là một loại một chỗ nào đó tiểu khu trong căn hộ. Một cái thành thục phụ nhân đang ở lượng lấy áo lót của nàng, kia toàn bộ là một ít cùng tuổi của nàng không quá tương xứng kiểu dáng, bởi vì thật sự là quá mỏng, rất diễm rồi, rất tiền vệ. Nhưng nàng lại tuyệt không cảm thấy. Quần lót của nàng, tất cả đều là ren đấy, có mấy cái là ở quần lót chỗ có hình trái tim hoặc là khác đường viền hoa đấy, cùng thông thường quần chữ đinh có chỗ bất đồng là, trung gian là có hai cái tế mang hệ đấy, còn có đúng là một ít bán cháo bôi hoặc khác hình thức đường viền hoa bra. Tuy nói những thứ này là mới mua, nhưng trên thực tế trên người của nàng đã mặc như vậy áo lót. Mà ngay cả giờ khắc này chung quanh thổi lất phất, Phong Nhi cũng bừng tỉnh, đã lâu không có thấy qua nữ nhân nam nhân vậy, trong mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm bên kia, thấy không rõ đối diện nữ nhân bộ dáng, nhưng nữ nhân kia trang phục cùng động tác lại nhìn xem nhất thanh nhị sở. Người nữ nhân này trên người mặc nhất kiện màu vàng thấp ngực bằng bông áo khoác, một đôi tại nàng này tuổi đủ có thể làm một ít cô gái trẻ tuổi xấu hổ mỹ nhũ tại áo khoác hạ ngạo nghễ đứng thẳng. Tại nàng xoay người lấy quần áo, ngắn tế dây xích bạc tại cổ, bị ánh trăng chiếu bắn ra chiếu lấp lánh, không phải quá nhiều nhân mang ngân gì đó sẽ có hiệu quả như vậy, chỉ có càng mang làm ngân liên càng phát ra ảm đạm không ánh sáng. Nàng cũng không có giống đại đa số phụ nữ trung niên giống nhau lưu chữ ngắn ngủn uốn tóc, mà là lưu có một thanh bán tóc dài, hơn nữa còn là mâm ở sau ót, loang loáng ngân liên khoát lên tuyết trắng trên bộ ngực sữa, đồng dạng là ngân làm hoa tai bắt tại khe ngực phía trên, có vẻ phối hợp hết sức hài hòa. Phía dưới màu trắng trung váy chỉ tới đặt trên đùi của nàng bộ, màu da khố miệt nhanh bao chặt lấy nàng nhục cảm hai chân, một đôi màu trắng vì để tại giày mặt có màu vàng xanh lá hoa văn lộ chỉ cao gót dép lê mặc ở mảnh khảnh trên chân. Khi nàng ngồi xổm xuống cầm quần áo mặc ở trên kệ áo thời điểm, nàng bộ ngực đầy đặn bị trên thành hai cái nhục đoàn, mà mông tắc hơi hơi nhích lên, một điểm chân nửa quỳ, mặc tất chân tinh tế chừng bản hướng ra phía ngoài, chỉnh cái động tác có vẻ dụ cực kỳ. Giữa lông mày lộ ra thành thục nữ nhân đặc hữu quyến rũ, rộng thùng thình mềm mại áo choàng tắm đều không thể che lại thân thể gợi cảm. Tỉ mỉ bảo dưỡng hòa ưu việt cuộc sống, khiến nàng trong lúc giơ tay nhấc chân tự nhiên có loại cao quý thủy mị khí chất. Cũng không biết mặt đối với chuyện này, Hàn Huy bọn họ hội xử lý như thế nào. Diệp Hy tiểu tử này, luôn yêu gây chuyện, lần này những người đó để mắt tới hắn, coi như là hắn xui xẻo. Bất quá Hàn Vân nhưng đừng có việc là tốt rồi. Nữ nhân một bên phơi y phục của mình, nhất vừa lầm bầm lầu bầu nói. Nàng cư nhiên biết Hàn Huy cùng với Diệp Hy bọn họ. Rốt cuộc, ai vậy? Nơi này chỉ có một mình nàng, căn bản cũng không sẽ có người xem tới được nàng. Nhưng là nếu Diệp Hy tại nơi này, nhất định sẽ trước tiên nhận ra nàng đến. Mà lúc này Diệp Hy bên kia, nguyên bản thiên lôi địa hỏa ở giữa tiếp xúc thân mật, cũng đã ngừng lại. Không biết là khẩn trương vẫn là ngượng ngùng, Hàn Vân trên mặt mũi hiện lên cô gái vậy đỏ bừng, tuyết trắng quần áo sấn mắt hạnh môi anh đào, băng cơ ngọc cốt, có vẻ kiều mị và thành thục, ngọt mà lại cao nhã. Nàng giống như là thanh lịch thanh tú thủy tiên, mới mẻ mật đào. Nàng đứng lên, đem Diệp Siela đến cái ghế một bên ngồi xuống, ánh mắt của nàng trở nên thực ôn nhu, nàng hôn mặt của hắn, sau đó đem mình hay nhũ nâng lên, để hắn có thể sử dụng mặt, môi, cái mũi, đầu lưỡi ma sát chúng nó, đùa bỡn chúng nó. Diệp Hy hắn chưa bao giờ biết có như vậy kích thích, thành thục, đẹp mặt, thập phần đầy đặn thân thể nữ nhân, khiến cho hắn cảm thấy từng đợt khoái cảm. Hàn Vân hay nhũ chúng nó là như thế gợi cảm, tuyệt vời, chúng nó giống mùa xuân giống nhau mềm mại, dưới da mơ hồ nhìn đến một ít xanh thẳm tĩnh mạch, sự chúng nó giống một khối có hoa văn ánh sáng đấy, ấm áp đá cẩm thạch. Hàn Vân tay của tại Diệp Hy trên người bận rộn vuốt ve, khiến cho hắn cả người một trận tê dại. Diệp Hy trên mặt của xuất hiện một loại thần sắc hưng phấn, hắn chi trì không nổi, thân thể chậm rãi về phía sau ngã vào ghế. Mà Hàn Vân nàng ghé vào trên người hắn, hiện tại Diệp Hy giống như là tiểu tình nhân của nàng. Hàn Vân chủ động hôn hắn hơi lộ ra đơn bạc, cũng rất rắn chắc bộ ngực. Điều này làm cho Diệp Hy hắn cảm thấy nàng mãnh liệt khát vọng thân thể hắn dán chặt nàng. Hiện tại nàng quỳ trên mặt đất, nàng mềm mại tóc dài ma sát ra tay của hắn, nàng hôn thân thể hắn. Mà Diệp Hy như trước ngửa mặt nằm. Đương Hàn Vân hôn đến bụng của hắn lúc, Diệp Hy nhắm mắt lại, hắn cảm giác mình tiểu huynh đệ đang run rẩy nhảy lên. Tay nàng nhẹ nhàng mà vỗ về chơi đùa lấy thân thể hắn, sau đó lại dùng gò má của nàng ma sát, sau lại nàng dùng lỗ mũi của nàng nhẹ nhàng ma sát hắn. Đối mặt như thế chủ động Hàn Vân, Diệp Hy thật sự giật mình trợn to hai mắt, nhìn bản thực văn tĩnh nàng, lúc này có vẻ hết sức gợi cảm hòa dâm đãng. Hắn cảm giác được nàng hiện tại cơ hồ nổi điên. Nàng màu đen tóc mềm theo động tác của nàng tùy ý tung bay, nàng hai cái thạc đại hay nhũ theo của nàng cao thấp tiết tấu tận tình vũ đạo lấy. Tiểu chứng thối, tạm thời, trước như vậy. Hàn Vân lúc này đã ngừng lại, bởi vì nàng ngày mai nghe được tiếng bước chân tới gần. Diệp Hy trong lòng đã đem người tới ở trong lòng mắng gần chết, bất quá hắn mình cũng biết ở trong này cũng không thể sằng bậy. Bất qua tiếng bước chân kia đang đến gần sau lại đi xa. Mà Diệp Hy hòa Hàn Vân mặt đối với mặt nằm lại với nhau, Hàn Vân tóc quét của hắn trán, nàng ấm áp hô hấp phun tại trên mặt của hắn, vú của nàng dán chặt bộ ngực của hắn, chân của nàng đè nặng chân của hắn. Diệp Hy còn lại là dùng cánh tay ôm nàng, tay kia thì tại trên mặt nàng thay nàng ôn nhu lau mồ hôi. Hàn Vân nhẹ nhàng yêu kiều lấy, há miệng ra. Diệp Hy thừa cơ hội này, hắn hôn lên Hàn Vân cái miệng nhỏ nhắn, hút lưỡi của nàng. Ta cảm giác, hiện tại thật hạnh phúc, thật sự tưởng nếu như vậy cả đời đi xuống. Diệp Hy mỉm cười ngón tay khinh véo nhẹ lấy Hàn Vân trước ngực nàng nho, nhẹ nhàng mà xoa lấy lấy. Hàn Vân hô hấp có điểm trầm trọng, Hà Phi song yếp, sẵn giọng ngươi còn muốn như vậy bị xem ra cả đời đâu. Ta là đạo như vậy ôm ngươi cả đời. Diệp Hy cười nói. Hàn Vân kia thùy mị mê người mặt cười mạnh phồng đến đỏ bừng, vẫn lan tràn đến thon dài trắng nõn trên cổ, tràn ngập cám dỗ cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi khép mở lấy, phong tình vạn trùng một đôi mắt to đang lườm Diệp Hy. Người có nghĩ là, Diệp Hy thanh âm của có điểm khàn khàn, một tay khẽ vuốt nàng kia nhu thuận mái tóc, động tác kia thật là mềm nhẹ, tựu giống như là ở vỗ về chơi đùa lấy nhất kiện vô giá chân bảo. Hừ, dù sao, không cho ngươi đột phá một bước cuối cùng, mau làm cho ta lên. Diệp Hy nhìn hình dạng của nàng, từ phía sau lưng gắt gao ôm của nàng mảnh mai. Tuyết trắng đỏ bừng hạng gáy hiện ra trước mắt, hắn không nhịn được nhẹ nhàng hôn, trong lỗ mũi lửa kia cay hơi thở toàn bộ phun tại của nàng trên gáy. Mới không? Ân, Hàn Vân hung hăng quay đầu trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, tuy nhiên lại thấy được cái kia thâm thúy tựa như biển song đồng, kia trong tròng mắt dường như tràn ngập ma lực dường như, làm cho trong lòng nàng lại là một trận tê dại cảm giác, chẳng những vô lực cự tuyệt. Ngược lại có điểm ớ mờ quay đầu đi. Hàn Vân kia thẹn thùng biểu tình làm cho Diệp Hy được một tấc lại muốn tiến một thước, khẽ hôn theo cổ của nàng một chỗ một đường thân đến vành tai của nàng lên, khi thì dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng tào phất, khi thì nhẹ nhàng thổi lấy nhiệt khí, mỗi một tấc da thịt đô non mềm làm cho hắn tham lam mút. Nghe lời, buông tay. Hàn Vân mím môi. Mới không cần đâu. Diệp Hy ôm nàng, không ngừng mà tại trên cổ của nàng hôn một cái. Nha. Cô nén Diệp Hy gây cho của nàng kích thích, Hàn Vân nhịn xuống không phát ra tiếng ngâm khẽ, thỉnh thoảng bãi động thân mình, về phía sau cong lên. Diệp Hy hôn rơi xuống của nàng băng cơ tuyết phu lúc, truyền đến từng đợt khó có thể nói chẳng kích thích cảm cùng vết ngứa cảm giác, điều này làm cho nàng vừa thẹn vừa khát vọng. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 852, Tiểu Di sắc đẹp. Một lát sau, hắn cầm nàng một bàn tay, cúi đầu, nhìn mặt của nàng. Lúc này nàng vừa vặn mở hai mắt ra, hai người lại một lần nữa bốn mắt nhìn nhau, sau đó hiểu ý nở nụ cười. Hắn một bàn tay vuốt ve gương mặt của nàng, mỉm cười đạo không thể tưởng được có vẻ như thế thuần khiết, văn tĩnh Vân Di, lại cũng có điên cuồng như vậy thời điểm a. Nghe vậy, Hàn Vân thẹn đến muốn chui xuống đất, nàng bả đầu gắt gao giấu ở khuỷu tay của hắn lý. Miệng nhẹ giọng reo lên không cho phép nói như vậy ta thôi. Nàng kiểu ưỡn gắt gao ôm hắn. Trong chốc lát, nàng ngẩng đầu lo lắng nói ngươi có phải hay không cho là ta thực phóng đãng? Có phải hay không cho là ta thực phong tao? Nhưng là ta thật sự. Nói xong, ánh mắt nàng đỏ, nước mắt đột nhiên nhịn không được đi xuống đất lưu. Diệp Hy yêu thương hôn ánh mắt của nàng, liếm khô của nàng lệ, ôn nhu nói ta làm sao có thể ghét bỏ ngươi a? Ta thích hoàn không kịp đâu. Đừng khóc, nha, của ta hảo Vân Di, ta yêu ngươi. Nghe hắn vừa nói như vậy, Diệp Hy giải sầu hơn, nhìn hắn sủng ái mình bộ dáng kia lại nhìn không được nín khóc mỉm cười rồi. Nàng sâu kín đạo hiện tại chúng ta đều như vậy rồi, tuy rằng còn không có. Đến một bước cuối cùng, ta không thích ngươi kêu nữa ta Vân Di, như vậy ta giống như có áp lực dường như. Diệp Hy đạo ta cũng có áp lực, nhưng hiện tại xem ra không thật là tốt sao. Chúng ta như vậy có cái gì không tốt, chúng ta lẫn nhau tương thân tương ái cũng không khoái hoạt giống như thần tiên sao. Nói thật, hôm nay là ta trong khoảng thời gian này vui vẻ nhất một ngày. Ta thật sự rất vui vẻ a, Vân Di. Kỳ thật Hàn Vân mình cũng rất vui vẻ, nàng cũng hiểu được như vậy kỳ thật cũng không phải đáng sợ như vậy. Nhưng nàng nghĩ nghĩ, còn nói ta không phải ý tứ này, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi kêu ta Vân Di, làm cho ta tải. Cùng như ngươi vậy tiếp xúc thời điểm. Cảm thấy thực giam cầm, hội không buông ra. Nàng dừng một chút, có vẻ thương cảm nhẹ nhàng mà đạo trong lòng ta biết, ngươi chung quy sẽ rời đi ta đấy, bởi vì chúng ta trong lúc đó không có khả năng. Ta chỉ phải làm ngươi tạm thời tiểu tình nhân, nếu ngươi gặp ngươi thích nữ hài tử, ta sẽ chủ động rời khỏi đấy. Diệp Hy nghe nàng nói được như thế thương cảm, trong lòng không khỏi đau xót, hắn mãnh liệt lấy mặt của nàng, trong lòng hắn tưởng nàng không chỉ có bề ngoài xinh đẹp, tâm linh cũng như thế thuần khiết và thiện lương. Diệp Hy thật sự thực cảm động, hắn lấy tư tưởng của mình cùng hành động cùng nàng so sánh với, cảm giác mình là xấu xa như vậy cùng hẹp. Trước đó, hắn căn bản không có suy nghĩ qua bọn họ kết cục, hắn thậm chí đem nàng cùng hắn trước kia phao trôi qua nữ hài tử đánh đồng, dùng cái loại này hạ lưu phương pháp đi phao này vốn không ứng thuộc về của hắn nữ tử. Hắn biết mình yêu lấy trong ngực này thành thục thiếu phụ, có lẽ, chính mình thật sự phải làm một chút gì, nghĩ như vậy nhất thời hắn rộng mở trong sáng. Hắn đột nhiên nghiêm túc trịnh trọng nói ta thề ta Diệp Hy sau này nếu có phụ lời của ngươi, bảo ta Diệp Hy. Diệp Hy không nghĩ tới hắn lại đột nhiên khởi xướng thề ra, nàng vội vàng dùng miệng ngăn lại lời của hắn. Mà ngay sau đó, bọn họ vong tình hôn. Ta muốn xem thật kỹ một chút ngươi. Diệp Hy đột nhiên đạo ta muốn nhìn sau lưng của ngươi. Diệp Hy tràn ngập tình dục cười, khi hắn rời thân thể hắn lúc, nàng lật lên, phía sau lưng hướng hắn. Sau lưng của nàng là như vậy tuyệt đẹp, hắn nắm lên tóc của nàng, hôn nàng bóng loáng cổ của, sau đó ma sát chỗ, thẳng đến của nàng dục lửa lại bốc cháy lên, thân thể vặn vẹo. Nàng giống như này bóng loáng bả vai, sau lưng của nàng giống như này duyên dáng đường cong, vẫn đạt tới nàng eo thon, sau đó là nổi lên rộng lớn kiều đồn. Diệp Hy hôn lỗ mũi của nàng, cùng với trên vai da thịt. Hắn dùng cái mũi cắm vào bả vai nàng cùng cổ trong lúc đó, qua lại sự trượt. Ân, nàng khoái hoạt yêu kiều lấy, dãy dụa cái mông. Mà Diệp Hy ngón tay của hắn đưa đến nàng chân nội chắc, tách ra chúng nó, sau đó đem mặt thật chặt dán đi lên. Khi hắn xoay người hướng về Hàn Vân lúc, nàng đem mông nâng thật sự cao, nhưng là chỉ chốc lát sau liền không thể chịu đựng được rồi, nàng lui về phía sau, lấy chậm lại Diệp Hy mang tới áp lực. Đã lâu, bọn họ cho nhau ôm, thẳng đến lòng của hai người bình tĩnh trở lại. Vân Di, ta còn là thích gọi ngươi Vân Di à. Nha, khả ái của ta Vân Di, mê chết người Vân Di, ngươi là thủy tố Vân Di, bằng không nước của ngươi như thế nào nhiều như vậy. Diệp Hy lúc này ở nàng bên tai cười hì hì đảo. Hàn Vân xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng dùng của nàng quả đấm nhỏ đánh nhẹ lấy hắn, nàng giống tiểu cô nương dường như làm nũng, nhu nị ngấy nói ngươi thật là xấu a, khi dễ ta lâu như vậy, bây giờ còn đến chiếm tiện nghi của người ta. Hiển nhiên nàng hiện tại có niềm thích Vân Di tên này. Mà lúc này nàng càng giống như là thay đổi một người, tại Diệp Hy trước mặt nàng giống một cái tiểu thê tử giống nhau, hiện ra hết của nàng ôn nhu cùng đáng yêu. Bọn họ thật lâu lâu cùng một chỗ, tình ý kéo dài, lời tâm tình không ngừng. Diệp Hy hoàn vì tương lai của bọn hắn miêu tả vô cùng tốt đẹp lam đồ, điều này làm cho Hàn Vân mừng rỡ như điên, thế nhưng nhất thời quên mất bọn họ bây giờ còn là tù nhân. Hàn Vân thật sự cảm thấy đây là nàng trong cuộc đời, vui vẻ nhất một đêm. Khả trong lòng nàng lại chẳng biết tại sao luôn cảm thấy loại này khoái hoạt không sẽ lâu dài. Có thể là còn không có thích ứng loại nhân vật này chuyển biến a. Nàng không có nghĩ sâu vào, nàng cũng căn bản là không muốn suy nghĩ loại này không chuyện vui sướng. Nàng quyết định, về sau nhất định phải thống thống khoái khoái cho rằng một phen, nàng muốn cho vẻ đẹp của nàng tại Diệp Hy trước mắt nở rộ. Quả nhiên, sĩ là chi kỳ người sinh, nữ vì duyệt mình người dung. Phía trước tự mình một người thời điểm, nàng thậm chí rất ít tốn đi cho rằng chính mình. Lúc này đã mau rạng sáng rồi, hai người ôm ôm, chậm rãi cũng hiểu được mệt mỏi, thế nhưng song song tiến nhập ngọt mộng đẹp. Cũng không biết ngủ bao lâu, thẳng đến ngoài cửa truyền đến thô bạo tiếng đập cửa. Diệp Hy cùng Hàn Vân bị đánh thức, không hẹn mà cùng mở hai mắt ra, sau đó phát hiện bọn họ ôm nhau tư thế ngủ, không khỏi lại đồng thời nở nụ cười, bất quá Hàn Vân trên mặt của cũng là tràn đầy đỏ ửng. Trước mà bắt đầu, nhìn xem những tên kia muốn làm gì. Diệp Hy cùng Hàn Vân vừa cùng đi, nhóm liền được mở ra. Vào vẫn là cô lang, bất quá lúc này cô lang sắc mặt tái xanh, tự hồ gặp phải chuyện gì không hài lòng giống nhau, lúc này thấy đến Diệp Hy, nhất thời liền cố gắng rát đấy, Hàn Huy này vô liêm sỉ cư nhiên không đáp ứng yêu cầu của ta sẽ hắn hối hận. Các ngươi đem hai người bọn họ mang đi ra ngoài. Phất phất tay, thủ hạ lập tức cầm thương đã đi tới. Diệp Hy có lòng muốn phản kháng cũng không dám lộn xộn. Yên tâm, không có chuyện gì. Diệp Hy nói khẽ với Hàn Vân Đạo, bắt lấy tay nàng. Cô lang lúc này quyết tâm cấp cho nhan sắc Hàn Huy nhìn một chút, lúc này thấy đến Diệp Hy bắt lấy Hàn Vân tay của cũng không có ý kiến gì, dù sao quan hệ của bọn họ bãi ở trong này, cô lang chỉ nhận vì Diệp Hy tên tiểu tử này là sợ mà thôi. Bất qua sợ hãi thì thế nào, như vậy có thể triệt tiêu lửa giận của mình sao? Cô lang âm thầm đi tới Diệp Hy bên người, xuất kỳ bất ý một quyền đánh vào Diệp Hy trên bụng của. Nha! Bụng đau đớn thiếu chút nữa làm cho Diệp Hy ngã xuống, bất quá hắn vẫn là cắn răng chịu đựng, một đôi ánh mắt tràn ngập oán hận chừng mắt cô lang. Tiểu Hy, một bên Hàn Vân sợ tới mức vội vàng ôm lấy Diệp Hy. Chừng a, ngươi chừng ta à, mẹ nó, ngươi cậu nếu lại không đồng ý, ta liền làm thịt ngươi. Cô lang cơ hồ là cắn răng nghiến lợi đạo dẫn bọn hắn đi. Móa nó, chết tiệt Hàn Huy. Cô lang vừa đi vừa ở trong lòng ám mắng thầm Hàn Huy, muốn là như vậy chớ chú hữu dụng, Hàn Huy phỏng chừng đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Đang lúc cô lang nghĩ chuẩn bị thế nào tra tấn Diệp Hy tiểu tử này thời điểm, thủ hạ lúc này lại vội vàng báo lại đại ca, Hàn Huy vừa mới điện thoại tới nói muốn cầu đàm phán. Nha! Nguyên bản sắc mặt âm trầm cô lang nhất thời mừng rỡ, người nhà chính là bị coi thường, không nên ép được ta xuống tay với bọn họ mới thỏa hiệp. Hắn lớn tiếng mắng Hàn Huy một câu, sau đó hướng tới mấy tên thủ hạ đạo đem hai người bọn họ dẫn lên lầu phòng lớn đang lúc đi, cho bọn hắn ít đồ ăn, đừng bị đói. Diệp Hy cô nén thống khổ, cùng Hàn Vân liếc nhau một cái, nhưng là lúc này bọn họ bất quá là cái thớt gỗ thượng thịt, mặc người chém giết. Cô lang nói phòng lớn đang lúc, nhưng là làm cho Diệp Hy thấy được cái gì gọi là lớn. Chỗ này mặc dù ở bên ngoài thoạt nhìn có điểm cũ nát, hơn nữa còn là bỏ hoang lâu, nhưng là bên trong lại giả vờ tu đắc thập phần rất khác biệt, nhất là bên này phòng, kia diện tích thế nhưng chiếm tầng này lâu hơn phân nửa, có chừng nửa sân bóng rỗ lớn như vậy. Hơn nữa gian phòng một nửa hoàn hợp với cực lớn ban công, trên ban công trồng từng viên một nhân cao cây nhỏ, còn có khác đủ mọi màu sắc mùi hoa. Này cô lang, thật đúng là biết hưởng thụ a. Diệp Hy trong lòng thầm than. Những người đó đem Diệp Hy bọn họ lưu lại sau liền đóng cửa rời đi. Chỉ chốc lát sau, mang theo phong phú đồ ăn đưa tới. Hai con gà quay, không tệ không tệ, Vân Di ngươi có muốn ăn hay không một điểm. Diệp Hy lúc này giống như không có việc gì giống như, cầm lên vẫn gà quay liền gặm một cái. Một bên Hàn Vân cũng là vẻ mặt lo lắng bụng của ngươi không có sao chứ. Vừa mới người kia đánh cho thật là ngoan, thật sự là đáng giận. Không có việc gì đâu rồi, ngươi xem, ta là thiết đánh thôi. Diệp Hy cười kéo xuống một cái đùi gà đưa tới. Hàn Vân cũng không có rụt rè, sau khi nhận lấy liền cùng Diệp Hy cùng nhau ăn. Dù sao đói bụng một buổi tối, nàng thật sự là không ăn không được. Mùi vị không tệ. Hàn Vân cùng Diệp Hy liếc nhau một cái, đột nhiên liền nở nụ cười. Khổ chung mua vui, tại dưới hoàn cảnh như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể đủ để cho mình kia lòng run rẩy kiên cường. Nói cách khác, thật sự chính là không ai có thể cứu được bọn họ. Ngươi xem ngươi, khóe miệng đều là ru rồi. Hàn Vân nhìn Diệp Hy, nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng mà vì hắn lau khóe miệng. Bất quá Diệp Hy lại thừa cơ hội này lè lưỡi, tại trên ngón tay của nàng liếm liếm. Thiếu sằng bậy. Diệp Hy đầu lưỡi tiếp xúc, nhất thời làm cho Hàn Vân trên mặt hai gò má phi hà, bất quá tại dưới hoàn cảnh như vậy mập mờ tiếp xúc, lại thế nhưng có vẻ để cho nàng càng thêm hưng phấn. Càng thêm mong đợi. Diệp Hy nhìn trước mắt này mỹ thiếu phụ, nhìn không được nuốt nước miếng một cái. Nàng cả người tản ra một cỗ thành thục nữ nhân mê người mị lực, trước ngực ngạo nghễ đứng thẳng hai vú giống như tại nàng hô hấp trong lúc đó cao thấp toát ra, rất tròn cặp mông căng tròn đung đưa trái phải, lay động sinh tư, hình như là đang câu dẫn lấy nam nhân. Vậy có điểm chặt khít áo băng bó quá chặt chẽ đấy, đem một đôi hào nhũ chèn ép càng cao hơn tùng. Thon dài tuyết trắng song trên đùi váy ngắn làm lại từ đầu đem nàng đùi trở xuống ra thịt bại lộ ở trong không khí, làm lại từ đầu cho thấy kia hoàn mỹ S hình đường cong. Màu trắng sam đem trước ngực một đôi nhũ phong bao vây quá chặt chẽ đấy, hình như có rách áo mà ra xu thế. Hạ thân váy có vẻ càng thêm đẹp mặt, thon dài hơn nữa đường cong là lướt trên chân ngọc màu da trong suốt trong sáng, mặc vào cao dép lê về sau, kia một thân nữ nhân ưu điểm tẫn nhiên bày ra. Bất quá! Lúc này nói Hàn Vân nàng kia thanh tú tiếu lệ trên khuôn mặt vẻ buồn rầu thật mạnh. Mà đang sợ lo lắng đồng thời, nàng mặt kia thượng lại tràn đầy vài thẹn thùng đỏ ửng, lúc này nét mặt của nàng càng gia tăng một tia sắc đẹp cảm giác, lăn lộn thân tản mát ra một loại độc đáo mê người thành thục thiếu phụ phong vận. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 853, lại hôn một lần được không? Của ngươi cầm là cái gì? Lúc này Hàn Vân Theo vừa mới trong thất thần hồi phục lại, nhìn Diệp Hy trên tay của thế nhưng cầm một máy di động. Hắc, vừa mới những tên kia đánh ta thời điểm, ta vụng trộm theo một người trong đó người trong túi tiền trộm, này đồ con lợn vậy tên, thật sự là buồn cười. Diệp Hy lấy điện thoại di động ra, nhưng là lại có điểm vẻ mặt đau khổ, bất quá ta thật là nhớ cũng không nhớ rõ số. Bất luận là mẹ vẫn là cậu, đi vào Hong Kong bên này đô thay đổi dãy số, này đó dãy số xa lạ a, ta trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không nhớ được. Vậy nếu không muốn đánh 110 báo cảnh sát? Không được, việc này không thể làm cho cảnh sát biết đến. Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nhắm mắt lại đang cố gắng sẽ nhớ lấy mẹ số điện thoại. Vì sao nhất định muốn gọi điện thoại, ngươi không có QQ sao? Ngươi cú điện thoại này tốt nhất QQ là được rồi, chỉ cần có người liên lạc, không khó lắm. Hàn Vân nhẹ nói. Diệp Hy mạnh vỗ đầu một cái, ta nghĩ như thế nào không đến đâu. Cũng bởi vì ngươi bổn đâu. Hàn Vân nhẹ nhàng mà ôm hắn. Diệp Hy lập tức đổ bộ thượng điện thoại di động QQ, tìm được rồi mẹ dãy số, phát ra tin tức đi qua. May mắn còn có vị trí của ta chức năng này, bất quá mẹ bình thường không thế nào thượng đấy. Diệp Hy lại tìm được Đỗ Uyển Linh, còn có mợ Hứa Sở Quân, dù sao bên người thân mật nhân Diệp Hy đô phát ra một lần. Bất quá làm cho Diệp Hy không có nghĩ tới là, mợ lập tức liền hồi phục. Diệp Hy hỏi cậu bây giờ số điện thoại, còn muốn an ủi lo lắng mợ. Đừng lo lắng, ta không sao đấy, rất nhanh là có thể an toàn, ôm một cái nga, ta trước liên hệ cậu. Diệp Hy cấp mợ phát ra tin tức đi qua sau, nhìn cậu số điện thoại lập tức bấm đi qua. Chính là một bên Hàn Vân lúc này lại trầm mặc, vừa mới nhìn Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân ở giữa nói chuyện phiếm ghi lại, trong lòng nàng lúc này thế nhưng bỏ vào mãnh liệt đánh sâu vào. Này đúng ra không phải một cái cháu ngoại trai phải có thái độ. Hơn nữa Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân trong lúc đó. Chẳng lẽ, Hàn Vân sắc mặt nhất thời đại biến, bị trong lòng mình nghĩ tới kia một loại khả năng sợ tới mức có điểm ngây dại. Mà lúc này Diệp Hy đi tới bên cửa sổ lên, đã đả thông cậu điện thoại của. Tiểu Hy, ngươi xác định mình bây giờ vị trí sao? Đúng vậy à, ta đã tại QQ thượng phát tới, ngươi đổ bộ một chút, ta hiện tại cùng Vân Di Đô tạm thời hoàn an toàn, chúng ta hẳn là tại vùng ngoại thành vị trí, một cái có vẻ cũ nát trang viên, diện tích rất lớn. Ân, vậy được, chính ngươi phải cẩn thận một chút, ta bây giờ lập tức tìm tòi cái vị trí kia. Diệp Hy cùng cậu lại giảng thêm vài phút đồng hồ sau, thế này mới cúp điện thoại. Nhưng khi Diệp Hy đưa điện thoại di động thu lúc thức dậy, đã thấy Hàn Vân lúc này lại lưng đối với mình, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Hy đi tới bên cạnh nàng, nhẹ nhàng mà ôm nàng kia eo thon nhỏ, thấp giọng nói đang suy nghĩ gì không đâu này. Có phải hay không sợ? Không cần sợ. Chúng ta rất nhanh liền hội an toàn rồi. Chính là, Hàn Vân lúc này lại nhẹ giọng hỏi ngươi cùng chị dâu là quan hệ như thế nào. Chúng ta, Diệp Hy trong lòng máy động, hiểu chính mình vừa mới cùng mợ nói chuyện phiếm ghi lại bị nàng nhìn thấy, bất quá hắn cũng không có nói sai, mà là đạo chính là trong lòng ngươi nghĩ như vậy. Các ngươi nhiều như vậy lâu? Hơn 3 tháng a. Ngươi cậu, biết không? Nên biết. Diệp Hy đảo, nhớ tới. Tuy rằng cậu cũng không nói gì thêm, nhưng là Diệp Hy lại có một loại cảm giác, hắn đã sớm biết. Chứ không nói lần trước chính mình cùng câu lạc bộ đêm bên kia ngõ nhỏ cùng mợ hôn môi bị hắn thấy được, chính là kế tiếp một dãy chuyện, cậu chỉ cần không phải ngu ngốc cũng nhất định sẽ biết. Nhưng là hắn nếu giả trang cái gì cũng không biết, Diệp Hy tự nhiên sẽ không lựa rõ ràng làm cho hắn thống khổ. Người thật là một triệt đầu triệt đuôi hỗn đản. Hàn Vân cơ hồ là cắn răng nghiến lợi đảo. Phía sau nàng chậm rãi xoay người lại, nhưng là lại vươn tay nhẹ nhàng mà xoa Diệp Hy mặt của, hai gò má phi hà, sẵn giọng làm hại nhân gian chứng thối. Vậy ngươi thích không? Diệp Hy hiểu được nàng ý nghĩ trong lòng, lúc này thân thể chậm rãi dựa vào tới. Hàn Vân ôm hắn, nói không thích. Hắc hắc, ngươi nghĩ một đằng nói một lẻo, ta sờ một cái xem là không phải nói láo. Diệp Hy này nói vừa xong liền vươn tay leo lên Hàn Vân bộ ngực kia, trong đó một tòa cao cao đứng vững lấy nhục đoàn. Thiếu làm càn. Hàn Vân trên mặt đỏ ửng trở nên càng thêm dày đặc, bất qua đối với Diệp Hy nhu ngực hành vi, nàng thế nhưng không có tổ chức, ngược lại là có điểm hưởng thụ vậy nhắm lại cặp kia thu thủy mắt đẹp. Nhàn nhạt mùi thơm, thật sâu kích thích Diệp Hy. Diệp Hy gặp Hàn Vân lúc này hơi hơi nhưng này ửng đỏ tiên tư trên ngọc dung nhìn quanh lưu chuyển, mặc dù không có cố ý cho rằng, lại như cũ không che giấu được nàng kia xinh đẹp thiên tiên kiều nhan, tựa như trong nước lạc thần, côi tư diễm giật, đào xấu hổ lý làm cho. Ta nào có làm càn, đây là minh đến được không? Diệp Hy vừa nói xong, Hàn Vân lại vươn tay đưa hắn lập tức kéo đến trên người của mình. Nha! Diệp Hy chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình đè ép tại nàng cặp kia to thẳng mà dầu có co giãn trên tuyết phong, xúc cảm mềm mại kia làm cho lòng hắn thần một trận nhộn nhạo, cái mũi trong lúc đó truyền đến từng trận hương trầm, Diệp Hy tâm đô say. Hai tay của hắn kìm lòng không đặng bắt được nàng cặp kia tiêu diệt nhuận viên vai, hơi hơi vặn vẹo này đầu của mình không cho khuôn mặt càng thêm hữu lực ma sát lĩnh vực dương bộ ngực vú. Hàn Vân trên người vậy được thuộc phong vận của thiếu phụ hơi thở để cho nàng thoạt nhìn giống nhau mê bình thường thật sâu hấp dẫn lòng của nam nhân. Thật sự là không ngoan đứa nhỏ. Hàn Vân có điểm thở gấp đẩy ra Diệp Hy, chúng ta còn tại bị giam lòng rất, người có tâm tư đi làm loại sự tình này à? Vậy cũng được. Diệp Hy nhẹ nhàng gật gật đầu, phía sau di động lại chấn động rồi, là cậu phát tới tin tức. Là ai? Là cậu. Nói như thế nào đây? Cậu làm cho ta đưa điện thoại di động phóng đi ra bên ngoài, hắn dùng cái điện thoại di động này làm tín hiệu tìm tòi công cụ. Bất quá ta bên này giống như tín hiệu bắt đầu kém, cũng không biết có phải hay không là cô lang tên kia mở tín hiệu quấy nhiễu. Vậy làm sao bây giờ? Ta xem một chút có thể hay không rời phòng đi. Diệp Hy đi tới ban công bên kia, nơi này mặc dù là lầu 3, bất quá gian phòng cách vách tựa hồ là mở, nếu có thể từ bên này bỏ qua đi. Chỉ cần đi vài mét khoảng cách mới có thể, chỉ là có chút nguy hiểm mà thôi. Bất quá này tựa hồ là biện pháp duy nhất rồi. Không được, quá nguy hiểm, vạn nhất ngã xuống làm sao bây giờ? Hàn Vân Khả lo lắng. Diệp Hy ôm nàng đạo hiện tại không có thời gian tưởng cái này, nếu cậu bọn họ tìm tòi không đến bên này nói, chúng ta bị bắt chặt cũng chậm sớm sẽ bị những tên kia Nga đánh chết, hơn nữa bên này đi qua cũng là vài mét mà thôi, ta có thể, tin tưởng ta. Ân, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Ta an toàn trở về ngươi làm cho ta hôn được không? Diệp Hy nhẹ giọng hỏi. Hàn Vân không chút nghĩ ngợi liền gật đầu hảo. Hắc, Diệp Hy đắc ý tại trước ngực của nàng nắm một cái, thế này mới leo lên ban công, thận trọng hướng tới bên cạnh phòng bỏ qua đi. Phía dưới cũng liền nửa con giày dài ngắn đặt chân địa phương, Diệp Hy lúc này đắc tượng chi chu hiệp vẩy tựa vào vách tường bỏ qua đi. Bất quá hắn tuy rằng không phải chi chu hiệp, bất quá may mắn thân thể tương đối nhỏ, mặc dù có điểm nguy hiểm, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm bò đến bên kia phòng đi. Hắn đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn trong phòng, nơi này cũng không có phát hiện có người ở, Diệp Hy thế này mới thận trọng đi vào, sau đó dán cửa phòng nghe xong bên ngoài một chút, phát hiện không có gì khác thường, thế này mới từng điểm mở cửa. Bên ngoài Hàn Vân chỗ ở cửa gian phòng, lúc này đang đứng hai người, tựa hồ đang bảo vệ. Bất quá bên này vừa lúc là hành lang góc, Diệp Hy lại vách tường che, từ trong phòng đi ra, cũng không có bị phát hiện. Theo hành lang bên này đi tới, đi rồi hơn 10 mét Diệp Hy tay của cơ lại có tín hiệu, hắn này mới tìm cái ẩn nấp địa phương, đưa điện thoại di động giấu đi. Làm xong đây hết thảy, hắn duyên đường cũ đi trở về đi, nhất về đến phòng bên trong, Hàn Vân liền đưa hắn ôm lấy. Đi lâu như vậy, làm ta sợ muốn chết. Ta đây không phải là không có việc gì trở về chưa? Diệp Hy hai tay của tại nàng kia kiều đỉnh trên mông đít bắt xuống. Ân. Hàn Vân bị chọc cho xuân tâm nhộn nhạo, cả người không ngừng run rẩy, biên vặn vẹo biên nức nở kêu nhỏ. Không được lộn xộn. Khả là vóc người của ngươi như vậy nóng bỏng, ta nghĩ bất động liền không nhịn được rồi. Vóc người của nàng thật sự rất đẹp rất giận cay. Đây là một loại thiếu phụ mới có thủy mị. Là lướt a na đường cong có lồi có lõm, nên lồi thì lồi, cái nên lõm thì lõm vào. To thẳng bộ ngực sữa, một tay doanh cầm vòng eo, hơi hơi hở ra mông ngọc. Hơn nữa, đáng quý là, thượng thiên phú dư nàng kia một thân xuất chúng dáng người, cũng cho nàng nhất trương tuyệt mỹ gương mặt của. Thậm chí, khí chất của nàng nguyên bản tự tựa hồ như vậy xuất chúng, như vậy có điểm kết hợp lại, liền thật là tràn đầy thành thục cám dỗ tuyệt đại vưu vật rồi. Cùng Hàn Tuyết bất đồng, trên người nàng thiếu Hàn Hàn Tuyết cái kia một loại tư thế oai hùng, nhưng là lại hơn một tia ôn nhu. Kia thướt tha thành thục thân thể mềm mại là lướt bay bổng, mập gầy vừa phải, vóc người cao gầy duyên dáng yêu kiều, thủy mị nhiều vẻ. Kia cao ngất nổi cao hai vú bị kia gắt gao trói buộc, trầm điện điện, đầy đặn đến cơ hồ muốn theo trong y phục tỏa ra. Tại dưới ánh sáng, Hàn Vân dáng người có lồi có lõm, đường cong đẹp đến giống như thủy tinh tinh xảo đặc sắc, kia ửng đỏ mềm mại khuôn mặt, khéo léo hơi vành mũi quỳnh, hòa kia khẽ nhếch khiêu gợi môi, đẫy đà da thịt trắng như tuyết, phì nộn no đủ vú, bóng loáng, non mịn, vừa tròn vừa lớn, đùi đẹp rất tròn bóng loáng được có đường cong, kia nhô ra mờ u lồn vô cùng cám dỗ. Hiện tại cậu đã xuất phát, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm được chúng ta bên này, không cần lo lắng. Hiện tại tướng môn khóa lại, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Diệp Hy cười cười, nhưng là lại không bỏ được theo Hàn Vân trong lồng ngực rời đi. Hàn Vân mắt phượng khép hờ, vô cùng mịn màng nguyệt dung phía trên nổi lên từng trận màu hồng, đường cong rõ ràng đôi môi hơi nhếch lên, trên khóe miệng lộ vẻ một tia nụ cười ngọt ngào. Diệp Hy thân cao cũng không có Hàn Vân cao, lúc này hắn chậm rãi nhón chân lên, ngẩng đầu, nhẹ nhàng mà hôn lên Hàn Vân kia mềm mại khiêu gợi môi đỏ mọng, ôn nhu ăn hút, đầu lưỡi phá khai rồi của nàng khớp hàm, thẳng tham mà vào. Mà Hàn Vân tựa hồ không có cự tuyệt nụ hôn này. Ân, hai người dùng sức ủng nay thân thể của đối phương, đầu lưỡi lẫn nhau đuổi theo. Từ từ động tác của bọn họ trở nên cuồng dã mà kích tình. Nàng kiều tươi như hoa, kia thướt tha là lướt thân thể lại tại Diệp Hy trong lòng càng không ngừng dãy giụa, vô tình hay cố ý đem chính mình cao thẳng bộ ngực sữa ma sát Diệp Hy trong ngực, quyến rũ gợi cảm, phong tình vạn trùng. Hôn xong rồi chưa? Hàn Vân kiều thở hổn hển. Diệp Hy cười nói lại hôn một lần được không? Nhìn nàng kia thành thục đẫy đà mặt ngoài thân thể, hắn leo lên Hàn Vân trên bờ eo. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 854, Hàn Vân hòa tan phương tâm. Nhìn Hàn Vân bộ ngực ba đào, tựa hồ hoàn lưu lại hàm răng của mình ấn cùng nước miếng, kia cao ngất đầy đặn vú đầy nổi lên, hai bờ vai rối tung mái tóc có vẻ cuồng dã gợi cảm, Diệp Hy thiếu chút nữa liền không nhịn được thú tính quá rồi. Người thật sự nhất thời nửa khắc cũng không nhịn được sao? Hàn Vân trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, song đồng cắt nước, thu bà ám đưa. Lúc này chính thâm tình dừng ở nàng nam hài trước mắt, nhàn nhạt dạng mây đỏ để cho nàng tú yếp càng thêm xinh đẹp mê người. Tuy rằng song tay chặn trọng điểm, nhưng là đẫy đà bắp đùi trắng như tuyết vẫn là lộ ra hơn một nửa, kia vô cùng da thịt giống nhau hiện lên một tầng ngưng trệ. Diệp Hy khó khăn nuốt hạ trong miệng nước bọt, chỉ thấy hắn hướng trên ghế salon đánh tiếp, đem Hàn Vân nặng nề mà đặt ở dưới thân thể của mình. Nha, tại nàng phát ra một tiếng duyên dáng gọi to sau. Diệp Hy ma chào nhẹ nhàng mà xoa này thon dài cân xứng đùi ngọc, động tác mềm nhẹ vuốt ve. Ân, Hàn Vân nhẹ nhàng mà bò đông hoàn lấy thành thục thân thể, hai tròng mắt nhẹ nhàng nhắm lại, hưởng thụ cậu bé ôn nhu âu yếm. Nàng mũi thở hơi hơi run run, thở ra hơi thở nóng rực vô cùng, cơ hồ toàn bộ phun ở trên người Diệp Hy trên mặt, môi thơm khẽ nhếch, hô hấp có điểm dồn dập. Diệp Hy tại trên mặt của nàng hôn một cái, cười nói ta là một khắc cũng không nhịn được. Hắn một tay tại Hàn Vân trên đùi nhẹ vỗ về, một khắc chu thủ còn lại là theo vai thơm của nàng trượt xuống, chậm rãi chuẩn bị đặt lên trước ngực nàng cao thấp phập phồng cao ngất hay nhũ. Ân, lúc này vẫn như cũ có thất phần say xinh đẹp người vợ bất an dãy dụa thân thể, cũng không có ngăn cản Diệp Hy động tác, ngược lại là vẻ mặt hưởng thụ nằm ở dưới thân thể của hắn. Diệp Hy ma chào giống nhau cũ có ma lực thần kỳ giống như, hắn sờ qua được da thịt luôn trở nên nóng bỏng không thôi. Vô số để cho nàng tê dại toan nhột điện lưu nháy mắt biên lùi lần tứ chi của nàng Bách Hải. Diệp Hy ôn nhu phụ chiếm hữu nàng bộ ngực một tòa run run trên tuyết phong, đem kia đầy đặn rất tự hào hay nhũ nắm trong tay, dùng bàn tay chèn ép, nhẹ nhàng mà nắn bóp. Thật sự là một cái vưu vật a. Diệp Hy chật vật nuốt nước miếng, trong ngực Mỹ phụ nhân lại đưa hắn thật chặt ôm ở. Hai thân thể dán hợp như thế khẩn, dường như muốn gắn bó nhất thể dường như. Hắn thậm chí còn có thể cảm giác được trên ngực của mình kia hai luồng tràn đầy co giãn tuyết phong nặng nề đè ép. Hàn Vân hai tay ôm ở Diệp Hy hông của thân, chậm rãi ngẩng đầu ra, trước cho ngươi. Như vậy, không thể tiến thêm một bước rồi. Nói như vậy, nhưng là nàng song trường lại giống nhau sợ hãi Diệp Hy muốn chạy trốn bình thường càng thêm dùng sức ôm hông của hắn. Diệp Hy chỉ cảm thấy chính mình cùng của nàng khoảng cách càng ngày càng ít, thân thể chặt chẽ kề nhau. Hàn Vân vô ý thức vặn vẹo thân thể mềm mại lại càng thêm tăng lên giữa bọn họ lực ma sát, trước ngực cặp kia đầy đặn hay nhũ lại liên tiếp ma sát thân thể hắn, mang ra trận trận điện lưu. Ân, ta biết đến. Diệp Hy có thể cảm giác được nàng giờ khắc này hoảng hốt. Thật sự, ta nói, thật sự không thể vượt giới. Hàn Vân theo bản năng nắm thật chặt song trường. Bị một cái thành thục diễm lệ mỹ phụ nhân gắt gao ôm, Diệp Hy nhưng trong lòng như thế nào cũng không thể đủ bình tĩnh trở lại. Hai tay hắn bắt được Hàn Vân vai, nói Vân Di ngươi đang sợ cái gì? Có phải hay không sợ mẹ ta phát hiện? Chớ nói lung tung nói. Hàn Vân hai mắt mê ly, nhưng là nhất thời ngẩng đầu chừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng là, nàng lúc này cũng là lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, mị nhãn như tơ, nàng như vậy chừng, lại dường như là tại đối Diệp Hy liếc mắt đưa tình dường như. Vì sao không cần, vừa mới ngươi mạnh khỏe hưng phấn. Diệp Hy kìm lòng không đặng nói. Vâng, Diệp Hy nói không sai, trái tim của nàng rất loạn, tự giống như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên bị xuyên qua một viên hòn đá nhỏ giống như, nổi lên từng đạo sóng gợn, tạo nên từng trận gợn sóng. Kia không khỏi khác thường cảm đánh thẳng vào nàng nhiều năm không nhúc nhích phương tâm. Lúc này ở Hong Kong nội thành, mấy chiếc đại diện bao xa chính hướng tới cái phương hướng này lái tới. Hàn Huy ở trên xe, bên người đúng là đường long quan hổ gà rừng đám người. Nhiệm vụ lần này cùng lần trước giống nhau, muốn tuyệt đối người bảo lãnh chất an toàn. Không thể tưởng được tên tiểu tử kia cũng sẽ bị bắt cóc a. Một bên gà rừng cười khổ nói lần trước ta nhưng là thiếu chút nữa bị hắn nhất thương treo, tuy rằng kia thương có hồng ngoại tuyến nhắm, bất quá tiểu tử này phát cuồng đứng lên hoàn thật không phải là người bình thường có thể thu thập được. Nghĩ tới lần trước, gà rừng lúc này vẫn như cũ lòng có dư khôi. 10 phút sau, Hàn Huy bọn họ đã tiến nhập vùng ngoại thành, tín hiệu biểu hiện càng ngày càng mạnh. Chính là trước mặt, nơi này phụ cận có rất nhiều bỏ hoang lâu, bất quá mục tiêu đúng là 9 giờ phương hướng. Mọi người chuẩn bị một chút. Hàn Huy lúc này thập phần tỉnh táo hạ đạt mệnh lệnh. Mà làm vì bọn họ nghĩ cách cứu viện mục tiêu, lúc này Diệp Hy nhìn trước mắt nằm một gã dáng người là lướt có hứng thú xinh đẹp thiếu phụ, kia khoác mái tóc dài chút xuống dưới, tán tại hai vai hai bên, có vẻ phiêu giật gợi cảm. Cặp kia thủy linh thâm thúy hoa đào mắt trong nháy mắt, chính nhìn chằm chằm Diệp Hy, mềm mại mặt trong trắng lộ hồng, nhàn nhạt đỏ ửng trải rộng chỉnh nhất trương trên mặt đẹp. Đừng xem, dựa theo thời gian, anh ta bọn họ hẳn là đã sắp tới. Hàn Vân trên môi mặc dù không có bôi lên son môi, nhưng là kia môi anh đào lại như cũ động lòng người, lúc này vi khẽ mím môi, kiểu diễm ướt át, điều này làm cho Diệp Hy hận không thể lập tức âu yếm. Diệp Hy tràn đầy dục cùng lửa ánh mắt của dần dần rời xuống, làm cho người ta cảm thấy huyễn huyễn băng cơ ngọc phu tuyết trắng non mịn, nàng kia mặt ngoài là lướt thân trần thuật thân thể mềm mại nhẹ nhàng vặn vẹo. Rất tròn mà no đủ tuyết phong cổ trương lên, toàn thân tản ra lấy phong vận của thiếu phụ quyến rũ. Cậu bé kia càng ngày càng nóng rực ánh mắt làm cho Hàn Vân nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, hai tay bản năng ôm chặt cho trước ngực không được xem. Không nha, cho ta xem. Diệp Hy làm nũng vậy rớt ra trước ngực nàng che giấu hai tay của, bắt bọn nó xếp thành một hàng, đặt tại trán hai bên. Tại ánh sáng sáng người dưới ánh đèn. Mỹ thiếu phụ Hàn Vân kia có lồi có lõm đường cong đẹp đến giống như thủy tinh tinh xào đặc sắc, kia ửng đỏ mềm mại mặt cười hồng phác phác, giống như là một quả táo chín. Nàng kia khéo léo khêu gợi cặp môi thơm khi mân khi cắn, đẫy đà ra thịt trắng như tuyết tại ngọn đèn chiếu rọi dưới phóng phủ đồ núi một tầng nõn nà vậy mềm mại. Trước ngực cao thấp phập phồng, nhẹ nhàng run rẩy no đủ nhũ phong, lại liên tiếp nhộn nhạo ra trận trận sóng sữa. Kia một đôi gắt gao kẹp vào nhau đùi đẹp rất tròn bóng loáng. Đường cong tuyệt đẹp, tràn đầy vô cùng mị hoặc. Đều nói đừng xem, tiểu chứng thối. Tại Diệp Hy dưới thân, Hàn Vân cũng là càng không ngừng dẫy dụa khiêu gợi thân thể mềm mại. Nàng chìa vào nhất trương hồng đã đến nhĩ căn từ mặt cười, chán tần bãi, mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn. Ta sẽ xem, Vân Di xấu hổ bộ dáng thật sự rất mê người nha. Nhìn tại dưới người mình bất an dẫy dụa xinh đẹp thiếu phụ, Diệp Hy âm thầm nuốt nước miếng, nhìn xem ánh mắt nóng lên. Cánh tay gắt gao hoàn ở tuyệt sắc Vân Di kia tinh tế mềm mại hông của chi, chậm rãi cúi người đi, nói đợi đến chúng ta an toàn sau. Ta nghĩ, gần gũi nhìn Hàn Vân mặt cười, Diệp Hy chỉ cảm thấy nàng kiều tươi như hoa, hà hơi như lan, một cỗ nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm thấm vào tim gan, bữa này khi làm cho hắn nhiệt huyết dâng lên. Ngươi nghĩ, cái gì, nghe vậy, Hàn Vân kia nguyên bản liền đỏ bừng không thôi gương mặt của càng thêm đỏ bừng rồi. Bị Diệp Hy nặng nề đè ở trên người, thân thể mềm mại của nàng càng ngày càng mềm. Ánh sáng sáng người chiếu nàng thướt tha là lướt thân thể mềm mại, hồng nhuận bạch tích da thịt, kiều mị khêu gợi nguyệt dung, cao ngất quá nửa hai vú, trong suốt nắm chặt mảnh mai, đầy đặn kiều đĩnh mông. Đây hết thảy tạo thành mỹ nhân đồ giống nhau một loại thần kỳ lực lượng, chính đang hấp dẫn Diệp Hy lòng của thần, làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Ta nghĩ như vậy, hắn chậm rãi thấu qua đi, từ từ hôn lên Hàn Vân kia hà hơi thở gấp môi anh đào, một tay ôm sát eo của nàng. Ân, Diệp Hy tay của trường là như vậy nóng rực, Hàn Vân cả người run lên, trong lòng cất giấu dục vọng tại sao động, nàng thẹn thùng vô hạn nhắm lại mị nhãn, lúm đồng tiền đẹp nóng bỏng không thôi. Diệp Hy xoa nắn lấy chính mình đầy đặn hồn viên bộ ngực sữa, đạo kia nói điện lưu làm cho trái tim của nàng đi theo gia tốc lên. Diệp Hy nóng đôi môi hút hôn Hàn Vân kia đồng dạng nóng bỏng mặt cười, vẫn rơi xuống cổ ngọc của nàng phía trên. Cảnh này khiến nàng cảm thấy một loạt tô ngứa, hà hơi như lan cái miệng nhỏ nhắn kiều thở hổn hển. Nhưng là Diệp Hy lại một phen hôn lên nàng khêu gợi môi anh đào, say mê hút của nàng cái lưỡi, thẳng độ biến thành nàng kiều thể run rẩy đầu, thành thục thân thể mềm mại hư không không thôi. Diệp Hy dùng miệng môi mút lấy nhẹ nhàng nắm kéo của nàng mềm mại bờ môi, ma trào lại tại nàng toàn thân này thủ, hưởng thụ kia tuyệt vời thân thể, khiêu khích nàng kiều hừ không thôi, xinh đẹp má ngọc tràn đầy dạt dào xuân tình, mị nhãn khẽ nhếch nửa khép, có vẻ kiều mị vô cùng. Số tiểu tử, không cần không lớn không nhỏ, đừng quên ta mới là trưởng bối nha. Hàn Vân lúc này đã có điểm thích ứng cùng Diệp Hy ở giữa quan hệ mập mờ, lá gan cũng không có nhỏ như vậy. Dù sao nàng nhưng là thành thục nữ nhân, việc này sớm đã trải qua, đoạn sẽ không giống tiểu nữ sinh bình thường không biết làm sao. Là cho nên thẹn thùng sợ hãi, cũng là bởi vì mình trưởng bối thân phận, sợ hãi Diệp Hy mẹ phát hiện. Bất quá việc này nàng hiện tại giống như có điểm hiểu rõ. Ít nhất mình chị dâu, hãy cùng cái sắc này tiểu tử có nhất chân, tuyệt đối. Bây giờ muốn mà bắt đầu, chính mình giống như là chúng độc thuốc bình thường không thể tự thoát ra được. Ta liền ôm một cái, ôm ngươi một cái. Diệp Hy giống nhau tại tuyên bố chủ quyền giống như, hai tay tại mỹ thiếu phụ trên người của càng thêm không chút kiêng kỵ du động, tại thấu quá miệng hung hăng hôn nàng vẫn như cũ hà hơi như lan miệng nhỏ. Hàn Vân bị Diệp Hy ngăn chặn, một lòng nhi nhất thời xuân tình tràn ra, mị nhãn như tơ, cả người sụi lơ như bùn. Cổ nàng hay nhũ rất lớn, cũng rất kiệt xuất, tựa như hai tòa bình trong đất hở ra tuyết sơn vậy cao ngất, ngọn núi trên đỉnh hai khỏa màu hồng nụ hoa là như vậy mềm mại, như vậy gợi cảm. Eo nhỏ như liễu, mông đẹp đầy đặn, đùi ngọc tinh tế mà thon dài, theo của nàng mâm cốt cùng với xương quai xanh có thể nhìn ra được, nàng là cái loại này rất cốt cảm nữ nhân, nhưng không hiện gầy yếu, lại vừa không có dư thừa một ít sẹo lồi. Nàng cả người thon thả mặt ngoài, nhiều một tia tắc mập, thiếu một tia tắc gầy. Đừng đến rồi, ta nóng quá. Hàn Vân song tay ôm lấy Diệp Hy cổ của, thân thể của nàng tại dưới người hắn không ngừng run rẩy, hai mắt của nàng bên trong tựa hồ giống nhất trì xuân thủy vậy nhộn nhạo. Diệp Hy cúi đầu, đối với mặt của nàng thổi một cái nhiệt khí, cười nói ta liền ôm một cái mà thôi được không? Sẽ không đột phá một bước cuối cùng đấy. Kia, ngươi thật sự muốn nói được thì làm được. Ân. Nói xong bọn họ liền hôn nồng nhiệt cùng một chỗ, đầu lưỡi của hai người ngươi tới ta đi, hai cái đầu lưỡi từ đầu đến cuối đều không có tách ra, vẫn là thật chặt quấn quýt cùng một chỗ, nước bọt hỗ độ, nóng rực hơi thở lẫn nhau phun tại trên mặt của đối phương. Hàn Vân dáng người cùng Hàn Tuyết vậy nóng bỏng, cho dù nằm, nhưng là kia gần như phù hợp hoàng kim tỷ lệ hoàn mỹ dáng người nhu hòa xinh đẹp, so với thanh xuân cô gái càng thêm tràn đầy thành thục thùy mị tuyệt sắc dung nhan cũng là lộ vẻ nhàn nhạt đỏ ửng. Đấy đà lại như cũ có lồi có lõm, mạn diệu tuyệt luân dáng người làm cho Diệp hiếm có điểm muốn giữ lấy này cao ngạo mỹ phụ. Cặp kia như tuyết trắng vậy mềm mại tay trắng phối hợp cặp kia khép lại ở chung với nhau tuyệt đẹp hồn viên thon dài đại chân, cái loại này phối hợp mỹ kịch liệt đánh thẳng vào Diệp Hy ánh mắt. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 855, Hàn Tuyết, Hàn Vân. Thượng. Đồ xuống xe, chuẩn bị. Lúc này Hàn Huy đoàn xe đã tại hơn 500 mét ngoại địa phương ngừng lại, 10 người xuống xe, bọn họ thời khắc cảnh giới lấy chung quanh. Hàn Huy làm cho bọn họ nhất nhất kiểm xe trang bị, hướng tới tín hiệu điểm đi tới. Cũng may mắn làm cho Diệp Hy đưa điện thoại di động mở ra, bằng không chung quanh nhiều như vậy bỏ hoang kiến trúc, thật đúng là rất khó tìm. Cẩn thận một chút, lần này cùng lần trước khả không giống với. Hàn Huy lúc này vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng là người quen biết hắn nhất định biết lúc này hắn đã lửa giận ngập trời rồi. Hành động, Hàn Huy ra lệnh một tiếng, 10 tinh anh lập tức gọn gàng hướng tới kia một cái nhà bỏ hoang trang viên tới gần. Mà ở trang viên lầu cao nhất, lúc này ở gian phòng của mình bên trong cô Lang rất là cao hứng, bởi vì Hàn Huy đã vừa mới đáp ứng rồi điều kiện của mình, chỉ cần hắn có thể làm được, chính mình đem Diệp Hy tiểu tử kia buông ra lại có làm sao. Hơn nữa chỉ cần thành công, cái gì Hàn Huy Hắc Long hội đấy, hết thảy đều phải theo Hong Kong biến mất. Nghĩ đến đây, cô Lang trên mặt của lộ vẻ ngoan sắc. Coi là thời gian, cậu vậy cũng đã đến phụ cận. Lúc này Diệp Hy cùng Hàn Vân hai người vẫn như cũ ôm ở trên ghế salon. Hàn Vân trước ngực nàng cặp kia thành thục, cao ngất thánh ngọn núi hoàn toàn triển lãm tại Diệp Hy trước mắt, hơn nữa theo chủ nhân hô hấp hơi rung động, rất tròn đẫy đà mông nít hướng về phía trước nhếch lên một cái duyên dáng đường cong. Cư cao lâm hạ nhìn này tuyệt sắc xinh đẹp quý phụ nhân, Diệp Hy lòng của đang ở dục dịch lấy. Giờ phút này Hàn Vân tóc dài rối tung đến bả vai của nàng chỗ, vài tia nghịch ngợm tóc nhẹ nhàng mà bay lượn, bay xuống tại trên vai thơm của nàng, một thân là lướt bay bổng đường cong triển lộ không bỏ sót, có vẻ như vậy kiện mỹ thon dài. Diệp Hy nhìn không được hiện lên ngã vào tại trước ngực của nàng, giống như là một cái bú sữa đem đứa nhỏ. Diệp Hy chỉ cảm thấy trước ngực truyền đến một trận tựa như ảo mộng đè ép, mỹ thiếu phụ kia băng cơ ngọc phu, trắng mịn giống như tô thỏ ngọc hoàn toàn dán tại khuôn mặt của mình phía trên, từng trận cảm giác áp bách thế nhưng làm cho hắn cảm thấy hít thở không thông. Ân, Hàn Vân đem ngực của mình rất mà bắt đầu, kia thân hình như rắn nước không ngừng mà giãy giụa. Thật vất vả theo trước ngực của nàng ngẩng đầu lên, nhưng là Diệp Hy ánh mắt lại trở nên như vậy nóng rực, tham lam dừng ở dưới thân mỹ phụ. Dưới thân màu đen kia sofa đem nàng là lướt di động đột thành thục thân thể mềm mại hoàn toàn chèn ép càng thêm tuyết trắng. Mà lúc này nàng một thân nghiên tư đẹp đẽ, quyến rũ nhỏ yếu ngạo nhân đường cong triển lộ không bỏ sót. Dụ người nhất là trước ngực phồng lên rất tự hào tuyết phong, giống nhau tại đường chân trời bay lên khởi hai tòa cao ngất núi non. Tuyết dưới đỉnh, nhất mạn bằng phẳng bụng nhẹ nhàng phập phồng, kết nối lấy thật cao dơ cao tuyết phong. Kia nhĩ, Hàn Vân hai tay che bộ ngực của mình, kia một đôi phình căng căng nhục đoàn, mặt trên còn để lại Diệp Hy một chút nước miếng. Nàng hai chân thon dài, đường cong thập phần cân xứng, lúc này ở vặn vẹo trong lúc đó, làm cho Diệp Hy nhìn xem miệng ăn liên tục. Nằm ở trên người của nàng, Diệp Hy cảm thụ được kia một phần mãnh liệt chinh phục cảm giác, thể hội lấy kia một loại thành thục thân thể tuyệt vời, chèn ép trước ngực nàng cặp kia rất tròn cổ trứng nhục đoàn. Chờ thêm chút nữa nha, Diệp Hy chính là cười ngây ngô, dùng khuôn mặt của mình đi đè ép ma sát bộ ngực của nàng, giống như là một cái ham chơi tiểu hài tử. Hàn Vân thân mình từ cứng ngắc trở nên mềm mại mà bắt đầu, cuối cùng dịu ngoan tựa vào Diệp Hy trên người của, ngượng ngùng nói nhanh chút. Đã dậy rồi. Tuy rằng thượng nói như vậy, Khả cũng không thấy nàng có cái gì dãy dụa hành động, ngược lại vẻ mặt thẹn thùng đỏ ửng. Thành thục nữ nhân phát hương cùng mùi thơm của cơ thể làm cho Diệp Hy dục nổi giận thịnh, hơn nữa Hàn Vân đẫy đà thân thể, thật sự không phải Diệp Hy có thể chịu được đấy, kia hoảng như mộng bên trong tiên từ giờ phút này ngay tại trong ngực của hắn. Điều này làm cho hắn như thế nào bình tĩnh trở lại. Diệp Hy hai tay của bắt đầu chậm rãi tại nàng kia bằng phẳng nơi bụng thượng xuống di động, chậm rãi lục lọi, điều này làm cho lâu chưa hưởng cá nước thân mật thành thục mỹ phụ cảm thấy thân thể nóng rực vô cùng. Hàn Vân của nàng nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao, kia một cỗ lại bốc cháy lên dục lửa bắt đầu cho tàn lại cháy. Mau dừng tay, thanh âm của nàng yếu ớt con muỗi, một đôi ngọc thủ đặt tại chính mình đang ở bụng chung quanh tứ ngực khuôn móng phía trên. Ân, hảo. Diệp Hy cái này thật sự ngừng lại. Hàn Vân nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, bất quá Diệp Hy lại dặn dò cậu sắp tới, chúng ta cũng chuẩn bị một chút. Ân. Hàn Vân gật gật đầu, đằng giả tập theo trên người của mình sau khi rời khỏi nàng cúi đầu lặng lẽ sửa sang lại chính mình xốc xếch quần áo. Thoạt nhìn cũng sắp muốn được cứu, nàng đã có điểm do dự có điểm mâu thuẫn. Về sau chính mình vẫn có thể giống như bây giờ cùng hắn thân mật sao? Hàn Vân chính mình cũng không biết, nhưng là trong lòng một cửa ải kia cũng không phải dễ dàng như vậy liền trôi qua. Còn tại gian phòng cô Lang lúc này lại bỏ vào thủ hạ hồi báo vài cái máy theo dõi đột nhiên mất đi tín hiệu. Cô Lang cảm giác đầu tiên đó là có người xâm nhập nơi này. Nhanh đi, phái người nhìn lấy Diệp Hy tiểu tử kia. Hắn trước tiên nghĩ tới Hàn Huy, này mới đến Hong Kong không lâu tên, nhưng là lại đã oanh động chỉnh một cái thế lực dưới đất. Hơn nữa bối cảnh của hắn tựa hồ rất lớn, thậm chí ngay cả chính phủ bên kia cũng bán hắn mặt mũi. Bất quá lần này cô lang chiếm được Tân Nghĩa Bảo An âm thầm tương trợ, hắn căn bản cũng không e ngại Hàn Huy, muốn là mình lần thất bại này, như vậy chính mình vất vả thành lập thế lực cũng liền chơi. Cho nên hắn tình nguyện hiện tại hợp lại một chút. Chính là, không đến nửa giờ, vừa mới đi ra thủ hạ lập tức hoảng hoảng trương trương chạy về đến đại ca, hai người kia chất không thấy. Cái gì? Cô lang biến sắc má nó, một đám thùng cơm, mau cho ta phát động toàn bộ nhân thủ, bảo vệ cho phía ngoài lộ khẩu, đừng cho nhân chạy trốn. Chính là, như vậy thật có thể đủ thủ được sao? Lúc này Diệp Hy cùng Hàn Vân, lại sớm đã ngồi trên Hàn Huy Kiệu trên xe. Các ngươi không có việc gì thì tốt rồi, hiện tại các ngươi rời đi trước a, ta để lại xử lý chút sự. Hàn Huy nhìn Diệp Hy cùng Hàn Vân đều không có bị thương tổn, cũng liền yên lòng. Bất quá này cô lang, tuyệt đối không lưu được. Tuy rằng bọn họ chỉ có 10 người, nhưng là từng cái đều là tinh anh, này đã đủ rồi. Làm cho Diệp Hy chính bọn họ lái xe trở về, Hàn Huy cũng yên tâm, dù sao ra trong này là có theo dõi mã lộ. Vậy cậu ngươi cẩn thận. Diệp Hy tự nhiên biết cậu nói là chuyện gì, cho nên cũng không có hỏi, cùng Hàn Vân liếc nhau một cái mua cũng không lãng phí thời gian, lập tức từ Hàn Vân lái xe rời đi. Chúng ta muốn đầu tiên đi đến chỗ nào Lý? Hàn Vân lúc này thấp giọng hỏi, vừa ly khai trang viên, nàng liền trở nên là lạ. Diệp Hy cũng biết nàng bởi vì sao mà như vậy, bất quá lúc này hắn cũng không nói gì thêm, bởi vì vậy cần thời gian. Đi trước ta ở nơi đó a. Hành. Hàn Vân hơi sững sờ, nhưng là cũng không có bất kỳ ý kiến, cho dù nàng biết thì tỷ Hàn Tuyết khẳng định cũng ở bên kia. Dọc theo đường đi, hai người cũng không nói gì thêm, mà là vẫn duy trì trầm mặc. Ô tô một đường chạy, đã nhanh đến Diệp Hy bên kia, chỉ nếu qua phía trước công viên tiền một cái đường nhỏ liền đến. Trên đường, Diệp Hy nhận được Hàn Tuyết đánh tới điện thoại, báo bình an sau, Hàn Vân lại trở nên càng thêm kỳ quái, ở nơi này cái bình thường không có gì chiếc xe. Thậm chí người đi đường cũng hiếm thấy lộ khẩu ngừng lại. Ngươi đang sợ sao? Diệp Hy nhẹ giọng hỏi. Dù sao Hàn Vân lão công là vì Hàn Tuyết nguyên nhân mới bỏ tù, sao nàng mới quá loại chuyện lặt vặt này quả phụ cuộc sống như thế? Ai nói, Mỹ thiếu phụ ngượng ngùng hờn dỗi bộ dáng thật sự là tràn đầy mê người hương vị, cái loại này thành thục phong tình làm cho nam nhân điên cuồng. Diệp Hy hai tay đem thân thể mềm mại của nàng thật chặt ôm vào trong ngực, hắc hắc. Vậy ngươi vì sao phản ứng như thế đâu này? Nói xong, Diệp Hy kia lửa nóng môi lập tức một ngụm ngăn lại Mỹ thiếu phụ kia gợi cảm mê người đôi môi. Nha, Hàn Vân vậy được Thục Anna thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo dãy giụa, ý đồ dãy ra nam hài này kiềm chế, nàng kia ướt át môi đỏ mỏng bị hắn ngậm trong miệng tận tình mút vào. Ngươi, chúng ta còn tại bên lề đường, gặp dùng sức mạnh bất thành, Hàn Vân lập tức dùng mềm. Nàng nhu nhược kia bộ dáng làm cho Diệp Hy tâm thần rung động, nóng rực ánh mắt nhất thời theo nàng kia hơi hơi đỏ ửng trên mặt đẹp rời xuống. Người xem chung quanh cũng chưa nhân, người cố ý ngừng ở trong này, không phải là muốn như vậy phải không? Hắn vươn tay hoàn ở nàng trong suốt nắm chặt mảnh mai, thấu qua đi, ở bên tai của nàng nhẹ nhàng đảo. Dứt lời, hắn liền dọn ra một cái ma trảo dọc theo Mỹ thiếu phụ kia mạn diệu Anna đường cong chậm rãi thượng rời. Cuối cùng nhất nắm chặt kia run run nguy nga vú. Hàn Vân cả người đánh run một cái, Diệp Hy tay của trưởng luôn như vậy nóng rực lại ôn nhu, cơ hồ muốn nhu toái của nàng một trái tim. Không cần, nàng vẻ mặt đỏ ửng ngẩng đầu nhìn này một cái đem chính mình ôm vào trong ngực nam nhân, ngọc tay đè chặt ma chảo của hắn, phía trước đã đến, ta phải lái xe. Người đều ở đây lý dừng, vậy nhiều ngừng một thời gian thôi. Chấm than. Diệp Hy hơi hơi xoay giật mình thân thể, cười nói ngươi cũng thấy đấy, không có người nào nhân hội từ nơi này trải qua đấy. Hắn thập phần khinh bạc vươn một bàn tay nâng lên Mỹ thiếu phụ kia ngọc trí cằm, đối với nàng kia vô cùng mịn màng mép ngọc thượng thổi một cái nhiệt khí, có nghĩ là nụ hôn của ta. Ngươi đừng nói nữa, Hàn Vân lập tức nói, nhưng là trên mặt lại hiện đầy đỏ ửng. Ngươi xấu hổ bộ dáng thật sự rất mê người a. Diệp Hy tay của trường theo nàng giữa hai chân vuốt ve mà qua. Làm trò, Hàn Vân nhịn không được phát ra ưng một tiếng, thân thể mềm mại hơi hơi vặn vẹo, song trường lại kìm lòng không đặng leo lên trên người của cậu bé. Kia nhiều mấy cái nữa, Diệp Hy tay của xâm nhập đến y phục của nàng bên trong, bắt được một cái cặp vú cao ngất. Ân, Hàn Vân tuy rằng ngoài miệng đạo không cần, nhưng là lại kìm lòng không đậu đem chính mình kia đẩy đà thân thể mềm mại tận lực dán lên lồng ngực của hắn, kia một đôi lưu hỏa mị nhãn như tơ vậy lườm hắn một chút, nói sẽ có người tới đấy. Nhưng là con đường này bình thường cũng rất ít nhân, không có nhân á. Diệp Hy dọn ra một bàn tay tuy đẹp thiếu phụ kia hơi gồ lên cà kheo trên mông ngọc dùng sức đánh một cái tát, chỉ nghe ba một tiếng, liền theo Hàn Vân một tiếng duyên dáng gọi to a. Ta còn là không cần. Chính là Diệp Hy mới mặc kệ nàng đạo không cần. Hắn nhất tay vịn Hàn Vân bóng loáng mềm mại bả vai, một tay dọc theo cột sống, tại nàng kia trắng noãn bóng loáng, nhuận như mỹ ngọc trên lưng của nhẹ nhàng xoa xoa, phát ra nội tâm ca ngợi Vân Di da thịt của ngươi thật sự là hảo. Chờ một chút, nhìn thấy tỷ tỷ ngươi cũng không nên sằng bậy. Hàn Vân lúc này thật sợ hắn, nhưng trong lòng lại yêu thích hắn như vậy đối với mình thân mật. Thật là mâu thuẫn cảm giác, này mới khiến nàng có điểm không biết làm sao. Ta sẽ không á, còn đối với nàng kia thập phần tiểu nữ nhân tư thái, Sở Diệp Hy trong lòng càng thêm tràn đầy một loại chinh phục cảm giác, quay đầu ngậm vào vành tai của nàng, nhẹ nhàng mút vào. Ân, Hàn Vân đã là khuôn mặt đỏ ửng, chính là từ từ nhắm hai mắt thừa nhận Diệp Hy tiếp xúc thân mật. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 856, Hàn Tuyết, Hàn Vân. Trung, ngươi như thế nào hư như vậy? Hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, chính là lấy nói xong, Hàn Vân nàng thế nhưng cầm lên Diệp Hy tay của, đặt ở trên bắp đùi của mình. Diệp Hy cả người run lên, nhưng là không có rút về, nhưng thật ra thật không ngờ Hàn Vân đột nhiên chủ động. Mà Hàn Vân nhưng thật giống như hưởng thụ giống như, phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, đến từ chính Diệp Hy bàn tay nóng rực, để cho nàng đùi nhẹ nhàng mà run rẩy. Như thế nào đây, ngươi không thích như vậy sao? Ta thích, thích ha. Diệp Hy mãnh gật gật đầu. Chỉ ngươi tiểu gia hỏa này tệ nhất rồi. Hàn Vân lúc này giống như là đang dụ dỗ lấy Diệp Hy giống nhau, cầm lên bàn tay của hắn, chậm rãi dọc theo bắp đùi của mình hướng lên trên di động, dừng lại tại trong suốt nắm chặt eo thon nhỏ phía trên. Ta vẫn là lần đầu tiên. Như vậy, Hàn Vân sắc mặt trở nên càng thêm đỏ rồi. Diệp Hy không nói gì, mà là tùy ý Hàn Vân bắt lấy tay của mình, tiếp tục theo eo của nàng hướng lên trên rời. Từng điểm, thiếu chút nữa lại đụng phải trước ngực nàng cặp kia cao cao đứng vững lấy vú bên cạnh rồi. Cắn thật chặt môi dưới, Hàn Vân thế nhưng chủ động ôm nam hài này, vừa mới kích thích giống như lập tức về tới trong thân thể của mình. Kia kiều diễm trong cái miệng nhỏ nhắn kìm lòng không đặng phát ra nhợt nhạt kiều hừ, tuyết trắng tay trắng chủ động leo lên trên người của cậu bé. Vi khẽ nâng lên đầu, song trường dùng sức đem cậu bé đầu nâng lên, lửa nóng môi thơm động tình đưa lên, là lướt co hứng thú cao gầy thân thể mềm mại tựa vào cậu bé trên thân thể không ngừng mà ma sát, trước ngực no đủ phồng lên nhũ phong tức thì bị nàng đè ép được bẹt đấy. Kia nóng rực làm cho hiện tại cả người lửa nóng Hàn Vân nhịn không được tâm thần nhộn nhạo. Cả người toan ngứa tê dại, giống nhau trong thân thể khí lực bị lập tức quất một cái cạn vậy. Diệp Hy trên người kia một cỗ nồng hậu mà cương liệt dương quang hơi thở, thật sâu kích thích nàng yên lặng nhiều năm phương tâm, đánh thẳng vào linh hồn của nàng. Diệp Hy đem trong ngực thành thục tiểu mỹ nhân nặng nề mà để ở tại dưới thân chỗ điều khiển, một tay hướng về phía trước leo lên trước ngực của nàng phía trên, tay kia thì còn lại là xuống phía dưới tham xuống, chạm đến lấy kia vô cùng băng cơ tuyết phu. Thật không rõ nữ nhân các ngươi, nhất thời tưởng như vậy, nhất thời lại muốn như vậy, khó trách cổ nhân thường nói lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Diệp Hy ánh mắt lại không tự chủ rơi vào lấy một gã tuyệt sắc quý phụ nhân trên người, hắn cảm thấy này một cái tràn đầy mỹ phụ thành thục nhân càng thêm thành thục diễm lệ. Nàng khoác mái tóc thật dài, cặp kia hắc bạch phân minh, ánh mắt như nước long lanh thập phần mê người, bạch tích mặt bạch trung thấu hồng, mà kia cực độ mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Có vẻ tươi mới ướt át. Hừ, người có tin ta hay không nói cho người biết mẹ. Ta không tin. Diệp Hy cười nhìn nàng kia khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn. Kia một bộ quần áo dán ở trên người càng hiện ra nàng đầy đặn dáng người, da thịt tuyết trắng non mịn, nàng mặt ngoài linh lung dáng người, bị gắt gao bao vây tại quần áo trong vòng. Tiêm tiêm mảnh mai, một đôi mê người, cân xứng và thon dài đùi ngọc. Trắng noãn mượt mà tay mịn, tự nhiên hào phóng. Săn sóc tỉ mỉ, tràn đầy thành thục nữ tính đặc hữu mê người mùi thơm ngát. Vóc người của nàng hoàn mỹ không thể chê đấy, đầy đặn như mật đào vậy kiều đĩnh vú, uyển chuyển lại giàu có co giãn cái mông, phối hợp với kia vóc người cao gầy, hoàn mỹ ét hình đường cong làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy nàng nguyên bản đen nhánh tóc dài rối tung trên bờ vai, Nhất chương chiều dài ngầm có ý xuân tùy ánh mắt của Hòa, đôi môi đỏ thắm xinh đẹp mặt nhan, miêu điều vòng eo, trước ngực vài phần đầy đặn và kiều rất, hơi vỉnh lắc nhẹ cái mông thật sự là mê người. Diệp Hy ôm nàng, cúi đầu, một ngụm hôn lên nàng khêu gợi môi anh đào. Hàn Vân môi hơi hơi mở ra, làm cho ngoại lai xâm lấn đầu lưỡi có thể thuận lợi đi vào, cùng của nàng cái lưỡi đinh hương triền miên cùng một chỗ. Chấm dứt nụ hôn này sau, Hàn Vân hơi hơi mở hai mắt ra, lúc này cặp mắt kia bên trong, hình như có phong tình vạn trùng, trong suốt ngọc nhuận mặt cười như phù dung vậy trong trắng lộ hồng, đường cong rõ ràng cái miệng anh đào nhỏ nhắn hoàn lưu lại vừa mới bị nam nhân ngậm tại trong miệng tinh tế mút vào cảm giác tê dại. Đủ, đủ không có à, tiểu hỗn đản. Nàng trong y phục lõa lộ ra tuyết trắng non mịn, da thịt non mịn mềm nhẵn, tựa hồ vô cùng mượt mà thon dài đùi ngọc, rất tròn rất thùng phong đồn, bào mãn ngạo nhân vú trắng, đây là một khối cỡ nào hoàn mỹ thân thể, cho dù là bởi vì chúng độc mà sinh mệnh đe dọa, cũng che giấu không được này vạn trùng phong tình. Thật sự không đủ, Diệp Hy môi lại thật chặt bao trùm lên nàng mềm mại miệng nhỏ, chính là lúc này đây thân thể hắn trở nên càng thêm nóng rực, động tác trên tay trở nên càng thêm kịch liệt. Hàn Vân nàng song trường không tự chủ được bò lên cổ của hắn, nhiệt tình nghênh hợp của hắn đòi lấy. Miệng của hai người môi chặt chẽ kề nhau, đầu lưỡi của hai người chặt chẽ quấn quýt. Nước bọt hỗ độ, nặng nề hơi thở phun tải trên mặt của đối phương. Bất quá làm việc tốt thường gian nan, nguyên vốn không có khác chiếc xe trên đường nhỏ lại lái tới một chiếc xe hơi, vừa vặn Diệp Hy xe của bọn hắn che ở trước mặt bọn họ, đường nhỏ chỉ có thể cùng một chiếc xe thân thông qua. Mặt sau xe kia sau không ngừng mà ấn còi rồi. Đang hôn bên trong đến hai người đều có điểm chưa thỏa mãn, Diệp Hy thậm chí có điểm muốn xuống xe đi đem người phía sau hung hăng đánh một trận trùng động. Xì. Hàn Vân cười cười, nhẹ nhàng mà đẩy ra Diệp Hy, kia phong tình vạn trùng thật sự là động lòng người, được rồi, chúng ta đi thôi, tỷ của ta hẳn là đằng rất lâu rồi. Nói đến Hàn Tuyết, Hàn Vân nụ cười trên mặt cũng thu liễm một chút. Dù sao từ lần trước Hoa Hải sau hai tỷ muội liền không có như thế nào đã gặp mặt. Diệp Hy chỉ hào gật gật đầu. Hàn Vân đem xe chạy đi, đổi góc sau liền lập tức là Diệp Hy cùng Hàn Tuyết nha môn ở tiểu khu, lúc này Hàn Tuyết đã tại lộ khẩu bên kia chờ. Nhìn đến muội muội cùng Diệp Hy bình an vô sự xuất hiện ở trước mắt, Hàn Tuyết tuy rằng đã sớm biết, nhưng vẫn là muốn tận mắt thấy mới chính thức yên tâm. Nếu không muội muội tại, Hàn Tuyết hiện tại sớm đã đem Diệp Hy hung hăng ôm vào trong ngực hôn nồng nhiệt một phen. Các ngươi cũng chưa sự thật tốt quá. Hàn Tuyết lúc này lại có một loại xấu hổ, không biết như thế nào cùng muội muội nói chuyện. Hàn Vân cũng không có nhiều lời, chính là cùng nàng giống nhau lúng túng gật gật đầu. Nhưng thật ra Diệp Hy, lại thế nhưng cũng giữ vững trầm mặc, bất quá con mắt của nó quang cũng là tại Hàn Tuyết cùng Hàn Vân hai tìm muội trên người của đánh giá. Không ngừng mà thưởng thức bên người hai cái này tuyệt sắc mỹ thiếu phụ thùy mị. Hàn Tuyết so với muội muội mà nói, hơn một tia lạnh như băng, đó là một loại cỡ nào tao nhã lại làm cho người ta không dám tiết độc phong tư. Mỗi một lần như vậy nhìn kỹ Hàn Tuyết thời điểm, Diệp Hy lòng của Trung luôn có một loại cảm giác kinh diễm. Mà Hàn Tuyết kia cao gầy dáng người, gấp khúc đường cong, mặc váy ngắn thật sự là có vẻ càng thêm nóng bỏng. Hai chân thon dài có phải hay không khép lại tách ra. Hồn viên mông buộc vòng quanh hoàn mỹ hình dạng, trước ngực no đủ hai vú lại cao cao đứng vững lấy, nhẹ nhàng run rẩy, thường thường bãi động. Mà muội muội Hàn Vân, không có cái loại này cấp trên tư thái, nhưng là lại hơn nữ nhân nhu tình. Tựa hồ là vừa mới cùng Diệp Hy thân mật còn không có chậm lại đây, lúc này hô hấp của nàng vẫn như cũ có điểm hỗn độn, ngực ngọn núi loạn chiến trước ngực cặp kia so với vương di càng thêm ba đào mãnh liệt vú càng thêm run rẩy kịch liệt. Tiêu Tiêm hết sức mỹ nhu thân thể, khởi khởi phục phục dán quần áo, Diệp mong mỏi muốn khởi phía trước chính mình vuốt nàng doanh nhuận thích trượt da thịt, giống như chạm vào bắn kia màu xanh hoa cỏ Diệp Nhi thần lộ giống nhau, còn có nàng kia nộn rất tuyết ngọc nhũ phong. Hàn Tuyết lúc này thoáng dừng một chút, lại đối Diệp Hy đạo tiểu Hy ngươi ở đây phụ cận chơi một chút, ta với ngươi Vân Di có một số việc đàm. Uyển Linh bên kia, ngươi đi một chuyến a, ngươi gặp chuyện không may nàng cũng thực lo lắng, đi qua nhìn một chút nàng cũng tốt. Đối với Đỗ Uyển Linh cùng Diệp Hy ở giữa sự, Hàn Tuyết cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn. Kia! Diệp Hy ánh mắt tại các nàng trên người của hai người nhìn quét, nhìn không được nuốt nước miếng một cái, thế này mới đạo ân, hảo. Hàn Tuyết nhìn đến Diệp Hy cái dạng này, trong lòng thầm mắng một tiếng tiểu sắc lang, bất quá trên mặt cũng là cười vuốt cằm, ngược lại đối với muội muội đạo chúng ta đi lên trước a, lại nói tiếp, hơn mấy tháng không có gặp ngươi, ngươi gầy. Là gầy hơi có chút, bất quá không quan hệ, như vậy thể trọng vừa vặn. Hàn Vân cười một tiếng. Các nàng hai tỉ muội trước kia mới trước đây quan hệ vẫn luôn tốt lắm, chính là trưởng thành người nhà cũng vẫn như cũ không tệ, cũng là bởi vì lần trước Hàn Tuyết tự tay hạ lệnh bắt muội muội lão công, mới để cho hai tỉ muội quan hệ lập tức chơi cứng. Nhìn hai người bọn họ bóng lưng, kia một thân thành thục động nhân mị lực, làm cho Diệp Hy thân thể là một loại bộ phận nhanh chóng sung huyết bành trướng, trở nên kiên cứng rắn. Hắc, sớm hay muộn đem bọn ngươi hai tỉ muội đô thu được giường của ta. Diệp Hy vụng trộm nở nụ cười xuống, thế này mới ngăn cản một chiếc taxi hướng Đỗ Uyển Linh bên kia chạy tới, cũng cho mợ Hứa Sở Quân gọi một cú điện thoại bảo bình an. Hàn Tuyết cùng Hàn Vân hai tỉ muội tiến đã đến trong phòng, lại không hẹn mà cùng giữ vững trầm mặc một chút. Người trước ngồi một chút, ta lấy cho ngươi điểm uống. Hàn Tuyết đầu tiên phá vỡ trầm mặc. Tỷ. Hàn Vân nhẹ giọng kêu một câu. Ân. Không cần, ta không khát. Hàn Tuyết hít thở dài, ngồi ở muội muội đối diện, nói ngươi hận ta sao? Ngay từ đầu ta là có điểm không hiểu ngươi vì sao không thể thủ hạ Lưu Tình. Bất quá bây giờ ta nghĩ thông suốt, là hắn trừng phạt đúng tội, ngươi theo lẽ công bằng công việc, cũng không phải lỗi của ngươi. Hơn nữa, việc này cũng cho ta một cái tìm kiếm cuộc sống mới dũng khí. Hàn Vân cười khổ một cái, nhưng trong lòng có chút khẩn trương. Bởi vì nghĩ tới chính mình trên đường cùng Diệp Hy như vậy không cần luân lý đạo đức thân mật, nàng thật sự là có điểm hốt hoảng, giống như đã làm sai chuyện đứa nhỏ sợ hãi bị phát hiện. Điều kiện của ngươi vẫn không kém, có phải hay không đi vào Hong Kong sau, rất nhiều nam nhân truy ngươi. Này, tỷ, ngươi đừng chê cười ta, vóc người của ngươi tốt như vậy, nói không chừng cũng có rất nhiều nam nhân tại theo đuổi còn ngươi. Hì hì, thân thể của chúng ta cao thể trọng giống như đô không sai biệt lắm. Ba vòng. Giống như cũng không kém bao nhiêu a. Hàn Tuyết ngay từ đầu lo lắng bởi vì muội muội phản ứng cũng buông xuống, dù sao cũng là hai tỷ muội, nào có cái gì thâm cừu đại hận đấy. Tỷ ngươi có vẻ thay đổi. Hàn Vân ánh mắt rơi vào tỷ tỷ trước ngực. Hàn Tuyết nhất thời nhưng thật ra thật không ngờ cái gì, mà là hỏi ta làm sao thay đổi. Nào biết, muội muội lại đưa tay chỉ ngực của mình, nơi này, ngực của ngươi giống như lớn nha. Ta nhớ được ngươi có vẻ là 36C đấy, bây giờ nhìn lại cũng không dừng lại nha. Hàn Vân đỏ mặt lên. Nào có. Hàn Tuyết nhưng thật ra trong lòng nhảy dựng, gần nhất nàng cũng phát hiện bộ ngực lớn rồi, này đổ là vì tên tiểu tử kia quan hệ. Nhưng là tỷ phu hắn hiện tại cũng như vậy, tỷ ngươi. Hàn Vân có mấy lời không biết có nên hay không hỏi. Nàng là người từng trải. Tự nhiên biết tỷ tỷ trên người kia phong tình vạn trùng là vì trường kỳ chiếm được tiện nam nhân dễ chịu. Nhưng là tỷ phu tại mấy tháng trước cũng đã mất trí nhớ, bọn họ căn bản cũng không có thể hành phòng sự. Nhưng là tỷ tỷ khí chất cũng là chân thật như vậy, điều này làm cho Hàn Vân có điểm nghĩ tới điều gì. Ta, Hàn Tuyết trong lòng lúc này thật hoảng, nàng rất rõ ràng muội muội phát hiện cái gì, nhưng là chẳng lẽ mình muốn nói cho hắn biết, mình là cùng cái tiểu tử thúi kia có nhất chân sao? Tỷ ngươi đừng đảo, ta hiểu, nữ nhân có đôi khi thật sự thực khổ. Hàn Vân sắc mặt ửng đỏ. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, một thế hệ hiện tại hoàng đế sinh ra, hiện đại hậu cung truyền kỳ. Kính xin chờ mong. Chương 857, Hàn Tuyết, Hàn Vân. Hạ, không phải như ngươi nghĩ. Hàn Tuyết lúc này muốn giải thích, nhưng là lại không biết ứng nên giải thích thế nào. Hơn nữa việc này, nàng căn bản là không thể nói ra được. Nếu để cho muội muội biết mình cùng tiểu gia hỏa kia ở giữa sự, cũng không biết hội nghĩ như thế nào. Mà Hàn Vân nhìn tỷ tỷ vậy có điểm hoảng biểu tình, không khỏi có chút kinh ngạc, tỷ tỷ phía trước vẫn luôn là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi, mà bây giờ lại có thể biết có phản ứng như thế, có thể nghĩ chính mình nhất định là nói chúng rồi. Bất quá nàng có năng lực đủ nói cái gì đó, dù sao mình cùng Diệp Hy kia xú gia hỏa. Tỷ, người chi khai tiểu Hy, có lời gì nói với ta sao? Hàn Vân cũng không muốn tại cái đề tài này thượng cùng tỷ tỷ dây dưa tiếp, mà là nhìn trái phải mà nói hắn. Kỳ thật cũng không có cái gì, chỉ là của ta sợ ngươi về sau luôn luôn tại trốn tránh ta, dù sao. Chúng ta là tỷ muội, có chuyện gì không thể đề xuất nói đi. Hàn Tuyết nhẹ giọng nói, nàng hiện tại trong lòng không khỏi cảm thán, mới trước đây hai tỷ muội không nói chuyện không nói, nếu hiện tại bởi vì chuyện trước kia trở mặt thành thù, điều này làm cho ba hắn nghĩ như thế nào a? Ta, thật sự không có việc gì, hiện tại cũng giống nhau. Hàn Vân trong đầu lộ vẻ cùng Diệp Hy ở giữa mập mờ tiếp xúc. Vậy ngươi gần nhất quá như thế nào đây? Ta nghe Tiểu Hy đảo, ngươi cùng Nhụy Nhụy tại Hong Kong ở, giống như quá cũng không tệ. Ân, có khỏe không, ngay cả có thời điểm bề bộn nhiều việc, không rảnh bồi Nhụy Nhụy rồi. Ha ha, Nhụy Nhụy đô lớn như vậy, cũng có thể tìm bạn trai. Còn nhỏ đâu rồi, không vội. Hàn Vân nhẹ giọng cười nói, hiện tại cùng tỷ tỷ nói chuyện như vậy, giống như lại trở về trước kia hai người thân mật khăng khít thời điểm.